Hai người tuy rằng ở sinh hài tử việc này thượng sinh ra khác nhau, nhưng không khí vẫn cứ chưa biến. Lúc này, Ly Âm trải lên búi tóc đã buông lỏng ra, phủ kín vân vân trắng gấm, sấn đến tuyết da càng bạch. Ôn Dư Hoài một tay chống ở nàng bên cạnh người, hai người khuôn mặt dựa thật sự gần, chóp mũi tương chạm vào. Hai điều đầu lưỡi từ đối phương khoang miệng vương, lẫn nhau dây dưa, quấy, hơi thở tương dung, nước bọt gắn bó, càng có tấm tắc thanh âm không ngừng truyền đến, làm hai người nhiệt độ cơ thể liên tục dâng lên. Ly Âm song má say hồng, theo trong cơ thể tình dục tăng vọt một chút buộc chặt ôm lấy Ôn Dư Hoài eo tay, nàng nguyên bản là sẽ không hôn môi, là nam nhân từng bước một giáo nàng, dụ dỗ đến nàng vươn đầu lưỡi, cùng hắn dây dưa. Ly Âm hưởng thụ cùng hắn hôn môi khi cái loại này đầu lưỡi tê tê dại dại cảm giác, ngay cả thân thể cũng là tê tê dại dại, như là ngâm ở rượu, lại như là ngâm ở suối nước nóng. Nhất bí ẩn địa phương, lại có cái gì chảy ra, ở mức. Ly Âm không quên hắn đêm qua nói chính mình ước khi kia khác miệng lưỡi, làm nàng cảm thấy thẹn, nhưng nàng lại rất thích hắn sờ chính mình, hắn sờ đến chính mình thật thoải mái, hắn tay như là có ma pháp giống nhau. Có lẽ là bởi vì hắn hôn, lại có lẽ là bởi vì dư vị đêm qua kia dục tiên dục tử tư vị, nàng thủy doanh doanh ngưng tụ càng nhiều hơi nước, nguyên bản khúc khởi chân cũng ở trong bất chi bất giác khoanh lại Ôn Dư Hoài thân thể, hoàn toàn rộng mở nơi riêng tư, đã ướt đến rối tinh rối mù. Một câu không nói, kia khát cầu ánh mắt cùng tứ chi ngôn ngữ cũng đã biểu đạt ra nàng sở hữu cảm xúc. Nàng sở biểu đạt ra tới đồ vật, lại vừa lúc là Ôn Dư Hoài vô pháp chống cự đồ vật. Ôn Dư Hoài nháy mắt ánh mắt tối sầm xuống dưới, ở nàng eo sườn âu yếm bàn tay to, tìm được Ly Âm giữa hai chân, mới vừa một sờ lên kia đóa ướt lộc cộc tiểu huyệt, Ly Âm song đùi lập tức hung hăng một banh, trong miệng tràn ra hai tiếng rồn rập rên rỉ. Nàng nhìn Ôn Dư Hoài, vừa lúc đối thượng Ôn Dư Hoài u ám ánh mắt, thẹn thùng đến tưởng quay đầu, lại sợ hắn nghĩ lầm chính mình không thích, chỉ phải cương cổ, khép hở con mắt, che giấu chính mình nội tâm ngượng ngùng. Hào ước. Ôn Dư Hoài hai ngón tay trên dưới ở hai mảnh hoạt lưu lưu hoa giữa môi khẩy, kích thích đến dưới thân nhân nhi run rẩy một chút, lập tức có cổ dâm dịch phun đến hắn chỉ gian, tiểu dâm hoa, biết chính mình phun ra tới này đó là cái gì sao? Ly Âm cảm thấy chính mình xong rồi, trong miệng hắn nói tiểu dâm hoa, vừa nghe liền không phải cái gì hảo xưng hô. Nàng lại rất thích, cảm giác so với hắn kêu chính mình sư phó khi có vẻ thân mật nhiều. Không biết nàng yếu ớt môi thanh nói. Này đó thủy, tục xưng dâm thủy, nữ tử động tình là lúc liền sẽ phân bố ra tới. Ôn Dư Hoài dùng trầm thấp thanh âm từ từ nói, sư phó biết nữ tử vì sao sẽ động tình sao. Kết hợp chính mình trước mắt tình hình, Ly Âm lập tức được đến đáp án, cắn môi vạn phần cảm thấy thẹn nói, biết, bởi vì bị nam tử sờ soạng. Sư phó nói đúng. Ôn Dư Hoài thanh âm ái muội nói, trừ cái này ra, ta lại đến bổ sung một chút, nữ tử nơi này sẽ nước chảy, là bởi vì... Hắn đầu ngón tay điểm điểm Ly Âm không ngừng nước chảy tiểu nộn huyệt, nhẹ mổ nàng môi nói, sư phó ngươi tưởng ta, muốn đổ nhi dương vật cắm đến này tiểu dâm trong động. Đã hoàn toàn bị dâm thủy tẩy ướt đầu ngón tay, theo nam nhân giọng nói rơi xuống, thuận thế cắm vào đi một tiết, Ly Âm trừ bỏ vừa mới bắt đầu có một cái chớp mắt không khỏe ở ngoài, chính là vô cùng vô tận sung sướng cảm. Nàng thở phi phò, cả người nhẹ nhàng run rẩy, hai chân căng chặt kẹp chặt Ôn Dư Hoài eo, nam nhân nói lệnh nàng cảm thấy thẹn vạn phần, lại cũng tưởng nếm thử một phen. Tổng cảm thấy thật sự dựa theo đồ đệ sở miêu tả làm lúc sau, bọn họ quan hệ mới có thể càng tiến thêm một bước, càng vì thân mật. Sư phó lại suy nghĩ cái gì sắc tình đồ vật, cắn đến như vậy khẩn. Quan một tiểu tiết đầu ngón tay, liền đã khẩn đến vượt quá hắn ý tưởng, Ôn Dư Hoài thực sự vô pháp tưởng tượng, nàng đem chính mình hoàn toàn ăn vào đi bộ dáng, cũng nguyên nhân chính là vì vô pháp tưởng tượng, càng có thể kích khởi hắn thăm dò dục. Ly Âm cắn môi nhìn hắn một cái, kéo hắn cổ tay nắm thật chặt, hai người mặt dán mặt nói, tưởng ngươi. Tưởng ngươi tiến vào nói xong câu đó, nàng sắc mặt liền hồng đến như là thượng phấn mặt. Ôn Dư Hoài cười khẽ, lồng ngực chấn động, sư phó suy nghĩ, cũng đúng là đồ nhi suy nghĩ. Giống hắn loại này tu vi tu sĩ, máu tươi bên trong chứa có linh khí, nguyên dương bên trong tự nhiên cũng có, hơn nữa bên trong sở chất chứa linh khí nhiều đến vượt quá tưởng tượng. Nếu là cùng chi giao hợp đối tượng không có tu vi, tùy tiện đem nguyên dương giao cho đối phương tất sẽ nổ tan xác mà chết. Nay cũng đúng là Ôn Dư Hoài đêm qua không có tiến hành đến cuối cùng một bước nguyên nhân. Kỳ thật, nếu là hắn thật sự nhịn không được, cũng có thể không bắn ở Ly Âm trong cơ thể. Nhưng Ôn Dư Hoài cũng không tưởng như vậy qua loa, dị vãng hắn không cảm thấy thứ này có bao nhiêu quý trọng, nhưng gặp tiểu ngốc hoa, liền muốn đem chính mình tích góp mấy ngàn trước nguyên dương giao cho nàng. Kia chính là đại bổ chi vật, tiểu ngốc hoa ăn, còn nhưng tăng tiến tu vi. Ôn Dư Hoài nhìn Ly Âm, u ám đôi mắt nhiều một tia vội vàng. Không lại mặc kệ ngón tay thâm nhập Ly Âm trong cơ thể, mà là dùng kia đi vào một tiết đầu ngón tay ở Ly Âm huyệt nội đánh chuyển, ngón cái bụng ấn Ly Âm hoa hoạch, dùng đánh vòng hình thức nghiền áp, ba lượng hạ liền làm dưới thân thiếu nữ tiết thân. Ly âm tiểu huyệt bị viên thô viên cực nóng đổ vật đỉnh thời điểm, bụng nhỏ vẫn cứ ở run rẩy, cao trào dư vị xoay quanh ở trong óc, giáo nàng thần trí mơ hồ. Nhận thấy được dưới thân cảm xúc, nàng miễn cưỡng làm chính mình tập trung lực chú ý, muốn nhìn một chút nam nhân là như thế nào đem như vậy thô to dương vật cắm đến chính mình trong cơ thể. Nàng buông lỏng ra ôm Ôn Dư Hoài tay, Ôn Dư Hoài thuận thế thẳng nổi lên eo. Tầm mắt đã không có bất luận cái gì trở ngại, Ly Âm thấy được nam nhân bình thản căng chặt bụng nhỏ, cũng thấy được hắn đen nhánh rậm rạp lông xê, cùng với kia căn đang bị hắn để ở trong tay, ở chính mình tiểu huyệt bên ngoài hoạt động dương vật. Ly Âm nhẹ nhàng thở hổn hển xuyễn, rõ ràng mới vừa thoải mái quá một lần, cảm giác chính mình lại muốn thoải mái đã chết, nhưng đồng thời, trong nội tâm nhiều ra một phần khắc cầu. Từ biết hắn dương vật có thể cắm vào chính mình trong cơ thể lúc sau, Ly Âm liền vẫn luôn tưởng bị hắn cắm, cho dù mới vừa rồi bị hắn làm cho dục tiên dục tử, nàng vẫn cứ không đoạn quá cái này ý niệm. Nhìn đến hắn vẫn luôn ở dùng dương vật chọc chính mình huyệt, Ly Âm suýt nữa không nhịn xuống thúc giục hắn. Ôn Dư Hoài đem nàng biểu tình nhìn đến trong mắt, giữa háng dương vật nhảy dựng, đã vô pháp lại nhẫn mại. Hắn hô hấp sáng khoác, buông ra chính mình dương vật, dẫn theo Ly Âm chân áp đến nàng trước ngực, làm Ly Âm lấy một cái càng cảm thấy thẹn tư thế đối mặt hắn. Ly Âm hô hấp đột nhiên phát khẩn, theo bản năng méo bên cạnh người đệm giường, liền thấy nam nhân bụng hông đột nhiên về phía trước va chạm, chút nào không ướt át bẩn thỉu mà đem chính mình màu da thô tráng dương vật đâm đến chính mình trong cơ thể. Thân thể như là bị vũ khí sắc bén phá vỡ giống nhau, làm Ly Âm hít hà một hơi, trong nháy mắt đau đến nói không ra lời. Ôn Dư Hoài cặp kia đẹp mi lúc này cũng là nhăn lại, cả người cơ bắp căng chặt, chưa hoàn toàn tiến vào, hắn liền đã cảm giác đỉnh rốt cuộc, thân thể phản hồi cho hắn chỉ có một chữ, khẩn. Khẩn đến làm người hít thở không thông. Ly Âm lúc này cũng chỉ có một cái cảm thụ, đau, đau đến làm người muốn khóc, mới vừa rồi cái loại này chờ mong tâm tình hoàn toàn đã không có. Nàng cương không dám động, dùng đôi đầy nước mắt đôi mắt nhìn Ôn Dư Hoài, liền thấy nam nhân gục đầu xuống, một chút lại một chút hôn môi nàng ngôi, nhẹ nhàng, lôi cuốn vô hạn ôn nhu. Ly Âm hối hận tâm tình, tất cả theo hắn khẽ hôn biến mất. Dưới thân nàng nhìn không thấy địa phương, tựa hồ có trương ôn nhuận môi ở hàm mút nàng mẫn cảm điểm, nàng dần dần mà cảm giác không khó chịu, bị căng đến cơ hồ mất đi co giãn vách động bắt đầu ngứa lên. Ly Âm cũng không biết chính mình lúc này cảm giác là chuyện như thế nào, lại theo bản năng mà vặn vẹo ngông, liền nghe được nam nhân một tiếng nặng nề hư nhẹ, trên trán mồ hôi ở trên mặt nàng. Hắn mướt mồ hôi mặt từ Ly Âm đà hồng gương mặt bỏ lỡ, nóng cháy hơi thở sai đến nàng mẫn càng cổ, giáo Ly Âm cả người run lên, liền nghe được nam nhân chốc mũi phát ra ngửi ngửi thanh, hắn ở nghe chính mình khí vị. Cái này phát hiện, làm Ly Âm cắn dương vật huyệt hung hăng rụt một chút, Ôn Dư Hoài cái chán gân xanh đột nhiên bính khởi, lại thật sâu ngửi ngửi một chút nàng hương vị, chính là cái này hương vị, có thể dễ dàng khơi mào hắn tình dục, cũng có thể dễ dàng đem hắn kể bên hỏng mất lý trí kéo trở về. Sư phó, trên người của ngươi thơm quá. Hắn như là ở ăn cái gì trước. Trước ngửi ngửi con mồi hơi thở người săn thú, biên ngửi, biên dùng chính mình thấm ướt môi kéo dài mật mật địa ở Ly Âm trắng nón cổ thịt liếm mút. Ly Âm dục vọng, bởi vì hắn này ma người hôn môi một chút bị kích phát ra tới, nàng không cấm ngửa ra sau cổ, đem chính mình không hề giữ lại hiện ra cấp trước mặt nam nhân, chờ mong. Không biết là chờ mong hắn ăn huyết nhục của chính mình, vẫn là chờ mong hắn vẫn luôn ở chính mình huyệt nội yên lặng dương vật, có thể hơi chút động nhất động. Hảo ngứa a. Nàng sở hữu lực chú ý đều ở trên người hắn. Hắn hơi thở càng ngày càng không xong, ở nàng cổ liếm mút lực độ gia tăng, mút ra từng đóa hồng mai. Nàng trong mắt hơi nước càng ngày càng nhiều, kia cắn nam nhân huyệt mấp máy tốc độ nhanh hơn, bốn phía mị thịt bắt đầu phân bố ra từng luồng lại dính lại trù ái dịch, làm chật trội không gian hơi chút có vẻ không như vậy áp bách người. Ôn Dư Hoài chờ chính là giờ khắc này, hắn cung khởi sống lưng, bụng hông bắt đầu thong thả về phía trước luật động. Ly Âm tuy rằng thích hứng bị hắn xâm lấn cảm giác, nhưng hắn vừa động, vẫn cứ có chút không khỏe. Cũng may nam nhân thực chiếu cố nàng cảm thụ, tiến vào thong thả, rút ra cũng thong thả, dần dần mà làm nàng cảm nhận được khoái cảm. Ân Ly Âm trở tay nắm chặt đệm giường, trong mắt nước mắt nhỏ giọt. Quá thoải mái, quá thoải mái. Ly Âm không có dự đoán được, đau đớn qua đi lại là như vậy thoải mái, như vậy thô như vậy lớn lên ra hỏa, giống như là có thần kỳ lực lượng, mỗi lần tiến vào, đều mang cho Ly Âm một trận mất hồn thực cốt khoái cảm, làm nàng thực tủy biết vị, muốn ngừng mà không được. Nàng tứ chi nhung ra. Hai mắt mê ly, liền xương cốt đều là tô. Bởi vì thật sự quá thoải mái, nàng nhịn không được kiểu kiểu thấp khóc, đôi mắt thượng dính nước mắt, đồ nhi, thật thoải mái. Ân a, nàng nói, ngón chân đầu cuộn tròn lên, phía dưới bị Ôn Dư Hoài làm tiểu huyệt càng ngày càng mềm, lại vẫn cứ tham lam mà liếm mút gân xanh tung hoành thô dài dương vật, không bỏ được bung ra. Ôn Dư Hoài nhẫn mại, hoàn toàn tới cực hạn. Hắn đầu hơi hơi ngửa ra sau, mồ hôi nhỏ giọt trong mắt, mơ hồ trong tầm mắt, ánh vào chính là nàng mặt. Ôn Dư Hoài xem đồ vật, thích dùng thần thức, đảo qua mà qua, liền không ở chú ý, vô luận người nọ, kia cảnh sắc nhiều xinh đẹp, đều không đáng hắn tầm mắt nghỉ chân. Nhưng xem nàng, hắn thích dùng đôi mắt xem, chỉ cần nàng ở hắn trước mặt, tỉ như lúc này, hắn nhìn về phía nàng ánh mắt, xưa nay chưa từng có chuyên chú. Trên mặt nàng mỗi một cái biểu tình biến hóa, đều sẽ làm Ôn Dư Hoài cảm thấy mới lạ, tâm thần nhộn nhạo. U ám con ngươi, nhìn chăm chú nàng, nhìn chăm chú trước mắt cái này thần thái kiểu mị thiếu nữ. Hắn phát hiện chính mình dừng không được tới, cũng chậm không xuống, nguyên thần thậm chí tưởng từ đuổi xác thoát ly ra tới, cùng nhau tiến vào thân thể của nàng, hưởng thụ song trọng khoái cảm. Đương Ly Âm phát hiện nam nhân tiến vào chính mình thân thể tốc độ nhanh hơn, nàng thần trí cơ hồ đã đánh mất, mãn đầu góc đều là kia căn ở trong cơ thể mình ra ra vào vào dương vật. Ôn Dư Hoài chợt gian tăng tốc, giáo nàng chống đỡ không được, đệ nặng mi tựa ai tựa khóc mà rên rỉ, đồ nhi. Quá nhanh. Hào thâm. A ân. Ôn Dư Hoài hai chân quỳ, bụng vân ra đường con hướng trong hơi lõm, kia căn mang theo tinh lượng dâm dịch màu da dương vật, liền như mũi tên rời dây cung, mang theo tấn mãnh không thể địch nổi thế từ Ly Âm đã kể bên cao trào, đang ở co rút lại vách động tàn nhẫn thư mà qua, xương mu đụng phải Ly Âm cái mông, dâm dịch phun ra, nam nhân dương vật đã toàn căn hoàn toàn đi vào. Trong chất thành sơn khoái cảm vào giờ phút này chợt sụp đổ, trong nháy mắt kia, Ly Âm cái gì cũng không biết, nàng gắt gao bắt lấy trong tay phát nhăn đệm giường. Che kín hồng chiều thân mình một chút run rẩy, huyệt thịt điên cuồng rào khẩn Ôn Dư Hoài. Ôn Dư Hoài sống lưng cơ bắp một banh, nhéo Ly Âm cẳng chân, đem nàng hai chân nâng lên tới, Ly Âm cái mông bị bắt ly giường mặt, huyệt môn chiều thượng rộng mở, như là chuyên môn chờ Ôn Dư Hoài dương vật hưởng dụng. Ôn Dư Hoài trong mắt dục đã che giấu không được, hắn nhìn chằm chằm hai người dương vật tương liên địa phương, thiếu nữ thân hình nhỏ xinh, tiểu huyệt cũng nho nhỏ, nhưng lúc này lại có thể hoàn toàn cất chứa hắn thật lớn. Hắn rất ngông, không có thuyên chuyển tự thân linh lực, chỉ dùng chính mình thân thể này vốn có lực lượng chinh phục dưới thân thiếu nữ, cho dù mồ hôi ướt đẫm, cho dù thở hừng hộp, vẫn như cũ không tổn hao gì nam nhân mỹ mạo. Ly Âm nâng lên mắt, liền nhìn đến đôi mắt thường đỏ, ngay cả thủy mặc đều không thể phát họa ra hắn một phần vạn thần vận nam nhân, chính thẳng lưng hướng chính mình trong cơ thể đưa, treo ở trên người hắn mồ hôi, theo hắn động tác, chấn sái mà xuống. Nam nhân phát hiện nàng đang xem chính mình, đột nhiên túi xuống thân, đem nàng hai chân buông xuống. Một tay ở nàng trước ngực xoa bóp cặp kia no đủ tô thịt, một tay nâng nàng cái gáy, ách thanh thấp gọi, sư phó. Có lẽ là bởi vì bọn họ đã nước sữa hòa nhau, Ly Âm thế nhưng cảm thấy này thành sư phó vô cùng thân mật êm hai, như là lông chim giống nhau gãi nàng trái tim. Sư phó. Hắn lại kêu một tiếng, đôi mắt thường đỏ gia tăng, kia đen nhánh đôi mắt, tựa xoáy nước giống nhau, có mê hoặc nhân tâm mị lực. Ly Âm trái tim nhảy nhảy, chỉ nghĩ chết ở hắn dưới thân. Nàng ôm lấy Ôn Dư Hoài cổ, nhẹ nhàng ứng thanh. Hắn chưa cháy giữa mày đột nhiên dạng ra mặt cười, hắn nói, sư phó, ngươi cắn đến hảo khẩn. Hảo tao. Ly Âm mặt đỏ thai hồng, tiếp theo nháy mắt, hắn lại nói, đồ nhi rất thích. Hắn thích nhưng nhẹ nhưng trọng, nhưng mau nhưng chậm, toàn xem nàng hay không có thể thừa nhận. Trong nhà nhưng chiếu sáng pháp khí, lại tối sầm một lần, hai cái ảnh ở vách tường bóng dáng, trong chốc lát giao điệp, trong chốc lát chia lịa. Sư phó, có không lại nâng lên một chút. Như vậy đồ nhi vô pháp toàn bộ tiến vào. Hắn quỳ gối nàng phía sau, dục hỏa quay cuồng đôi mắt từ trên người nàng tức tức băn khoăn mà qua, xâm lược tính mười phần. Nàng nửa người trên ghé vào giường, cam tâm tình nguyện phối hợp đem mông dầu cao, phía sau nam nhân, nắm chặt nàng eo, không ngừng về phía trước manh chẳng. Đừng nhìn hắn cùng nàng nói chuyện khi nhẹ nhàng chậm chạp lưu hòa, ra vào nàng thân thể thời điểm lại phá lệ hung mãnh, không chút nào hàm hồ. Vừa mới bắt đầu Ly Âm còn có thể miễn cưỡng phối hợp, sau lại liền ăn không tiêu. Nàng vòng eo phát run, từ gương mặt nhỏ giọt hãn tẩm ướp đệm giường, ở chăn thượng thấm khai. Kia hình thể thô thạc dương vật lần lượt phá vỡ nàng, lấp đầy nàng, mang cho nàng vô thượng khoái cảm đồng thời, cũng làm cảm thấy mỏi mệt. Lúc này nàng chân đã tê dần, tay cũng đã tê dần, đã phân không rõ chính mình là bởi vì khoái cảm quá nhiều mang đến tê dại, vẫn là thời gian dài bảo trì tư thế này máu không lưu thông mang đến ma, chỉ nghĩ nhanh lên kết thúc này hết thảy. Nàng nhịn không được hỏi ra khẩu, thanh âm mang theo nồng hậu giọng mũi, "Đồ nhi, khi nào mới hảo?" "Vi sư." "A, chịu không nổi." "A a." "Thật nhanh, thật sự thật nhanh." Thân thể bị hắn đâm cho không ngừng trước huynh, mông từ bắt đầu tê dại, đến trước mắt mất đi trí giác. Nàng thân hình quơ quơ, thật muốn cứ như vậy nằm bò, ngủ một giấc. Ôn Dư Hoài đem tốc độ giảm bớt, túi xuống thân tới ngực dán lên Ly Âm phía sau lưng, cằm gác nàng đầu vai, nóng rực hơi thở hô hô quát đến Ly Âm cổ, Ly Âm thẳng tô đến chịu không nổi, tiếng thở dốc càng cấp. Ôn Dư Hoài còn tưởng lại ở nàng trong cơ thể nhiều đãi một hồi, lại sợ nàng ăn không tiêu hôn mê bất tỉnh, dùng tay xoa nàng một đôi vú, đầu ngón tay khiêu khích mặt trên hai viên núm vú. Phía sau động tác một chút, không nhanh không chậm, mỗi lần tiến vào tuy rằng toàn căn hoàn toàn đi vào, lại không cho người cảm giác khó chịu, mới vừa rồi còn cảm giác không được ngông sụp sụp ly âm, dần dần lại nết lên ngông, mỏng manh tiếng rên rỉ cũng so lúc trước cao hơn một cái vợt. Ôn Dư Hoài dùng ám ách thanh tuyến, ở ly âm bên thai nói nhỏ, người khác giao hoan, chậm thì ba ngày ba đêm, nhiều thì mấy năm, sư phó ngươi này dâm động mới ăn ta hai cái canh giờ, liền chịu không nổi sao. Ly âm đối hắn là 10 phần tín nhiệm, chút nào không nghi ngờ hắn lời nói chân thật tính, nghe vậy lập tức cảm thấy chính mình quá yếu, nàng như thế nào có thể bại bởi người khác đâu. Tiểu cô nương run tay run chân, chống đỡ thân thể của mình từ giường trên mặt lên, lại về phía sau dầu dầu mông, mềm như bông nhụy hoa cỏ tới rồi Ôn Dư Hoài cực đại nấm đầu, lập tức liền chọc đến hắn phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu rên. Thiếu nữ tựa như hắn đã từng ăn qua linh quả, nghe thơm ngọt, áo ngoài lộ ra, bên trong thịt quả mềm đạn nhiều nước, dạy người thực tủy biết vị. Nếu là sớm chút nhận thức nàng, hắn tu vi chỉ sợ sẽ dừng bước không trước, bởi vì hắn tu luyện thời gian, đều hoa ở cùng nàng điên loan đảo phượng thượng. Ly âm nghe được hắn rên rỉ, cả người một tô, theo bản năng thu bụng, kẹp huyệt, như vậy được không? Ôn Dư Hoài cắn nàng lỗ tai nói, sư phó suýt nữa làm ta đem nguyên dương giao ra đây, ngươi nói được chưa? Ta! Lợi hại như vậy sao? Tuy rằng không biết nguyên dương là cái gì, nhưng vừa nghe liền cảm giác chính mình thật là lợi hại. Nhớ lại mới vừa rồi chính mình làm cái gì, Ly âm lập tức lại làm theo một lần, lại cảm giác trước ngực hai vú đột nhiên đau xót, như là phải bị niết bạo giống nhau, nàng chịu khóc, ngại đau, đồ nhi ngươi đừng niết như vậy dùng sức. Ôn Dư Hoài kinh nàng nhắc nhở, mới vừa rồi ý thức được chính mình bị nàng kẹp được mất đúng mực, lập tức lỏng lực độ, sửa tàn nhẫn chảo vì xoa, thực mau khiến cho Ly âm thoải mái đến thẳng tiểu xuyễn, lại còn không quên dẫu mông kẹp huyệt cắn Ôn Dư Hoài. Nàng nơi đó vốn là khẩn trí đến khó có thể hình dung, lúc này có tâm kẹp hắn, cho dù Ôn Dư Hoài nhẫn mại lực kinh người, cũng suýt nữa nhịn không được tức vũ khí đầu hàng. Hắn thái dương gân xanh vẫn luôn ở nhảy, thô tráng dương vật ở vách động bên trong lại bành trướng một vòng, gân xanh nhảy lên thổi mạnh bốn phía thịt non, làm Ly âm lại căng lại sảng, cảm giác được bị hắn xoa lại trướng trướng, giống như có thứ gì muốn ra tới. Nàng chính như vậy nghĩ, Ôn Dư Hoài đầu ngón tay liền sờ đến chút ấm áp đồ vật, hắn lập tức liền trước mắt tư thế đem Ly âm lật qua tới, làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi. Mạnh không đinh đổi tư thế, Ly âm là mê mang, chớp chớp mắt đi phía trước vừa thấy, phát hiện nam nhân chính nhìn chằm chằm chính mình ngực xem, nàng đi xuống vừa thấy, chính nhìn đến nam nhân đôi tay tễ chính mình mãi, sau đó nhô lên núm vú có cổ thủy phun tới. Ly âm ngây cả người, ta mang thai. Ôn Dư Hoài lại không cố đến trả lời nàng, vùi đầu đi xuống, há mồm dùng ấm áp khoang miệng ngậm lấy viên vùi lấu hút, có lẽ là bởi vì có nại duyên cớ, Ly âm cảm giác núm vú mẫn cảm độ đề cao, nam nhân mới vừa hàm đi lên, nàng liền cảm giác hạ bụng toan đến lợi hại, non nớt mị thịt nhanh chóng co rút lại, tàn nhẫn kẹp Ôn Dư Hoài. Ôn Dư Hoài cổ họng căng thẳng, từ Ly âm trước ngực ngẩng đầu, một tay chế trụ Ly âm cái gáy, ngậm lấy nàng đôi môi, đem chính mình khoang miệng sữa tươi đẩy đưa đến Ly âm trong miệng. Thơm ngọt mãi vị từ Ly âm nhũ đầu nổ tung, Ly âm ư một tiếng, hai chân banh thẳng, chân sườn kẹp chặt Ôn Dư Hoài eo, gác trên giường đệm chân một chút cỏ. Ôn Dư Hoài kề sát nàng môi nói nhỏ, đây là sư phó nãi, ăn ngon sao? Ly âm bị khoái cảm đánh sâu vào đến thần trí hỗn độn, hắn vừa hỏi liền theo bản năng gật đầu, chờ phản ứng lại đây đã chậm. Ôn Dư Hoài cười nhẹ, xinh đẹp mắt đào hoa phiếm yêu dạ quang, ăn chính mình mãi cũng có thể cao trào, sư phó thật sự không có bôi nhỏ tiểu dâm hoa danh hảo. Đừng nói nữa, Ly âm mắc cỡ đỏ mặt che lại hắn miệng, Ôn Dư Hoài thẳng lăng lăng nhìn nàng, thưởng thức nàng lúc này thẹn thùng thần thái. Đầu lưỡi vương, ở nàng ôn hương khe hở ngón tay gian liếm láp, chôn sâu ở nàng trong cơ thể dương vật, một trên một dưới. Thông thả rồi lại hữu lực mà nghiền áp, quấy, kích thích đến kia hoa vách tường càng thu càng chặt, Ôn Dư Hoài mới vừa rồi thông thả ung dung nói, sư phó gắt gao mà mút đồ nhi không bỏ, còn không cho đồ nhi nói sao. Ly âm gương mặt nóng lên. Ta không phải ý tứ này. Kia sư phó là có ý tứ gì? Ôn Dư Hoài gắt gao tương bức, sư phó không thích đồ nhi. Hỉ. Thích. Kia vì sao không cho nói? Làm nói, làm nói. Làm nói cái gì? Ôn Dư Hoài nhéo nàng eo, tùy ý hướng nàng hoạt lưu lưu huyệt nội đảo lộng, dương vật hoàn toàn đi vào huyệt khẩu, lại ngạnh lại thô lông xê quát ma Ly âm sưng đỏ hoa môi cùng hoa hạch, kích thích đến Ly âm thét chói tai liên tục, vội hứa hẹn hắn muốn nói cái gì liền nói cái gì, không cần cố kỵ nàng cảm thụ. Ôn Dư Hoài mới vừa rồi đại phát từ bi buông tha nàng. Không biết khi nào, động phủ bên ngoài hạ lông ngống đại tuyết, động phủ bên trong, nhiệt độ không khí lại chỉ tăng không giảm. Trên giường lớn, nam nhân vùi đầu ở thiếu nữ trước ngực, hầu kết một chút lan lộn, tựa hồ ở nuốt cái gì. hàm dưới han theo hắn đẩy đưa, nhỏ giọt ở thiếu nữ trên người, bị cắm lâu như vậy còn như vậy khẩn, ngươi làm ta bắt ngươi làm sao bây giờ? Sư phó. Đúng vậy, làm sao bây giờ? Ly Âm đôi tay đáp ở hắn đầu vai, bị hắn đâm cho trên dưới chấn động, mơ mơ màng màng mà nghĩ. Ôn Dư Hoài thay đổi cái núm vú, ngậm lấy, dùng lưỡi mặt tàn nhẫn ma quát, cấp Đồ Nhi nhiều thao vài lần, thao lỏng, lại cấp sư phó ăn nhiều một cây tốt không? Không hảo. A Ân. Sẽ hư. Thao lỏng, liền hư không được. Trời đã sáng choang, Ly Âm đùi hai sườn cùng mông hạ dính nhớp, tất cả đều là trước tinh cùng dâm thủy hỗn hợp lúc sau sản vật. Nàng mắt chắc gian có sâu cạn không đồng nhất chỉ ngân, bụng nhỏ cùng trước ngực cũng có từng đóa hồng mai, hai viên núm vu so hướng khi trướng đại một vòng. Ly Âm ôm Ôn Dư Hoài cổ, khàn cả giọng, cả người hơi hơi mà run rẩy nói, Đồ Nhi. Vi sư, không được. Nàng trước mắt hồ thật dày một tầng nước mắt, đã thấy không rõ trước mắt người, bị một đêm không ngừng nghỉ thọc vào rút ra huyệt, theo lý thuyết đã chết lặng, nàng lại vẫn cứ cảm giác thực thoải mái. Bởi vì mỗi khi nàng cảm giác không thoải mái, nam nhân liền không chút nào đau lòng mà dùng linh khí dễ chịu nàng vết động. Thấy nàng trên mặt tràn đầy mệt mỏi, Ôn Dư Hoài than nhỏ, đây là tu vi thấp mang đến không tiện, bất quá một đêm, thiếu nữ liền đã chống đỡ không được. Ngày sau hắn nhất định phải đốc thúc nàng nhiều hơn tu luyện, hắn Ôn Dư Hoài nữ nhân có thể nhỏ yếu, nhưng không thể nhỏ yếu đến không chịu nổi giường chiếu việc. Đáp thượng nàng mạch môn, Ôn Dư Hoài luôn mãi xác nhận lấy nàng hiện giờ tu vi có thể thừa nhận chính mình nguyên dương lúc sau, liền đột nhiên liên tiếp hướng nàng trong cơ thể thâm đưa, đem nàng đưa lên cực lạc đồng thời, chính mình cũng ở nàng trong cơ thể công đạo ra tới. Ngay từ đầu Ly Âm cảm giác thân thể nóng hầm hập, ngay sau đó đan điền phỏng, một cổ thô bạo lực lượng cuốn tịch nàng. Đang cảm giác khó chịu hết sức, thủ đoạn bị nam nhân nắm, một cổ nhu hòa linh lực tham nhập nàng trong cơ thể, kia cổ thô bạo lực lượng lập tức như là chuột thấy mèo, an phận xuống dưới. Ngưng thần tinh khí, thử hấp thu này đó tinh khí. Ly Âm lập tức liền dựa theo nam nhân nói tới làm, đan điền nội màu đỏ nội đan quy tốc chuyển động, chậm rãi đem những cái đó bốn phía tinh khí hấp thu lại đây, dần dần mà Ly Âm cảm giác cả người khinh phiêu phiêu, như là dẫm lên đám mây phía trên. Nguyên bản cảm thấy mỏi mệt thân thể cũng bởi vì cổ lực lượng này đã đến không cánh mà bay, lúc này nàng, thoải mái đến linh hồn đều đang run rẩy. Ly Âm rất muốn hỏi một câu nam nhân. Nàng ban đầu cảm giác được nóng hầm hập đồ vật chính là hắn theo như lời nguyên dương sao. Nhưng là mí mắt lại rất trầm trọng, cuối cùng chống đỡ không được, nặng nề mà đã ngủ. Ly Âm là ở nam nhân trong lòng ngực tỉnh lại, nam nhân thế nhưng hiếm thấy mà không có đả tọa, mà là ôm nàng ngủ. Nhìn gần trong gang tấc nam nhân, Ly Âm nhớ tới phía trước sự, trong lòng thật cao hứng, hắn nói thích chính mình đâu, tưởng tượng đến như vậy đẹp như vậy săn sóc nam nhân, về sau chính là nàng, Ly Âm khỏe miệng nhịn không được giơ lên. Nhưng là loại này cảm xúc không liên tục bao lâu, khoe miệng nàng lại tủng kéo xuống dưới, dầu dĩ không vui mà tưởng, nàng xuyên qua lại đây mới không mấy ngày, nam nhân thổ lộ, chỉ sợ là đối nguyên chủ nói. Ly Âm lại ghen ghét lại chua xót, sắc mặt đổi tới đổi lui, âm thầm quan sát nàng hồi lâu Ôn Dư Hoài mắt thấy người sắp khóc, liền mở to mắt. Ly Âm nhìn đến hắn tỉnh, lập tức chớp chớp mắt, đem trong mắt hơi nước bước trở về, làm bộ cao hứng nói, ngươi tỉnh lạp nàng ngồi dậy nhìn mắt cửa động, chỉ có mỏng manh chiếu sáng nhập. Làm nàng phân biệt không ra là ban ngày vẫn là đêm tối, liền hỏi, ta ngủ đã bao lâu? Một ngày một đêm, trước mắt là giờ mẹo. Ôn Dư Hoài nhìn nàng miễn cưỡng cười vui bộ dáng, trong lòng cũng bịt kín một tầng mây đen, sư phó có tâm sự. Này đều bị đã nhìn ra. Ly Âm vội hoảng loạn mà xua xua tay, không có không có. Ôn Dư Hoài cũng không tưởng cùng nàng đánh thái cực, tiểu ngốc hoa không thân không thích, có thể ỷ lại cũng chỉ có chính mình, có tâm sự nếu không nói ra tới, sớm hay muộn sẽ nghẹn hư thân thể. Với tu hành bất lợi. Hắn nói, ta đã nhìn ra, sư phó không cao hứng, là ta làm được không tốt. Ly Âm thành khẩn nói, không có không có, ngươi làm được thực hảo, là ta vấn đề. Ôn Dư Hoài nhìn nàng không nói lời nào. Ly Âm hoảng hốt một chút, cảm giác cái này cảnh tượng rất quen thuộc, cơ cơ đầu, nàng lại nhìn Ôn Dư Hoài liếc mắt một cái, biết tránh không khỏi đi, một chân đáp tới rồi Ôn Dư Hoài trên người, che giấu chính mình khẩn trương, Đồ Nhi. Ngươi là khi nào thích thượng vi sư? Ôn Dư Hoài nhàn hạ khi không thiếu xem thoại bản tử tống cổ thời gian, nàng vừa hỏi liền biết mấu chốt nơi, thầm nghĩ nguyên lai là chính mình ăn chính mình giống đâu. Sư phó nhéo Đồ Nhi vận mệnh thời điểm, Đồ Nhi liền suy nghĩ, đời này còn không có ai đụng vào quá ta nơi này, sư phó nếu chạm vào, phải phụ trách. Hắn vươn hai ngón tay, nắm Ly Âm cằm, màu hồng phấn môi mỏng không chút do dự hôn lại đây, đem Ly Âm ôn đến váng đầu hoa mắt hết sức, hắn hơi chút lui ly, sau đó ta liền dùng một hôn cùng sư phó đính ước. Một hôn đính ước. Ly Âm che lại ngực nhà khí như lan mà tưởng, khó trách ở suối nước nóng chỉ bị hôn thời điểm, nàng cảm thấy cái kia hôn đặc biệt ngọt, nguyên lai là bởi vì cái kia hôn ý nghĩa phi phàm duyên cớ. Cũng không đúng, hắn mới vừa rồi hôn nàng, nàng cũng cảm thấy đặc biệt ngọt, trái tim bùm bùm, mau nhảy ra lồng ngực. Mặc kệ quá trình như thế nào, kết quả này Ly Âm là vừa lòng, ăn cơm sáng thời điểm, ăn uống hảo đến linh quả đều ăn nhiều mấy cái. 6 cái nắm tay đại linh quả ăn xong đi, Ly Âm bụng vẫn cứ đói, nàng xem cũng không dám xem Ôn Dư Hoài, sợ chính mình sẽ nhào qua đi từ trên người hắn xé xuống một miếng thịt. Ôn Dư Hoài dò xét hạ nàng tu vi, phát hiện trong một đêm nàng đã từ nhất giai lên tới tam giai lúc đầu, này tu vi tăng lên tốc độ cực nhanh quả thực vượt quá tưởng tượng. Ôn Dư Hoài đọc nhiều sách vở, đối với linh thực một ít đặc tính biết chi cực tường. Duy độc hoa ăn thịt người, biết được không nhiều lắm, bởi vì cực nhỏ có hoa ăn thịt người khai ra linh trí cũng tu luyện thành người. Nhà hắn tiểu ngốc hoa, không ngừng chết mà sống lại, còn không hề dự triệu mà khai linh trí hóa hình, hơn nữa còn có trái tim. Không sai, Ôn Dư Hoài đã tra xét rõ ràng quá Ly Âm thân thể, phát hiện nàng cùng khác linh thực rất là bất đồng, khác linh thực không có trái tim, duy độc nàng có. Khác linh thực khai linh trí, cũng hoàn toàn không có thể lập tức hóa hình, duy độc nàng có thể. Nhiều năm trước, Ôn Dư Hoài từng cho chính mình tính quá một quẻ, quẻ tượng thượng nói hắn năm nay sẽ có một sinh tử đại kiếp nạn, nếu là vượt qua kiếp nạn này, liền có thể phi thăng thành tiên, nếu là độ bất quá, liền sẽ hình hồn đều diệt, quy về thiên địa. Ôn Dư Hoài lúc ấy cũng là tính chơi, cũng không để ý, tính ra như vậy cái kết quả, cũng chưa từng để ở trong lòng. Lần này sẽ đến bí cảnh, cũng là vì nhất thời tâm huyết dâng trào, rốt cuộc quẻ tượng biểu hiện, hắn kiếp số chính là ở cái này bí cảnh. Ôn Dư Hoài nhìn mắt còn ở ăn linh quả thiếu nữ, đang lúc hắn suy xét muốn hay không xé mở bí cảnh, hồi tông môn tàng thư các phiên lật xem, có hay không về hoa ăn thịt người càng nhiều tư liệu khi, liền nghe được một trận thầm thì thanh. Thanh âm này rất đại, Ly Âm chính mình cũng nghe tới rồi, nàng trong tay cầm cái ăn một nửa linh quả, xoát địa nghiêng đầu nhìn về phía Ôn Dư Hoài, xấu hổ mà bắt tay ấn đến chính mình trên bụng. Ôn Dư Hoài nhìn hoa mắt âm trong tay quả, nàng ăn chính là linh nhan quả, này quả ăn có thể mỹ dung dưỡng nhan, còn có thể làm người mấy năm không ăn không uống cũng sẽ không cảm thấy đói khát. Tiểu ngốc hoa đã nhiều ngày không ăn ít, ăn xong rồi lại vẫn là đói đến tìm hắn thảo thực, đây là một cái khác điểm đáng ngờ. Ôn Dư Hoài đem này đó điểm đáng ngờ ghi tạc trong lòng, mở miệng giảm bớt Ly Âm xấu hổ, này đó linh quả không điểm nước luộc, ăn không đủ no, chúng ta nướng điểm thịt ăn tốt không? Hắn không ngại chính mình có thể ăn, Ly Âm trong lòng trừ khẩu khí, gật gật đầu. Ôn Dư Hoài từ trong không gian lấy ra phía trước xử lý sạch sẽ linh thú, nhóm lửa, cắt thịt, thượng hỏa nướng, đâu vào đấy mà làm, Ly Âm duy nhất phải làm sự, chính là ăn. Ăn một cái thật lớn thú chân, Ly Âm miễn cưỡng lăn lộn cái ấm no, lại nói cho Ôn Dư Hoài nàng no rồi, trực giác nói cho Ly Âm, mặc dù nàng vẫn luôn ăn xong đi, bụng nứt vỡ, cũng sẽ không cảm thấy no. Nàng cảm giác chính mình không phải đã đói bụng, mà là linh hồn thượng đói khát. Lúc này, Ly Âm không cấm nhớ tới nguyên chủ di nguyện, lại kết hợp nàng tình huống hiện tại, nhịn không được dùng mình một cái, nguyên chủ muốn ăn không phải là thịt người đi. Ly Âm không dám nghĩ tiếp đi xuống, đi theo Ôn Dư Hoài cùng nhau ra động phủ. Hôm nay trên mặt đất không có tuyết động, ánh sáng mặt trời sơ thăng, hoa đoàn cầm thốc. Ôn Dư Hoài tế ra một diệp tàu bay huyền phù ở không trung, ở ánh sáng mặt trời chiếu xuống, giật màu lưu quang, xinh đẹp cực kỳ. Ly Âm sửng sốt, không minh bạch đây là cái gì, bên cạnh Ôn Dư Hoài bắt tay duỗi tới, Ly Âm theo bản năng đem chính mình bàn tay qua đi. Ôn Dư Hoài đem tay nàng bao vây đến lòng bàn tay, mang theo nàng bay vọt đến tàu bay thượng. Ly Âm chân đạp lên tàu bay thượng, đột nhiên minh bạch đây là cái gì, này hẳn là tu chân giới phi hành pháp khí. Phía trước bọn họ đi ra ngoài, toàn dựa hai chân đi, Ly Âm cũng không nghĩ nhiều, rốt cuộc không xuyên qua tới phía trước, mọi người thay đi bộ công cụ là ô tô linh tinh, nàng một chút không thay đổi lại đây. Mới đến, đầu một ngày lên đường thời điểm, nàng không thấy được xe ngựa linh tinh phương tiện giao thông, cũng không liên tưởng đến phi hành pháp khí linh tinh đổ vỡ. Ôn Dư Hoài mánh không đinh tế ra một diệp tàu bay, Ly Âm kinh ngạc tò mò đồng thời, cảm thấy đầu gối ẩn ẩn làm đau. Bởi vì đi bộ kia 2 ngày, nàng đã muốn phòng bị độc trùng mánh thú, còn muốn phòng bị những cái đó thành tinh hoa hoa thảo thảo, tinh thần vẫn luôn độ cao tập trung, không thể nói không mệt. Trước mắt nàng đồ nhi lại ở dùng hành động nói cho nàng, bọn họ kỳ thật có thể không cần đi. Ly Âm tâm tình thực phức tạp, Ôn Dư Hoài tựa hồ nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ, không chút để ý mà giải thích, ở bí cảnh, thường xuyên sẽ gặp được cao giai loài chim bay, ở không trung cùng chúng nó giao thủ, chúng ta tương đối có hại. Cho nên như vô đặc thù tình huống, vẫn là ở trên đất bằng đi tương đối ổn thỏa. Ly Âm tâm tình lập tức không phức tạp, vẫn là đồ nhi ngươi nghĩ đến chú đáo. Nàng tò mò mà đánh giá bốn phía, nghĩ tới cái gì, lại nói, hôm nay chúng ta vì sao không đi bộ. Chờ đồ nhi cấp sư phó luyện chế vài món pháp khí, chúng ta lại đi xuống. Ôn Dư Hoài nhìn nơi này nhìn xem, nơi nào nhìn xem, một bộ chưa hiểu việc đời tiểu ngốc hoa, muốn chạy về tông môn ý tưởng mắc cạn, lưu tại bí cảnh, làm tiểu ngốc hoa dài hơn chút kiến thức cũng hảo. Huống chi nàng tu vi tiến triển quá nhanh, cũng yêu cầu tìm người luyện luyện tập, củng cố cảnh giới. Ly Âm đem ánh mắt đầu hướng Ôn Dư Hoài, hiếu kỳ nói, luyện cái dạng gì pháp khí? Ôn Dư Hoài nhìn trên người trừ bỏ sợi tóc mang ở ngoài không có đeo bất luận cái gì trang sức Ly Âm, nói, luyện hai kiện lưu tiền váy, còn có một ít trang sức. Luôn là xuyên hắn quần áo, cũng không phải cái biện pháp, tiểu cô nương nên trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, không vì người khác, chỉ vì chính mình. Muốn Ôn Dư Hoài chính mình ý tứ, hắn là tương đối thích nhà mình hoa cái gì đều không mặc bộ dáng. Nhưng có cái kia xinh đẹp tiểu cô nương không thích xinh đẹp quần áo trang sức. Hắn so nàng lớn tuổi, tự nhiên phải vì nàng lo lắng nhiều, ngày thường trêu đùa nàng có thể, nên cấp cái ngọt táo thời điểm, cũng không thể buồn xịn. Ly Âm không biết nhà mình đồ nhi ý tưởng, nhìn nhìn chính mình trên người pháp bảo, tưởng nói nàng thực thích xuyên hắn quần áo, bất quá cái này ý niệm cũng liền ở trong đầu vừa chuyển, liền biến mất. Vạn nhất là nàng đồ nhi không thích nàng xuyên nam trang đâu. Tàu bay có 3 tầng, Ôn Dư Hoài đi đỉnh tầng phòng luyện khí luyện khí, Ly Âm ở một tầng cầm thanh kiếm khoa tay múa chân. Đêm qua, nàng lại nằm mơ, trong mộng đồ đệ dạy nàng một bộ kiếm pháp, Ly Âm cũng lười đến đi so đo này rốt cuộc là cái đơn thuần mộng, vẫn là nguyên chủ ở thời điểm đã từng phát sinh qua cảnh tượng. Chỉ cần đồ đệ không nghi ngờ nàng là cái hàng giả, nàng liền cái gì đều không lo lắng. Đến nỗi ở trong mộng học được đồ vật, cũng không thể hoang phế, nên học học, nên luyện luyện. Ly Âm vừa mới bắt đầu khoa tay múa chân thời điểm, còn có chút mới lạ, theo thời gian đẩy ma, càng ngày càng lưu sướng, mũi kiếm ở trong không khí hóa ra ngân quang, ẩn ẩn có dòng khí cuồn cuộn. Tiếp theo nháy mắt, Ly Âm cảm giác trong thiên địa tựa hồ có thứ gì hướng nàng vọt tới, lỗ chân lông thư giãn, nội đan cực nhanh vận chuyển, Ly Âm càng vũ càng nhanh, thân mình biến thành tàn ảnh. Ôn Dư Hoài lưu có một đạo thần thức ở trên người nàng, phát hiện nơi đây có dị tượng, nam nhân thân ảnh nháy mắt biến mất tại chỗ, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở tàu bay một tầng. Vừa lúc này, Ly Âm thu kiếm. Tiếng gió tựa hồ tại đây một khắc yên lặng. Ly Âm nắm tay trung kiếm, thở ra một hơi, cảm giác toàn thân thoải mái, đang muốn giơ tay lau lau chính mình mồ hôi trên trán, một phương khăn tay dán lên nàng cái trán. Ly Âm lúc này mới phát hiện bên cạnh nhiều đạo thân ảnh, nàng thuận miệng hỏi câu ngươi vội xong rồi liền tưởng tiếp nhận khăn chính mình sát, nam nhân lại cầm nàng thủ đoạn, một bên cho nàng lau mồ hôi, một bên phát ra cổ linh khí tham nhập nàng trong cơ thể, sau một lúc lâu lúc sau buông ra tay nàng. Ôn Dư Hoài thần sắc phức tạp mà nhìn hoa mắt âm. Mới vừa rồi hắn còn lo lắng nàng tu vi tiến triển quá nhanh, cảnh giới không xong, cái này hảo, tiểu cô nương luyện luyện kiếm pháp, cũng có thể khiến cho thiên địa cộng minh, hơi có chút không xong cảnh giới, cũng thông qua luyện kiếm ngưng thật. Trước mắt nàng kém, là thực chiến kinh nghiệm. Ôn Dư Hoài đang muốn nói chuyện, liền nhận thấy được phía đông nam hướng, có linh khí cùng yêu khí đan chéo khiến cho dao động. Đây là có người ở đánh nhau. Ôn Dư Hoài nói, sư phó, phía đông nam hướng tựa hồ có người ở đánh nhau. Thực chiến cơ hội, tới. Ly Âm hướng phía đông nam hướng nhìn lại, cái gì cũng chưa nhìn đến, trong lòng thực nghi hoặc, đồ đệ là làm sao mà biết được. Nhưng nàng không hỏi xuất khẩu, mà là nói, chúng ta qua đi nhìn xem. Không phải nàng ái xen vào việc người khác, thật sự là phía trước gặp được hoa ăn thịt người khi, y lì đồ đệ nói câu nói kia xem ra, nguyên chủ hẳn là cái thiện lương cô nương. Nàng muốn duy trì nhân thiết. Lại một cái, thân là sư phó, nên có cái sư phó bộ dáng, không thể dạy ra một cái thánh phụ. Hình như là như vậy cái cách nói không sai đi. Tóm lại mặc kệ, nàng đồ đệ có thể không thiện lương, nhưng không thể coi thường sinh mệnh, trên đường đi gặp bất bình, có thể giúp đỡ. Đương nhiên, này hết thể đều thành lập ở có năng lực cơ sở thượng. Tàu bay hăng hái đi tới, mấy cái hô hấp gian liền đi tới phát sinh đánh nhau địa phương. Ly Âm đi đến thuyền biên, đang muốn trước nhìn xem tình huống lại nói, bả vai liền bị người vỗ vỗ, sư phó, đi thôi, đồ nhi cho ngươi thịt nướng, chờ ngươi đánh xong đi lên ăn. Ly Âm. Nàng đồ đệ là cái thiện lương nam nhân, chính là quá lô mang chút, ở không rõ tình huống tiền đề hạ, như thế nào có thể tùy tiện ra tay đâu. Thanh Vân, ngươi mang theo bọn họ đi trước, không cần phải xen vào ta. Nghe những lời này, Ly Âm liền biết tình huống không lạc quan, cứu người như cứu hỏa, nàng cũng không rảnh lo tự hỏi như vậy nhiều, nắm chặt trong tay kiếm, từ tàu bay thượng nhảy xuống đi. Ở không trung lung tung cắt vài cái, Ly Âm mới nhớ tới điều động tự thân tinh khí, đuổi ở quăng ngã thành bánh nhân thịt phía trước vững vàng rơi xuống đất. Ta không đi, phải đi cùng nhau đi, chúng ta đoạn sẽ không bỏ xuống sư huynh, tham sống sợ chết. Ly Âm rơi xuống đất vị trí ly đánh nhau địa phương không xa, vừa lúc có thể cho nàng thấy rõ tình thế. Đánh nhau trong vòng, có 3 nam 2 nữ, bọn họ dung sắc chật vật, trên người quần áo phá một đám động, như là bị cái gì ăn mòn ra tới. A, hét thảm một tiếng truyền ra, không trung có một đạo thân ảnh té xuống, người nọ cắn răng nhìn chính mình bị ăn mòn ra một cái động, đã lộ ra bên trong hồng máu đen thịt cánh tay, khẽ cắn môi lại muốn lên. Liền nhìn đến bên cạnh xẹt qua một đạo màu trắng thân ảnh, u hương chui vào chóp mũi, người nọ đã vọt tới phía trước. Trên mặt đất thanh tú thanh niên trong lòng vui vẻ, cho rằng chờ đến cứu viện, ngưng thần vừa thấy, phát hiện xông lên trước cùng tứ giai ngàn mắt thiểm thừ giao thủ chỉ là cái mới vừa trúc cơ tiểu cô nương, tức khắc lòng nóng như lửa đốt, cô nương, mau trở lại. Ngươi không phải nó đối thủ. Ly Âm xông lên trước tốc độ không giảm, nàng ở ra tới phía trước, trực giác liền nói cho nàng, trước mắt cái này cự xấu vô cùng thiểm thừ không phải nàng đối thủ. Ngàn mắt thiểm thừ cảm thụ không đến Ly Âm trên người uy hiếp, cũng không đem nàng đương một chuyện, lại vẫn là phun ra vài cổ tanh hôi vô cùng nọc độc. Ly Âm dù sao cũng là ở tang thi trong ổ mặt sờ bò lăn lộn quá, nhìn đến kia 5 người trên người một đám bị ăn mòn ra tới động, liền sớm đã có chuẩn bị, dùng tinh khi ở chính mình trên người bày cái tiểu kết giới. Nọc độc chiều nàng phong tới, đụng tới nàng chung quanh kết giới, phát ra tư tư thanh, ngay sau đó đại đống rơi xuống đất, đem trên mặt đất hoa hoa thảo thảo ăn mòn đến ngàn thương trăm khổng. Bên cạnh đang muốn đem Ly Âm phá khai, dùng thân thể giúp nàng ngăn trở nọc độc thanh niên sừng sốt, ngàn mắt thiểm thư nọc độc có thể làm lơ tâm động kỳ dưới kết giới, này thiếu nữ rõ ràng chỉ có chút cơ tu vi, như thế nào có thể phòng được ngàn mắt thiểm thư nọc độc. Kế tiếp càng làm cho người khiếp sợ chính là, thiếu nữ kiến thức tới rồi ngàn mặt nhện nọc độc đáng sợ chỗ, khí thế cũng chút nào không giảm, thân thể bay đến giữa không trung, mũi kiếm chiều hạ, làm lơ ngàn mắt thiểm thư phun ra nọc độc, từ trung gian, nhất kiếm phá khai rồi ngàn mắt thiểm thư thân thể. Này liền, đã chết. Tiết Thanh Vân nhìn ngàn mắt thiểm thư thi thể, vẫn cứ không dám tin tưởng. Lần này bí cảnh hành trình, bọn họ tông môn tổng cộng tới 17 người. Vào bí cảnh lúc sau, tất cả mọi người bị đánh tan, ngày đó hắn lục tục cùng 4 cái sư huynh muội hội hợp, cùng nhau đi trước. Trên đường tuy rằng không yên ổn, bọn họ ứng phó lên cũng coi như thành thạo. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng không dám có chút đại ý, bởi vì tông môn trưởng bối không ở, bọn họ mỗi đi một bước đều thật cẩn thận. Hôm nay lại vẫn là bị 2 cái tu vi phân biệt vì kim đan kỳ cùng tâm động kỳ tà tu theo dõi. Cùng tà tu đánh trang ác chiến, thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết, bọn họ đoàn người đang muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi, ngàn mắt thiểm thử lại vào lúc này sấn hư mà nhập. Nếu là không có trải qua quá kia trang ác chiến, bọn họ 5 người phải đối phó ngàn mắt thiểm thử thật cũng không phải không có phần thắng, hư liền phá hủy ở, bọn họ 5 người trên người đều có thương tích, linh khí cũng không có khôi phục. Trên người hộ thân pháp bảo cùng đùa chú cũng ở đối phó kia 2 cái tả tu khi dùng xong rồi. Liên ở Tiết Thanh Vân nguyên tưởng rằng bọn họ 1 hàng 5 người muốn thiệt hại ở ngàn mắt thiểm thư độc khẩu thời điểm, đột nhiên xuất hiện tiểu cô nương lại làm hắn bốc cháy lên hy vọng, chờ nhìn đến tiểu cô nương tu vi, hắn trong lòng hy vọng chi hỏa, nháy mắt lại dập tắt. Chính là hiện giờ, hắn cho rằng đánh không lại ngàn mắt thiểm thư tiểu cô nương, chỉ nhất kiếm liền kết thúc ngàn mắt thiểm thư, cái này làm cho hắn như thế nào không khiếp sợ. Phải biết rằng hắn tâm động kỳ tu vi, đối hơn 1000 mắt thiểm thử, nếu là không có đồng môn ở, cũng là hoàn toàn không có bất luận cái gì nắm chắc. Tiết Thanh Vân còn ở sững sờ thời điểm, phía trước cái kia kêu Tiết Thanh Vân đi, thoạt nhìn so Tiết Thanh Vân lớn tuổi thanh niên Lâm Ân, đã kéo mang thương thân thể, vương chắc cấp Ly Âm hành một cái đại lễ, đa tạ tiên tử ra tay cứu giúp. Đời trước, gặp được loại này trường hợp, đều từ các sư huynh cùng sư phó ra mặt, Ly Âm lần đầu tiên chính mình ứng đối, đối phương còn cho nàng quỳ xuống dập đầu. Nàng nháy mắt chân tay luôn cuống lên. Bởi vì giới tính vấn đề, Ly Âm không hảo tùy tiện đi đỡ đối phương, chỉ có thể hướng bên cạnh nhảy một bước tránh đi, không ngừng xua tay, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, ngươi không cần hành này đại lễ. Với tiên tử mà nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, với chúng ta mà nói lại là tái tạo tri ân. Lúc này Tiết Thanh Vân cũng phản ứng lại đây, chiều Ly Âm phương hướng quỳ xuống khái một chút đầu, tại Hạ Vạn Kiếm Tông đệ tử Tiết Thanh Vân, cô nương ân cứu mạng, ta chờ suốt đời khó quên. Ly Âm thật sự ứng phó không được loại này trường hợp, hoảng loạn một ngắm, dùng mũi kiếm chỉ ngàn mắt thiểm thử, kỳ thật ta cứu các ngươi cũng còn có tư tâm, gần nhất ta ở thu thập dược liệu, luyện chế một mặt đan dược, ngàn mắt thiểm thử trên người vừa lúc có ta yêu cầu dược liệu. Các ngươi mau mau lên, thật sự không cần hành này đại lễ. Trên đời kia có như vậy nhiều vừa lúc. Bất quá là thi ân không cầu bọn họ hồi báo thôi, Vạn Kiếm Tông đệ tử đều là minh bạch người, lập tức lại cấp Ly Âm khái một chút đầu. Ly Âm nhìn xem này 2 cái nam đệ tử, nhìn lại đã mệt đến hư thoát nằm trên mặt đất 2 cái nữ tu cũng muốn dây rùa lên, cho nàng hành lễ. Rốt cuộc khiêng không được, những người này, có thương tích trong người, không phải trước trị thương sao, lúc này còn chú ý cái gì lễ nghĩa. Đồ nhi, cấp vi sư lấy cái bình ngọc tới, ta tìm được thuốc dẫn. Nàng hướng bầu trời hô thanh, lại bày ra vẻ mặt, xem, ta thật sự không gạt người, ta ta thật là bởi vì dược liệu mới tiêu diệt ngàn mắt thiềm thử. Vạn Kiếm Tông đệ tử nhìn trừ bỏ bọn họ ở ngoài không có người khác bốn phía, không biết vì sao, vào giờ phút này có điểm muốn cười. Thả bất luận ân nhân đồ đệ ở nơi nào. Ân nhân cốt linh thoạt nhìn cũng liền 16-17 tuổi, có thể có chút cơ kỳ tu vi, đã xem như thiên tài trong thiên tài. Tận mắt nhìn thấy đến nàng nhất kiếm chém giết ngàn mắt thiềm thử, lại xem nàng mặt, Vạn Kiếm Tông người trong đầu tức khắc toát ra trở lại nguyên trạng bốn chữ, sôi nổi cho rằng ân nhân là ẩn tàng rồi tu vi lão tổ. Lúc này xem nàng bởi vì bọn họ quỳ lệ mà không biết theo ai bộ dáng, lập tức đánh mất nàng cốt linh kỳ thật có vài trăm tuổi suy đoán. Ân nhân cái dạng này, vừa thấy chính là thiệp thế chưa thâm tiểu cô nương. Có thể nhất kiếm chém giết ngàn mắt thiềm thử, hẳn là dùng cái gì bọn họ không biết pháp bảo. Vạn Kiếm Tông các đệ tử, vào lúc này không hẹn mà cùng mà cấp ly âm năng lực tìm được rồi thỏa đáng lý do. Có lẽ là bởi vì tuổi tác kém không lớn nguyên nhân, ban đầu còn có chút câu nệ Vạn Kiếm Tông đệ tử hoàn toàn thả lỏng xuống dưới. Cũng không ở kiên trì cấp ly âm dập đầu, lẫn nhau nâng lên. Còn không có đứng yên, liền nhìn đến một diệp rực rỡ lung linh tàu bay đột nhiên từ trong hư không hiện ra. Vạn Kiếm Tông đệ tử đầy mặt kinh hãi mà nhìn tàu bay, mọi người đều biết, bí cảnh bên trong là vô pháp sử dụng phi hành pháp khí, hôm nay bọn họ đoàn người gặp được tà tu, cho dù là kim đan kỳ tu vi, cũng không thể không đi bộ. Nay tàu bay chủ nhân cư nhiên có thể đánh vỡ quy củ, đây là kiểu gì tu vi? Ly Âm không biết những người này ý tưởng, nhìn đến tàu bay xuất hiện, nghĩ đến chính là chính mình rắc nói dối rốt cuộc có thể viên, vô cùng cao hứng mà chiều đứng ở thuyền duyên đồ đệ vây vây tay, tươi cười vô cùng sán lạn, Đồ Nhi mau xuống dưới. Vì thế, ở đám đông nhìn chăm chú hạ, một khí chất xuất trần bạch y hề nam tử, nhanh nhẹn dừng ở thiếu nữ trước mặt. Vạn Kiếm Tông hai cái nữ tu nhìn đến Ôn Dư hoài mặt, xoát điệu túi đầu đánh giá chính mình ăn mặc, phát hiện chính mình trên người pháp bào rách tung tóe, mới vừa rồi còn hữu khí vô lực hai người, cũng không biết từ nơi nào mượn tới sức lực, xoay người trốn vào một viên đại thụ sau rửa sạch thân thể. Tiết Thanh Vân biết sư muội nhóm tính tình, lập tức bĩu môi, trang điểm đến lại xinh đẹp. Tiên trưởng cũng sẽ không nhiều xem các ngươi liếc mắt một cái, không thấy được tiên trưởng từ ra tới đến bây giờ, đều chưa từng xem bọn họ liếc mắt một cái sao. Tiết Thanh Vân lại nào biết đâu rằng hắn hai cái sư muội ý tưởng, các nàng trang điểm xinh đẹp, cũng không phải là vì làm đẹp nam nhân đa phần chút ánh mắt cho các nàng, mà là ở đối mặt đẹp người khi bản năng phản ứng thôi. Ở đẹp nam nhân trước mặt, quá chật vật quả thực ném nữ nhân mặt. Ly Âm lôi kéo Ôn Dư hoài tay, dựa gần hắn nói chuyện, Đồ Nhi, trên người của ngươi có đan dược sao? Ta xem kia mấy cái Vạn Kiếm Tông đệ tử bị thương rất trọng. Ôn Dư hoài nheo lại mắt đào hoa, nhìn về phía cách đó không xa kia ba cái sử, thẳng ngơ ngác nhìn phía chính mình, khó hiểu phong tình, hình dung chật vật thanh niên, sư phó thực quan tâm bọn họ. Ly Âm lòng bàn chân đột nhiên thoáng khởi một cổ hàn khí, nàng dậm chân một cái, mãnh liệt cầu sinh dục chi phối nàng lời nói việc làm, cái gì quan tâm không quan tâm, này chỉ là bản năng phản ứng, tỉ như ngươi ở trên đường, nhìn đến bị thương tiểu động vật, sẽ nhịn không được động lòng chắc cần đi. Hoàn toàn sẽ không lòng chắc gần Ôn Dư hoài nghe được nàng đem kia mấy người so sánh thành xuất sinh, sinh ra một tia đua đòi tâm, muốn biết chính mình bị thương nàng sẽ làm gì phản ứng. Hắn ở Ly Âm trước mặt vươn một bàn tay, to rộng tay háo từ nhỏ cánh tay chạy xuống, mặt trên có điều thực thấy được, mạo huyết hạt châu miệng vết thương. Ly Âm kinh hô, ngươi như thế nào bị thương? Ôn Dư hoài nói, mới vừa rồi luyện khí thời điểm, không cẩn thận thương tới rồi. Ly Âm đem trong tay kiếm hướng trên mặt đất một ném, ở chính mình trên người lao hai xuống tay. Giữ chặt Ôn Dư hoài không bị thương tay, hồi tàu bay thượng đi, ta cho ngươi xử lý miệng vết thương. Ôn Dư hoài không chút sức mẻ, tay lại không có thu hồi tới, thậm chí lại bức ra một ít huyết, không cần đại động can qua, tiểu thương mà thôi. Còn nói là tiểu thương, đều chảy nhiều như vậy huyết. Thấy hắn không đem thân thể của mình đương hồi sự, Ly Âm khó thở, trong tay liền bị tắc khối khăn tay, bên cạnh còn nhiều ra trương ngọc bản cùng hai trương ghế dựa, ngọc trên bản có mấy bình xử lý miệng vết thương dùng linh dịch. Ly Âm thấy vậy, chạy nhanh lôi kéo Ôn Dư hoài ngồi xuống, cho hắn xử lý miệng vết thương, hoàn toàn đã quên cho người khác đưa đan dược sự. Vì thế ở cách đó không xa còn có ngàn mắt thiểm thử thi thể, trên mặt đất bị ăn mòn ra một đám hố, trong không khí tản ra tanh hôi khí cảnh tượng. Thầy cho hai người không coi ai ra gì mà một cái cấp xử lý miệng vết thương, một cái nhìn đối phương cấp xử lý miệng vết thương. Vạn Kiếm Tông nam đệ tử trợn mắt há hốc mồm nhìn này hết thảy, bọn họ không nhìn lầm đi. Bọn họ cho rằng tu vi rất cao thâm tiên trưởng. Bị cái đối tu đạo người mà nói không tính thương thương, lại dung túng người khác dùng những cái đó bình dân bá tánh mới có thể dùng thổ biện pháp xử lý miệng vết thương. Thiết Thanh Vân do dự một hồi, nhéo trong tay đan dược bình đứng lên. Một bên Lâm Ân chạy nhanh giữ chặt hắn, ngươi muốn làm gì đi? Thiết Thanh Vân nói, cấp ân nhân đưa thuốc trị thương. Lâm Ân nhìn xem kia thầy trò hai, chiều Thiết Thanh Vân đưa mắt ra hiệu, ngươi nhìn xem ân nhân trên người cực phẩm pháp bảo, nhìn nhìn lại tiên trưởng trên người cùng khoản pháp bảo, liền này áo liền quần, bọn họ sẽ thiếu đan dược. Tiết Thanh Vân khó hiểu, nếu là không thiếu đan dược, một viên đan dược liền có thể chữa khỏi thương, vì sao phải làm đến như vậy phiền toái? Lâm Ân chính là lôi kéo hắn ngồi trở lại tới, Tú Ân ái hiểu hay không? Tiết Thanh Vân nói, nhưng bọn họ rõ ràng là thầy trò. Thầy trò làm sao vậy, ta nói sư đệ ngươi này tư tưởng cũng quá cổ hủ. Lâm Ân nhịn không được thuyết giáo, nhìn chung toàn bộ Tuệ Linh Đại Lục, từ thầy trò tình nghĩa chuyển biến vì đạo lữ không ít đi. Tiết Thanh Vân gãi gãi đầu, nhưng ta xem bọn họ cũng không giống sư huynh ngươi nói cái loại này quan hệ a. Ngươi xem không giống, ngươi biết cái gì, ngươi từng có thích cô nương sao? Lâm Ân bất đắc dĩ mà nhìn mắt hắn này một thân hỗn độn, hạt thao cái gì tâm đâu, chạy nhanh ăn viên đan dược đổi thân quần áo đi. Hảo. Ly Âm dùng lụa mang cho Ôn Dư Hoài cột lên một cái nơ con bướm, ngẩng đầu vừa lúc nhìn đến Ôn Dư Hoài không kịp thu hồi ánh mắt, nàng theo hắn ánh mắt xem qua đi, chính nhìn đến đã thay đổi quần áo Vạn Kiếm Tông đệ tử. Ly Âm thu hồi ánh mắt, nhìn nhìn lại nhà mình đồ đệ, là nàng nhìn lầm rồi sao? Như thế nào cảm giác nhà mình đồ đệ vừa rồi trong ánh mắt, có như vậy điểm khoe ra ý vị? Nhìn đồ đệ mặt, Ly Âm xác định chính mình nhìn lầm rồi, nhà mình đồ đệ đẹp như vậy, không cần hướng người khác khoe ra cái gì. Cô nương, ngàn mắt thiểm thử nội đan đã bị tại hạ lấy ra, thỉnh ngươi xuống dưới lấy một chút. Thiết Thanh Vân ngẩng mặt, nhìn tàu bay. Này tàu bay như thế huyền phù ở không trung, không biết tiêu hao chính là linh thạch vẫn là linh lực, nếu là linh thạch, kia thật đúng là phá của, nếu là linh lực, kia cũng phá của. Rõ ràng này chung quanh có đất trống, như thế nào cố tình liền thích ngốc tại giữa không trung. Lệnh Tiết Thanh Vân cảm thấy kỳ quái còn không ngừng một chút, liền lấy vị tiên trưởng kia tu vi tới nói, cao thâm đến làm người nhìn không thấu. Lại cam nguyện bái một cái tu vi chỉ có chút cơ kỳ cô nương vi sư. Có phải hay không tu vi cao người, hành sự đều tương đối khác loại. Tiết Thanh Vân chính âm thầm suy tư, liền xem tàu bay thượng dò ra một cái đầu, thứ này ta không cần phải, các ngươi lưu lại đi. Như thế nào sẽ không cần phải đâu, này một quả nội đan, giá trị vài trăm linh thạch đâu. Tiết Thanh Vân nghĩ đến mới vừa rồi Ly Âm bị bọn họ quỳ lạy khi không biết theo ai bộ dáng, lộ ra hiểu rõ thần sắc, ân nhân tất nhiên là không biết này nội đan giá trị, nhưng hắn lại không thể không nói. Tiết Thanh Vân đang muốn nói chuyện, lại thấy ân nhân dò ra đầu đột nhiên rụt trở về, tiếp theo liền truyền đến một tiếng mềm tô tô kiều xuyễn, nhẹ điểm nhẹ điểm. Ly Âm nắm nắm trước ngực màu đen đầu, phía sau lưng dựa vào thuyền vách tường. Mới vừa rồi ý tứ lấy bình ngọc lấy ngàn mắt thiểm thư nọc độc, đã bị nam nhân kéo lên tàu bay. Chưa kịp cùng Vạn Kiếm Môn người lên tiếng kêu gọi, nam nhân môi liền hôn lại đây, sau đó liền biến thành hiện tại cái dạng này. Cô nương, ngươi không tiết Thanh Vân thanh âm lại vang lên, nói đến một nửa lại như là bị người bưng kín miệng, Ly Âm ở do dự mà muốn hay không hồi thượng một câu, liền nghe được bước chân rời đi thanh âm. Tu đạo người, đi đường đều là lặng yên không một tiếng động, tiết Thanh Vân rời đi tiếng bước chân lại phá lệ trầm trọng, như là cố tình giẫm cho nàng nghe, nói cho nàng, bọn họ đã rời đi. Ly Âm tâm hoảng hoảng hỏi Ôn Dư Hoài, bọn họ sẽ không đoán được cái gì đi. Sư phó ngươi sợ cái gì? Ôn Dư Hoài lôi kéo nàng nằm xuống, cao lớn thân hình bao phủ nàng, sợ bọn họ đoán ra chúng ta quan hệ, vẫn là sợ bọn họ đoán ra, sư phó cùng ta hoan ái khi không chuyên tâm, bị ta ăn mãi lại cùng dã nam nhân bắt chuyện. Nhất đỉnh nhất chiếc mũ khấu hạ tới, Ly Âm sửng sốt, cả buổi mới cô suýt nói, ta không có như vậy tưởng nàng mới không sợ người khác biết bọn họ hai quan hệ, chính là cảm thấy ban ngày ban mặt, làm loại sự tình này không tốt lắm. Hơn nữa Vạn Kiếm Môn người còn ở tàu bay hạ. Kia sư phó tưởng cái gì? Ôn Dư Hoài u ám đôi mắt chuyên chú mà nhìn nàng, thon dài năm ngón tay tùy ý trà đạp Ly Âm trước ngực no đủ, đầu ngón tay kẹp viên đã bị hắn hút đến phát ngạnh, mặt trên còn dính một tia khả nghi chất lỏng núm vũ xoay tròn. Sư phó muốn đổ nhi như vậy chơi sao? Ta! A cao siêu thủ pháp làm Ly Âm cả người như là bị điện giật giống nhau hơi hơi phát ra run, tình dục van sớm đã vì hắn mở ra, lúc này bởi vì hắn tròng gẹo càng diễn càng liệt. Thân thể chỗ sâu trong dâng lên một tia ma người khắc cầu. Chưa từng trải qua nam nữ việc khi, Ly Âm không hiểu này đó thay đổi đại biểu cho cái gì, lúc này nàng đã hiểu, nàng ở khát vọng nam nhân, khát vọng hắn càng nhiều âu yếm, khát vọng hắn tiến bảo. Ôn Dư Hoài nhìn nàng mê loạn tình mê bộ dáng, trong cơ thể dục hỏa nóng cháy, hắn dán Ly Âm môi á khí, sạch sẽ cỏ cây thanh hương làm Ly Âm cổ họng phát khẩn. Sư phó vu thoải mái, đồ nhi dương vật lại ngạnh đến phát đau. Ôn Dư Hoài nói, màu hồng phấn môi trường đóng mở hợp. Dù nhân phạm tội, sư phó cũng cấp đổ nhi sở sở tốt không? Ly Âm nuốt nuốt nước miếng, nàng không ngừng tưởng sở, còn tưởng thân hắn, cái này ý tưởng vừa qua khỏi đầu óc, Ly Âm lập tức thực thi hành động. Ôn Dư Hoài tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ chủ động, lăng một cái trước mắt, ngay sau đó sung sướng mà nâng Ly Âm cái gáy nâng lên, phản bị động vi chủ động. Đầu lưỡi vương, cho nhau dây dưa, hơi thở thông qua nước bọt bị lẫn nhau hấp thụ, hai bên nhiệt độ cơ thể không ngừng tiêu thăng. Kia giao triển đầu lưỡi như là sát ra hỏa hoa hỏa cầu, có cực cường lây bệnh lực, kia hỏa hoa tựa hắn tay, đụng tới ly âm thân thể nơi đó liền mềm, tô, đã tê dần. Bí cảnh thời tiết thiên biến vạn hóa, trước một cái chớp mắt vẫn là hoàng hôn, sau một cái chớp mắt liền đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Chợt lóe ngôi sao treo đầy màn đêm, bạn có say lòng người gió đêm. Ly âm cái gáy đỉnh màu trắng thảm, tứ chi treo ở Ôn Dư Hoài trên người, thủy nhuận nhuận thất tiêu mà nhìn không trung, nhỏ vụn tinh quang ánh vào mắt, bạn có khi cao khi thấp yêu kiểu dên gì. Ôn Dư Hoài hôn môi nàng bạch cái bụng, cảm thấy lại mị cảnh đêm, cũng không có trước mắt thiếu nữ hấp dẫn người, lại êm thai nhạc khúc, không bằng nàng động tình khi phát ra một tiếng kiều xuyễn, lại hương hoa, không kịp nàng mùi thơm của cơ thể, lại ngọt cam lộ, cũng không kịp miệng nàng nước bọt. Hết thảy đều không bằng nàng. Âm phụ thượng thưa thất lông tóc, bị nam nhân cẩn thận liếm ướt, hai điều tế bạch chân, bị nam nhân đặt trong tay thưởng thức, tinh tế vuốt ve, ôn nhu quát lộng. Hai chân bị nhéo rất lớn mở ra thời điểm, Ly Âm lý trí rốt cuộc từ dục vọng lốc xoáy rút về một chút, không cần. Nàng hoàng hoàng loạn loạn mà duỗi tay chặn lại đi, một khuôn mặt nóng bỏng vô cùng, lần trước ngươi đã xem qua, lần này liền không cần nhìn được không? Loại địa phương kia, xem một lần là đủ rồi, Ly Âm như thế nào đều tưởng không rõ, đồ nhi vì cái gì như vậy thích xem. Ôn Dư Hoài nói, cùng ta hành cá nước thân mật, sư phó cũng cảm thấy một lần liền đủ rồi. Kia như thế nào có thể giống nhau? Cùng hắn làm loại chuyện này, tự nhiên là vĩnh viễn đều sẽ không nhị. Ôn Dư Hoài không xem nàng, lại biết nàng trong lòng suy nghĩ, ý nghĩ của ta cùng sư phó giống nhau, xem một lần, lại sao đủ. Ly Âm cảm giác được chính mình thủ đoạn bị cái gì quấn lên, trói chặt, liền ánh trăng, nàng thấy rõ ràng chính mình trên cổ tay cái gì cũng không có, tránh lại không tránh ra. Nàng đang cùng kia đồ vật phân cao thấp, đột nhiên cảm giác có cổ nóng rực hơi thở sai đến chính mình tiểu huyệt thượng, ngay sau đó, một trương ấm áp mềm mại môi thân mật mà dán lên nàng tiểu huyệt. Ly Âm cả người đột nhiên một banh, nước mắt chảy xuống dưới, cũng không biết là xấu hổ, vẫn là bởi vì thoải mái. Nhìn xem cũng liền thôi, hắn như thế nào có thể thân nơi đó đâu. Kia chính là dùng để đi tiểu, tuy rằng thực sạch sẽ, nhưng cũng không thể dùng miệng thân nha. Mắc cỡ chết được, Ly Âm cương đến không dám động, sợ Ôn Dư Hoài loạn liếm, khóc chít chít nói, ngươi mau đứng lên. Đừng thân nơi đó, không thể thân. Vì cái gì không thể thân? Ôn Dư Hoài duỗi lười ở ướt rầm rề hoa môi trung gian qua lại đảo qua, Ly Âm hai chân đột nhiên banh thẳng, thân thể một chút chịu, trước ngực hai vú trắng bóng động đất run, a a. Thét chói tai, thân thể cũng đã mềm thành một bãi bùn. Sư phó cũng nếm thử đồ nhi dương vật. Đang lúc Ly Âm thần trí tề phi thời điểm, hắc ảnh bao phủ thượng nàng, bên cạnh nhiều cá nhân, một cây ngạo nghệ cự vật bị chỉ bàn tay to nắm chọc đến nàng bên môi, nung liệt cỏ cây hơi thở chui vào chóp mũi, rõ ràng là sạch sẽ hương vị, lại mê đến Ly Âm tâm đãng thần diêu. Ly Âm bắt đầu tưởng Ôn Dư Hoài, nhận thấy được đồ nhi còn ở liếm nàng huyệt thời điểm, nàng sửng sốt, đồ nhi. Bởi vì nàng nói chuyện, môi không thể tránh miễn mà đô khởi, đụng phải thạc viên quy đầu, chôn ở nàng huyệt gian nam nhân hơi thở nóng nảy một chút, chợt ngậm lấy Ly Âm mẫn cảm yếu ớt tiểu hoa hạch. Ly Âm a mà trương đại miệng, một cái thô viên quy đầu thuận thế cắm vào nàng khoang miệng, sư phó, cho ta hảo hảo hàm hàm. Hảo hảo hàm hàm sao? Ly Âm đột nhiên nhớ tới phía trước lần đó, nam nhân dùng thô thạc nam căn hung hăng thao làm chính mình huyệt, nói muốn đem nàng thao tùng, uy nàng ăn hai căn nam căn sự. Lúc ấy nàng không để trong lòng, lại vẫn là theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Nguyên lai là thật sự, bởi vì hắn có thể biến ra cái phân thân, tự nhiên cũng có hai căn nam căn. Nghĩ đến chính mình huyệt sắp bị hai căn nam căn phá vỡ, bỏ thêm vào, Ly Âm có điểm sợ hãi, nhưng là cũng không có muốn thoát đi. Ở nàng phát lăng thời điểm, nam nhân thon dài năm tay cắm vào nàng phát gian, lòng bàn tay dán nàng ra đầu đem Ly Âm ấn đến nàng giữa háng, cứng rắn cự vật từ từ hướng Ly Âm trong miệng đưa đẩy, hơi hàm chất lỏng ở đầu lưỡi thấm khai, cũng không làm người cảm thấy phản cảm, ngược lại cảm thấy ăn rất ngon. Ly Âm đôi mắt đột nhiên trừng lớn, phần bên trong đùi cơ bắp chịu chịu, nam nhân đầu lưỡi cư nhiên vói vào tới, rồi đến nàng huyệt bên trong. A, hắn sao lại có thể như vậy làm? Nàng tưởng nói chuyện, trong miệng lại bởi vì bị dương vật lấp kín, chỉ có thể phát ra ô ô thanh. Ly Âm giật giật đầu lưỡi, nam nhân nam căn ở chính mình trong miệng, đầu lưỡi của hắn rồi đến chính mình trong cơ thể. Hai hạng tương để, giống như cũng không phải cái gì lệnh người không tiếp thu được sự. Nhưng là hắn cũng không thể phát ra chật chật chật thanh âm nha, làm người cảm thấy ăn rất ngon giống nhau. Ly Âm không được tự nhiên mà vặn vẹo eo, đột nhiên dùng khuỷu tay nửa chống thân thể, hơi nghiêng thân nắm lấy Ôn Dư Hoài dương vật, cái lưỡi tiêm liếm mẫn cảm nấm đầu, khoang miệng mút mút hành thân, này đó động tác đều mang theo nho nhỏ trả thù tâm lý, ai làm hắn như vậy xách nàng đâu. Nàng biết hầu nuốt một chút, phát ra cùng loại với xách đổ vật thanh âm. Ách bị nàng hút tuy rằng là Ôn Dư Hoài phân thân, nhưng phân thân cảm thụ, lại không hề giữ lại mà phản hồi cho Ôn Dư Hoài. Ôn Dư Hoài đuôi lông mày nhăn lại, trong mắt dục vọng dâng lên, chỉ cảm thấy tinh dịch đều phải bị kia trương ngọt ngào cái miệng nhỏ hút ra tới. Nghe nam nhân thỉnh thoảng hút không khí thanh cùng tiếng rên rỉ, Ly Âm đã không rảnh lo cái gì trả thù. Hắn rên rỉ hảo gợi cảm, làm nàng lỗ thai tô, hắn côn thịt cũng ăn ngon, Ly Âm si mê mà từ quan đỉnh một chút nhẹ mút đến trụ đế, dùng đầu lưỡi miêu tả hành thân huyết quản. Ôn Dư Hoài tự chủ, rốt cuộc ở nàng một hàm một liếm khiêu khích hạ sụp đổ, hắn ngồi quỳ đứng dậy, bắt lấy Ly Âm một chân, hung hăng mà cắm đến Ly Âm trong cơ thể, phát ra phụt giòn vang. Hoàn toàn bất đồng với đầu lưỡi thật lớn no căng cảm phong phú Ly Âm, cứng rắn trụ thể tàn nhẫn từ tê dại hoa bức nghiền áp mà qua, mãnh liệt khoái cảm từ vòng eo nảy lên não. Ly Âm nắm lấy côn thịt tay vừa thu lại, đầu khống chế không được ngửa ra sau, bởi vì nuốt hàm côn thịt mà phiếm toan vô pháp khép lại miệng, phát ra liên tiếp tao mị tận xương rên rỉ. A a. Hảo căng. Trước mắt nam nhân ánh mắt chuyển thầm, đột nhiên cong thấp eo, một phen nắm nàng cằm, ung tùm mà hôn môi nàng mềm mại cánh môi. Huyệt nội côn thịt điên cuồng mà ra vào, trêu chọc nàng mỗi một cây thần kinh, nàng chân bởi vì quá nhiều khoái cảm run run rẩy rẩy mà co rút, hôn nàng nam nhân nói, thả lòng điểm, sư phó. Ngươi cắn đến thật chặt, làm ta vô pháp hảo hảo thao ngươi. Không, không được. Thả lòng không được lại tàn nhẫn lại mau, liên tục không ngừng va chạm, làm Ly Âm mềm thân thể, kia huyệt cũng bị hắn thao đến càng ngày càng mềm, mật thủy tràn lan, lại vẫn cứ không có lơi lỏng nửa phần. Nàng chống đỡ không được mềm nằm đến mềm thảm thượng, ngọc bạch thân thể theo Ôn Dư Hoài mạnh mẽ va chạm trên dưới chấn động, trước ngực trắng non nhu nhu mà lắc lư. Mới vừa rồi hôn môi nàng môi nam nhân cũng đi theo nằm xuống, nghiêng người, một bàn tay vươn mạnh mẽ xoa bóp nàng trước ngực to lớn, kia mặt dán ở nàng cổ chỗ nhẹ ngửi, tiết hầu chỗ sâu trong nghiền áp ra một tiếng thô trầm thở dốc, thơm quá a sư phó, làm ta ăn luôn ngươi, làm hư ngươi tốt không? A ân. Hảo ngươi nói cái gì đều hảo, nàng đầu góc trống rỗng, đôi tay hung hăng méo thảm lông, bắt được vài sợi da lông cao cấp. Thật là ngon đâu. Thao nàng huyệt Ôn Dư Hoài thấp thấp nỉ non, trên trán mồ hôi mỏng chảy xuống, làm ướt mặt mày, lại phát bất diệt hắn trong mắt hỏa. Hắn động thân phong túng mà thao thiếu nữ, biên nghiêng đầu say mê mà hôn môi nàng bị chính mình nâng lên chân, đối với như thế nào làm nàng thoải mái, hắn tựa hồ không thể dạy cũng hiểu. Kia môi, ấm áp thả mềm mại, thỉnh thoảng khẽ cắn, trọng mút nàng chân nội sườn, làm Ly Âm thoải mái đến cả người tế bào đều như là uống say say, như truy đám mây. Không, không được. Lại muốn phun nước. Ly Âm như là kề bên thiếu thủy con cá cọ động hai chân, bụng run rẩy, trong mắt ngưng tụ nước mắt từ đôi mắt chảy xuống. Nam nghiêng ở nàng bên cạnh người nam nhân đột nhiên nằm thẳng qua đi, thao nàng huyệt Ôn Dư Hoài buông nàng chân, từ nàng trong cơ thể lui ly ra tới. Một con cường kiện cánh tay từ bên cạnh rối tới, đem nàng vớt tới rồi cụ ấm áp nam thể thượng. Hảo sư phó, đầu lưỡi nhỏ vươn tới, làm đồ nhi hảo nếm thử. Trước mắt nam nhân phùng ở nàng mặt, nhẹ nhàng ở môi nàng mút hôn, Ly Âm đối như vậy ôn nhu hô động, hoàn toàn không có sức chống cự, tiểu xuyễn rối lưỡi ra tới, một chút bị đối phương ngậm lấy lưới. Nô trước người nam nhân đôi tay ấn ở nàng mông cánh, tàn nhẫn kính hướng hai bên bẻ ra, ngay sau đó Ly Âm cảm giác được căn ngón tay ở nàng hậu đình đè đè, Ly Âm cả người cứng đờ, đầu óc thanh tỉnh vài phần. Chuyên tâm điểm, sư phó. Trước người nam nhân cắn cắn nàng mềm mại cánh môi, đầu lưỡi tham nhập nàng khoang miệng, khắp nơi gây xích mích, Ly Âm lại bắt đầu trở nên choáng váng lên, tiểu huyệt lại lần nữa bị căn cường tráng côn thịt lấp đầy thời điểm, nàng cũng chỉ là thoải mái đến đánh cái giật mình. Ngón tay hoàn toàn bị nàng dâm thủy đồ ướt lúc sau, Ôn Dư Hoài ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm kia đóa phấn phấn nộn nộn tiểu châu cúc, cắm đi vào, ngón tay phản hồi cho hắn cảm xúc tiên minh mà mãnh liệt, dạy hắn đôi mắt tối sầm lại. Hảo khẩn, cùng nàng huyệt giống nhau khẩn, giống nhau ướt át mềm mại, tay hơi hơi rút lui, bốn phía mị thịt liền toàn bộ xuất động tham lam mà liếm mút hắn tay. Ôn Dư Hoài dính đầy nàng dâm thủy dương vật bởi vì này cảm xúc nhảy lên, nhịn không được hướng bên trong lại tăng thêm một ngón tay, hơi hơi đau đớn làm Ly Âm rốt cuộc phản ứng lại đây. Nàng tránh thoát nam nhân hôn, quay đầu xem qua đi, tiểu xuyên thở phì phò nói, ngươi, ngươi làm cái gì? Ôn Dư Hoài hai chân tách ra quỷ gối giao điệp hai khối thân thể bên cạnh người, bám vào người để sát vào Ly Âm, hai ngón tay không từ Ly Âm trong cơ thể ra tới, thao sư phó tiểu dâm huyệt. Ly Âm hơi có chút không khỏe nói, nơi đó, cũng có thể sao? Có gì không thể? Trước người nam nhân một tay tìm được Ly Âm bị côn thịt căng ra, huyệt thịt trở nên hơi mỏng một tầng tiểu huyệt xoa quát. Vẫn là sư phó muốn cho đồ nhi huy nơi này, này cũng không phải không thể. Không được không được, Ly Âm nghĩ đến kia phó hình ảnh, hoảng sợ, đầy mặt đỏ bừng nói, Đồ nhi ngươi lớn như vậy, một cây. Đã đủ rồi. Phía sau Ôn Dư Hoài cười khẽ hướng Ly Âm Huyệt tăng thêm đệ tam căn ngón tay, ôn nhu quấy ẩm ướt nhuận mị thịt. Nếu là chú ý xem, liền phát hiện hắn cả người cơ bắp đều là căng chặt trạng thái, rắn chắc bụng nhỏ không ngừng run rẩy, huyễn gia phân thân vẫn luôn không ngừng mà thao thiếu nữ huyệt, tê dại khoái cảm từng đợt truyền lại cho hắn, kích thích đến hắn đỏ đôi mắt, cái trán gân xanh nhảy lên, thái dương toát nước. Trước người nam nhân tựa hồ là vì làm nàng thích hướng hậu đỉnh tam căn thô dài ngón tay, thích hợp mà chậm lại thọc vào rút ra tốc độ. Mạch máu nhô lên dương vật bá đạo mà xâm chiếm mãn Ly Âm vết động, mỗi khi trước người nam nhân rất hồng, kia dương vật liền nặng nề mà xâm nhập đến thâm cung, cấp ướt át khẩn trí vách động mang đến một trận nóng cháy tê dại khoái cảm, cũng đuốt phẳng hậu huyệt bị khai khuếch mang đến kim đâm đau đớn. A nha! Ân, Đồ nhi! Thật thoải mái nha, nàng bị kẹp ở hai cái nam nhân trung gian thân thể, hóa thành thủy, ẩm ướt, mềm mại. Dâm mỹ tiếng nước từ nàng bị thọc vào rút ra hai chương huyệt truyền ra, trong không khí động dục hơi thở càng vì nồng đậm. Mặt sau cũng có thể nước chảy, thật là lợi hại đâu, sư phó. Ôn Dư Hoài trong mắt sâu kín ánh lửa đại thịnh, đem chính mình ngón tay từ nàng đã bị thọc vào rút ra đến hoạt thuận hậu đình rút khỏi, dẫn theo chính mình sưng đau nam căn để thượng Ly Âm kia trương mấp máy hậu huyệt. Nóng cháy độ ấm từ bị đụng chạm hậu huyệt khẩu lan tràn, truyền thấu hoạt lưu lưu chẳng đạo, mang đến một tia làm người khó nhịn ngứa ý, Ly Âm không tự giác bắt được trước người nam nhân bả vai. Ôn Dư Hoài không có làm điểm này, ngứa ý từ Ly Âm trong cơ thể khuếch tán, liền vọt vào nàng hậu huyệt, tuy rằng đã làm khuếch tán, nhưng là bị xâm chiếm thời điểm vẫn là làm nàng cảm nhận được xé rách đau đớn. Hán quá lớn. Ly Âm thống khổ mà nhăn lại mày đẹp, đôi tay vô ý thức bắt lấy trước người nam nhân, ở hắn trên đầu vai chảo xuất đạo nói vết máu. Phía sau hoàng tới đôi tay, ngang ngược mà tê đến nàng trước ngực, bắt lấy hai luồng vú mạnh mẽ xoa bóp, đầu ngón tay kẹp gắng gượng núm vú vê động. Ly Âm thân thể dần dần nóng lên, trước sau hai huyệt co rút lại, phân bố ra càng nhiều động tình ái dịch, Ôn Dư Hoài thuận thế một vọt tới đế. Nguyên cây dương vật bị nàng kín mít mà bao vây, làm hắn hồn phách chấn động. Hơi hơi vừa động, dục tiên dục tử khoái cảm liền toàn bộ mà từ xương sống sông lên não căn. Ôn Dư Hoài đầu góc như là bị cái gì gõ hạ, ngắn ngủi chỗ trống qua đi, là đối nàng mãnh liệt chiếm hữu dục. Hiển nhiên, đơn thuần như vậy ở nàng trong cơ thể đợi đã không thể thỏa mãn nam nhân. Hắn ngồi dậy, nhìn chằm chằm chính mình cùng thiếu nữ tương liên địa phương, đột nhiên nhiếp trụ nàng mảnh khảnh eo, cùng huyễn ra phân thân, đồng thời đong đưa phần eo. Hai căn thô tráng côn thịt cùng tiến cùng ra, tàn nhẫn thao làm, mỗi một lần đều tiến vào đến một cái đáng sợ chiều sâu. Ân, a, Đồ nhi. Quá nhanh, nhẹ điểm, ha nha khoái cảm tê mỏi Ly Âm thần kinh, nàng há mồm lắng tê, trước người nam nhân hơi hơi ngẩng đầu, hung hăng nghiền áp nàng đôi môi, suýt uống miệng nàng thơm ngọt nước sốt. Nô song huyệt bị đồng thời bị xâm chiếm, Ly Âm được đến khoái cảm cũng là gấp đôi, nàng ý chí hoàn toàn biến mất, song má lộ ra tình dục được đến thỏa mãn đường hồng. Hắn ở nàng bên môi, thanh âm phát run mà rên rỉ. À, sư phó, nhìn xem ngươi có bao nhiêu tham ăn, đem ta toàn bộ ăn vào đi, một chút không dư thừa. Không biết vì cái gì, nàng ý thức mê ly, thân thể cảm thụ liền càng thêm rõ ràng sáng tỏ. Nam nhân không nói, nàng cũng biết lúc này chính mình có bao nhiêu tham ăn, kịch liệt cọ sát kích thích đến nàng vách động càng cắn càng chặt, tựa như hai trương uy không no miệng, tham lam mà liếm mút nam nhân côn thịt, liền hắn rút khỏi đi khi, cũng theo đuôi ở phía sau. Lại muốn tới. Nàng vòng eo banh thẳng, mượt mà ngón tay moi nhập nam nhân đầu vai thịt. Ôn Dư Hoài ánh mắt đột nhiên một diệt. Tê, hảo khẩn, rõ ràng vẫn luôn bị hắn dùng dương vật cắm lộng, kia huyệt nhi lại không buông phản khẩn, mút đến hắn ra đầu tê dại. Mồ hôi từ từ hắn trên trán tích đến trước người người phía sau lưng, Ôn Dư Hoài hơi hơi gục đầu xuống từ sau ngậm lấy nàng mượt mà thủy thai tử dùng nha ma. Sư phó, làm đồ nhi uy no người, dùng tinh dịch uy no người tốt không? Không đợi nàng đáp lại, nam nhân mạnh mẽ eo liền đột nhiên chầm xuống. Cao lớn dương vật xuyên thấu ướt mềm đường đi, phát ra chi lưu tiếng nước. A, uy nota mãnh liệt khoái cảm không ngừng đánh sâu vào nàng trong óc, nàng hai mắt thất tiêu, lẩm bẩm mà lặp lại, tiếp theo nháy mắt, liền bị nam nhân đưa lên cực lạc. Nàng thân thể cuộn tròn, một chút co rút, huyệt thịt điên cuồng hướng trung gian tụ lại xoắn chặt Ôn Dư Hoài. A, ha, hào đồng, chính là như vậy cắn, mút ta, sư phó, làm ta làm chết ngươi. Ôn Dư Hoài tàn nhẫn mút nàng cần cổ thịt non. Trước người nam nhân mạnh mẽ bẻ nàng run rẩy mông thịt, làm nàng phía sau nam nhân ra vào đến càng thuận lợi, càng sâu. Hắn không có cố tình nhẫn mại, đưa đẩy mấy chục hạ liền ở nàng điên cuồng liếm mút dưới, thật sâu mà đem chính mình tinh loại tất cả đưa đến nàng trong cơ thể. Không chung không biết khi nào hạ lông ngỗng đại tuyết, bay xuống ở trong suốt kết giới thượng, vì này cảnh đêm tăng thêm một tia ngân bạch. Ly Âm bị một đôi tay nâng cái mông, hai chân huyền treo ở giữa không trung, đứng ở nàng trước người nam nhân, vùi đầu tới rồi nàng ngực tư tư có vị mà liếm mút. Phía sau nam nhân, ôn nhu hôn môi nàng cổ, ở nàng bên thai nói từng câu hạ lưu lời âu yếm. Ly Âm ngẩng mặt, cái gáy dựa vào phía sau nam nhân đầu vai, hai mắt thất thần mà nhìn phía trước, sắp chết mất, ngọt ngào mà chết, thoải mái mà chết. Ly Âm trên vai khoác Ôn Dư Hoài pháp bảo, không xương cốt dường như ghé vào trên bàn, có lẽ là bởi vì mới vừa bị nam nhân thâm nhập thiển xuất yêu thương quá một phen, sóng mắt lưu chuyển gian mang ra ti ngây thơ thần thái. Ôn Dư Hoài nhìn nàng một cái, từ không gian lấy ra nướng tốt, còn tản ra nhiệt khí thịt nướng đặt tới trên bàn, trong lòng không phải không có cảm thán mà tưởng, ban đầu chỉ là bởi vì tò mò nàng chết mà sống lại, nàng chỗ đặc biệt, trước mắt trên người nàng bí ẩn chưa hoàn toàn cởi bỏ, chính mình liền đã một đầu tài đi vào. Tốc độ mau đến làm người liễu lưới. Ly Âm tủng tủng cánh mũi, như cũng một bộ đồ lười biếng bộ dáng, nam bò cầm thoán thịt nướng trước đưa cho Ôn Dư Hoài, đồ nhi, ngươi cũng ăn. Trừ bỏ ở trên giường hung mãnh điểm, Ly Âm cảm thấy nàng cái này đồ đệ quả thực nơi nào đều hoàn mỹ, hơn nữa đặc biệt sẽ chiếu cố người, đời trước nàng là đạo quan duy nhất một nữ tính, sư huynh đệ cùng sư phó đều rất đau nàng, nhưng cũng không giống hắn đồ đệ đau nàng khoa trương như vậy, liền rửa tay này đó việc nhỏ cũng có thể chú ý tới. Ly Âm cảm thấy chính mình sớm hay muộn sẽ bị hắn sủng hư. Ôn Dư Hoài từ sau ôm lấy nàng, liền này tay nàng ăn một miếng thịt, đồ nhi không nặng ăn uống chi dục, sư phó ngươi ăn. Hắn tuy nói như vậy, Ly Âm ăn thời điểm cũng không quên đầu vì hắn, đồ đệ đối nàng tốt như vậy, nàng cũng muốn đối hắn hảo, miễn cho hắn chạy theo người khác. Ăn xong rồi thịt nướng, Ly Âm lại ăn hai cái linh quả, trong lòng phi thường tuyệt vọng, buổi sáng nàng ăn thịt nướng thời điểm, còn có thể cảm giác được chắc bụng cảm. Trước mắt ăn một phần lượng chút nào không ít với buổi sáng thịt nướng, nàng lại một chút không cảm thấy có một tia chắc bụng cảm. Ly Âm trong lòng cơ bản đã xác định, nàng muốn ăn no bụng, phải ăn chút đặc biệt đồ vật. Thịt người Ly Âm không suy xét, cũng không biết ăn thịt tươi có hay không dùng. Nghĩ đến những cái đó mang theo máu tươi thịt tươi, Ly Âm có chút buồn nôn, nhưng buồn nôn cũng tổng hảo quá có một ngày nàng thật sự đói chịu không được, đối vô tội người xuống tay tới an toàn. Ôn Dư Hoài lòng bàn tay dán nàng cái bụng nhẹ nhàng sờ sờ. Có phải hay không không đủ ăn? Kia ngày mai đồ nhi lại nhiều bị một phần. Không cần không cần, liền chiếu cái này lượng tới làm là được, lại nhiều ta ăn không vô. Ly Âm lắc đầu, không có chắc bụng cảm, ăn lại nhiều cũng là lãng phí, hơn nữa luôn làm như vậy xinh đẹp đồ nhi cho chính mình làm một ít việc vặt, Ly Âm cảm giác sâu sắc tội ác. Ôn Dư Hoài lấy ra một ít linh tuyền làm nàng xúc miệng, lại lấy ra ban ngày hắn cấp Ly Âm luyện chế phát bảo cùng một ít tiểu ngọn ý. Nhìn xem, thích sao? Ly Âm rũ ra một kiện lưu tiên váy, tán thưởng nói, thật xinh đẹp. Nàng trong tay lấy chính là một kiện màu đỏ lưu tiên váy, làn váy vẽ mấy đóa hoa ăn thịt người, không biết nam nhân dùng biện pháp gì, và áo lay động gian, đều có lưu quang hiện lên, xinh đẹp cực kỳ. Ly Âm vuốt ve làn váy thượng hoa, nguyên tưởng rằng y đi theo nam nhân mặc quần áo phong cách, sẽ cho nàng luyện chế tố sắc váy đâu. Ở hộp gỗ bên trong nhảy ra hai kiện yếm lúc sau, Ly Âm không có gì thẹn thùng tâm lý. Nghĩ đến chính là nam nhân vì cái gì sẽ luyện chế loại này nữ nhân bên người quần áo, có phải hay không vì nữ nhân khác luyện qua. Ôn Dư Hoài tựa hồ nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ, này đó quần áo trang sức hình thức, đều là đồ nhi từ thư đi học tới, sư phó thích chứ. Ly Âm vui vẻ ra mặt, thích thích, mỗi một kiện đều thích. Ôn Dư Hoài khơi mào nàng một sợi tóc, đến nôi trước mũi nhẹ ngửi, kia sư phó mặc cho đồ nhi nhìn xem tốt không. Tự nhiên là tốt lắm, không có nữ hải kia có thể ở xinh đẹp quần áo trang sức trước mặt thờ ơ. Ly Âm làm cho Ôn Dư Hoài mặt đem yếm mặc vào, lại mặc vào lưu tiên váy, ở trước mặt hắn dạo qua một vòng. Đẹp sao? Sư phó ngươi mặc vào lúc sau, Đỗ Nhi càng muốn cho người cởi quần áo. Ôn Dư Hoài nhìn chằm chằm nàng xem, trong mắt nhiệt độ cơ hồ muốn đem Ly Âm năng hòa tan. Ly Âm ngượng ngùng mà rũ xuống mắt, này có tính không là tốt nhất khen. Bởi vì đẹp, cho nên cũng càng muốn giúp nàng cởi ra. Liên ở Ly Âm cho rằng nam nhân sẽ làm điểm gì đó thời điểm, Ôn Dư Hoài nắm nàng nói, sư phó. Ta mang ngươi đi cái địa phương. Dứt lời, rất nhỏ choáng váng cảm đánh úp lại, cảnh tượng liền đã thay đổi. Nơi xa, một tòa kim bích huy hoàng cung điện chót vót ở nơi đó, nồng đậm tiên khí tràn ngập ở bốn phía, khiến cho cung điện như ẩn như hiện. Phóng nhãn hướng bốn phía nhìn lại, cũng là mây mù tầng tầng, nhìn không tới cuối. Ôn Dư Hoài lôi kéo nàng đi đến cạnh cửa, hai phiến lộ ra kim quang môn liền tự động mở ra. Ly Âm hỏi, đây là chỗ nào? Ôn Dư Hoài lôi kéo nàng xuyên qua môn, đồ nhi không gian. Trong môn mặt, một đám châu đào cái dương tầng tầng được khởi, phiếm đẹp đẽ quý giá quang. Hai bên trên giá đặt các loại pháp khí cùng một ít Ly Âm nhìn không ra là cái gì, nhưng vừa thấy liền biết thực quý giá đồ vật. Ly Âm đời này liền chưa thấy qua nhiều như vậy tài vật, nuốt nuốt nước miếng, đồ nhi ngươi hảo giàu có. Ôn Dư Hoài cũng là cho nàng luyện phát bảo thời điểm mới vừa rồi nhớ tới, chính mình đã từng sống qua không ít bí cảnh, cướp đoạt không ít giá trị liên thành đồ vật. Tu chân giới nam nhân nếu là tưởng thảo nữ nhân niềm vui, một là thực lực, nhị là tài lực, Ôn Dư Hoài nhìn đến này đó linh thạch châu báu, nghĩ đến chính là nhà mình hoa. Thực lực của hắn, hiện giờ không tiện lộ ra, miễn cho tiểu ngốc hoa tự ti. Nhưng là tài lực, lại vẫn là có thể lộ ra, dù sao mấy thứ này phóng cũng không có gì dùng, sao không làm nàng cầm đi chơi. Sư phó ngươi nhìn chúng cái gì cứ việc lấy, không cần cùng đổ nhi khách khí. Ly Âm trong mắt vừa chuyển, ta xác thật nhìn chúng một kiện hợp tâm ý. Cái gì? Ly Âm hai bước đi đến hắn phía trước, xoay người đối mặt hắn, ngươi a, ta nhìn chúng ngươi. Ôn Dư Hoài sửng sốt, môi mỏng câu lên, tiến lên hai bước một tay đem Ly Âm kéo đến trong lòng ngực. Sư phó ngươi cái này bản tính nhỏ đánh đến thật vang, ngươi nhìn chúng ta, ta đó là ngươi, bao gồm ta hết thảy. Ly Âm không nghĩ tới này cha, Ôn Dư Hoài nhưng thật ra cho nàng để cái tỉnh, chớp chớp ướt át mắt nhi, nói, không thể sao. Sư phó ngươi biết đến, Đỗ Nhi chưa bao giờ sẽ cự tuyệt ngươi. Ôn Dư Hoài quát một chút nàng ngũi, sư phó tưởng hảo như thế nào an trí ta không. Nửa đêm về sáng, tuyết ngừng, không trung đen kịt. Nam ở nam nhân trong lòng ngực thiếu nữ, biến thành một đóa hoa ăn thịt người. Ôn Dư Hoài sớm có chuẩn bị, ôm nàng xuống giường, lấy ra trong không gian mới mẻ hung thú thịt, cắt qua ngón tay lấy máu. Hoa ăn thịt người lại không bằng thường lui tới giống nhau há mồm chờ đợi hắn đầu uy, ở hắn lấy máu thời điểm, vẫn luôn há mồm đối với hắn cắn, nghe thấy được huyết vị cũng chưa từng nâng một chút đầu. Cắn vài cái, không ăn đến một miếng thịt, trong lòng biết đối phương là cái xương cứng không hảo gặm, hoa ăn thịt người thu triền ở trên người hắn lá cây cùng căn cần, quay đầu đã muốn đi. Ôn Dư Hoài chạy nhanh đem một miếng thịt đưa tới nàng mở ra nụ hoa trước, hoa ăn thịt người theo bản năng há mồm ăn đi vào, nụ hoa khép lại nhai nhai, sau đó mở ra nụ hoa, giống cái kén ăn hải tử giống nhau phun ra, liền phải tiếp tục đi phía trước đi. Lại bị một đạo không khí tường cản trở đi trước đi. Hoa ăn thịt người không cao hứng, rậm rậm căn cần, dùng lá cây đem trên mặt đất thịt cuốn lên tới, đưa cho Ôn Dư Hoài. Ôn Dư Hoài đang ở suy tư rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề, không tiếp. Hoa ăn thịt người táo bạo mà vặn vẹo cánh khô, lại đi phía trước hung hăng một đệ, cánh hoa đều khí rất vài miếng. Phòng trừng suy nghĩ người này không cho nàng ăn, lại không cho nàng đi, nàng còn cho hắn thịt còn không cần, như thế nào so hoa còn khó hầu hạ. Ôn Dư Hoài không tiếp nàng truyền đặt thịt, vươn cắt vỡ thượng ở lấy máu tay, bước ra càng nhiều máu. Đỏ tươi chất lỏng tích táp nhỏ giọt mặt đất, hoa ăn thịt người cùng hắn rằng co một hồi, chung quy là chịu không nổi dụ hoặc, thử mà đi phía trước xem xét cánh hoa, thấy đối phương không né. Lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế nuốt Ôn Dư Hoài nửa điều cánh tay. Sắc bén hàm răng đâm vào da thịt, đại lượng hiến máu cùng thịt người mùi hương kích thích đến hoa ăn thịt người lá cây đều cứng cỏng, một hồi lâu mới hóa thân vì kẹo mạch nha dán lên Ôn Dư Hoài trên người. Lệnh người sởn tóc gáy nuốt thanh ở trong nhà vang lên, hiến máu nhiễm hồng hoa ăn thịt người màu trắng cánh hoa. Ôn Dư Hoài thần sắc bất biến, vung tay lên đem đã ăn uống no đủ khôi phục người dạng thiếu nữ đưa đến trên giường, ngay sau đó hướng trong miệng ném viên đan dược, tiếp theo nháy mắt chỉ còn lại có khung xương cánh tay lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục như lúc ban đầu. Ly Âm tỉnh lại, loáng thoáng nghe được bên ngoài truyền đến nói chuyện với nhau thanh âm, cẩn thận vừa nghe, là Vạn Kiếm Tông mấy cái đệ tử, bọn họ là tới chào từ biệt. Nguyên lai bọn họ tối hôm qua không đi Nga. Ly Âm hồi tưởng khởi tối hôm qua chính mình cùng Đỗ Nhi ân ái khi, không hề có thu liễm, gương mặt thoáng chốc nóng bỏng vô cùng, cũng không biết Vạn Kiếm Tông đệ tử nghe không nghe được nàng. Tiêu giường thanh âm. Ai, mặc kệ. Dù sao bọn họ cũng tới chào từ biệt, về sau cũng sẽ không gặp lại, nghe không nghe được không sao cả. Chính như vậy yên lặng an ủi chính mình, Ly Âm liền nghe được Ôn Dư Hoài thanh âm lược hiện thanh lãnh thanh âm, chính nam phương hướng có một đám cao giai linh thú, không biết vì sao bạo tẩu, này sẽ chính hướng chúng ta cái này phương hướng tới, lấy các ngươi cước trình tất nhiên chạy bất quá chúng nó, tạm thời thượng tàu bay, tránh một chút đi. Hắn lời này, đã mang ra ra lệnh miệng lưỡi, cùng ở Ly Âm trước mặt, kia Ôn Nhu dò hỏi nhẹ nhàng quân tử, khác nhau như hai người. Vạn Kiếm Tông mấy cái đệ tử lại một chút không có để ý thái độ của hắn, ngược lại là ngàn ân vạn tạ trên mặt đất tàu bay. Tuy rằng bọn họ nghe không được động tĩnh gì, nhưng ở đây người không có ai sẽ hoài nghi Ôn Dư Hoài lời nói chân thật tính. Thượng tàu bay lúc sau, bọn họ cũng không loạn đi loạn xem, lại lần nữa cảm tạ Ôn Dư Hoài, hỏi qua hắn ý kiến lúc sau, mỗi người ngồi trên mặt đất, nhắm mắt dưỡng thần lên. Ly Âm ở trên lầu nghe xong toàn quá trình, cũng nghĩ ra đi xem tình huống, từ trên giường ngồi dậy, đột nhiên đánh cái no cách. Ly Âm theo bản năng sờ sờ chính mình bụng, kỳ quái, tối hôm qua nàng rõ ràng rất đói bụng, như thế nào một giấc ngủ dậy bụng như vậy căng liệt. Nàng không suy tư ra cái kết quả, Ôn Dư Hoài liền vào được, hôm nay hắn vẫn cứ một bộ bạch y, trường thân ngọc lập, tiên nhân chi tư. Nếu là Ly Âm chưa thấy qua hắn cho nàng thịt nướng bộ dáng cùng hắn động tình bộ dáng, nhất định sẽ cho rằng hắn là bầu trời thần tiên. Ôn Dư Hoài tới gần Ly Âm thời điểm, Ly Âm bụng tuy rằng thực no, trong miệng nước bọt lại ở nhanh chóng phân bố. Ly Âm nuốt nuốt nước miếng, cho rằng chính mình là thèm nhỏ dãi nhà mình đồ đệ sắc đẹp, không có nghĩ nhiều. Sau đó lại không cẩn thận đánh cái no cách. Sư phó. Ôn Dư Hoài thấy thế, ánh mắt hơi lóe, đêm qua ngươi làm cái gì mộng đẹp? Cả đêm đều ở cao uống ăn ngon. Ly Âm sửng sốt, có sao? Nàng cảm thấy thực no, chẳng lẽ là bởi vì trong ngộng ăn cái gì? Ly Âm đè đè bụng, nhưng này chân thật chắc bụng cảm là chuyện như thế nào? Hơn nữa Ly Âm cẩn thận nghĩ nghĩ, chính mình cũng không có làm có quan hệ mỹ thực phương diện mộng A. Ly Âm nhìn nhìn nhà mình đẹp đồ đệ, nàng đồ đệ là sẽ không nói dối, có đôi khi tỉnh lại, người sẽ quên tối hôm qua làm mộng, nàng đại khái chính là cái này tình huống. Được đến hợp lý đáp án, Ly Âm lập tức vứt bỏ vấn đề này, kích động dùng Ôn Dư Hoài từ không gian lấy ra thủy rửa mặt. Nàng rửa mặt xong, Ôn Dư Hoài đưa cho nàng một phương khăn, Ly Âm tự nhiên mà tiếp nhận tới lung tung lau một chút, ngay sau đó nghĩ đến chính mình là nữ hài tử, không thể như vậy thô lỗ, làm bộ làm tịch mà thả chậm động tác nơi này lau lau, nơi nào lau lau. Đen lúng liếng đôi mắt đánh giá bên cạnh Ôn Dư Hoài, Đồ Nhi, Vạn Kiếm Tông hai cái nữ đệ tử, trang điểm đến thật là đẹp mắt, ta không am hiểu cái này, có thể đi xuống cùng các nàng lấy kinh nghiệm sao. Tới vài ngày, thật vất vả tiếp xúc đến trừ bỏ đồ đệ ở ngoài người sống, Ly Âm cái thứ nhất nghĩ đến chính là tìm hiểu tin tức, các loại tin tức, về thế giới này. Đã nhiều ngày nàng chính là nghẹn hỏng rồi, lại không thể hỏi đồ đệ, hiện tại hảo, Vạn Kiếm Tông đệ tử cũng không biết tình huống của nàng, vô luận nàng hỏi ra cái gì vấn đề, đều sẽ không dẫn người hoài nghi. Ôn Dư Hoài cười đến ôn nhu, cho nàng sửa sửa đai lưng, ngươi là sư phó, bất luận cái gì sự ngươi đều có thể làm chủ, bao gồm đồ nhi sự. Đối Nga, nàng là sư phó, như thế nào muốn hỏi đồ đệ ý kiến? Ly Âm nhanh chóng ngắm đồ đệ liếc mắt một cái, còn hảo đồ đệ không hoài nghi cái gì. Nhưng vì bảo hiểm khởi kiến, Ly Âm cảm thấy chính mình cần thiết làm điểm cái gì kinh thiên động địa đại sự, làm đồ đệ lập tức quên nàng không cẩn thận lộ ra dấu vết. Ly Âm theo bản năng đĩnh đĩnh sống lưng, hướng híp mắt cười đến ôn nhu đồ đệ hành xử chính mình thân là sư phó đặc quyền, ngươi hôn ta một chút. Ôn Dư Hoài nhướng mày, duỗi tay ôm lấy nàng sau eo, đem nàng hướng chính mình trước mặt vùng, cong lưng môi dán Ly Âm môi ái muội mà ma một chút, chỉ là thân một chút sao? Ly Âm nhéo hắn quần áo, lâng lâng gật gật đầu. Ôn Dư Hoài màu hồng phấn môi hơi câu, sư phó cái miệng nhỏ quá ngọn, thứ đồ nhi khó có thể toàn mệnh. Ly Âm đi xuống thời điểm, môi nóng rát, đầu lưỡi tê dại, không cần gương chiếu, Ly Âm cũng đã có thể xác định miệng mình sưng lên. Ly Âm nhẹ nhàng mà sờ sờ môi, đôi mắt cười đến cong lên, có một cái thích hôn môi đồ nhi, thật là gánh nặng ngọt ngào. Nhìn đến ngồi trên mặt đất, nhắm mắt dưỡng thần Vạn Kiếm Tông đệ tử, Ly Âm bước chân chần chờ một chút. Đang nghĩ ngợi tới chính mình đi ra ngoài có thể hay không quấy rầy đến bọn họ khi, Vạn Kiếm Tông đệ tử liền mở mắt, chiều nàng cái này phương hướng xem ra. Nhìn đến nàng, sôi nổi đứng lên chắp tay thi lễ. Ly Âm cùng bọn họ nói chuyện với nhau vài câu, biết được cũng không có quấy rầy đến bọn họ tu luyện thời điểm, thực mau liền cùng hai cái nữ đệ tử đánh thành một mảnh. Kiếp trước, trừ bỏ sư môn người chồng, Ly Âm cơ hồ không có nữ tính bằng hữu. Bởi vì nàng đại đa số thời gian đều ở học kỳ môn độn giáp thuật hoặc là củng cố tri thức yếu điểm. Tới rồi mà thế, bọn họ dọn Ly đạo quan, đến vậy nhờ căn cứ, Ly Âm cùng nữ tính tiếp xúc cơ hội nhiều, nhưng có thể chân chính ngồi một khối hảo hảo nói chuyện phiếm thật không có. Bởi vì mọi người đều rất bận, vội vàng làm việc, tranh công điểm đổi đồ ăn. Vạn Kiếm Tông hai cái đệ tử, thực hay nói, bởi vì có hôm qua ân cứu mạng ở phía trước, đối Ly Âm cũng thực hữu hảo, thậm chí còn lấy ra đồ ăn vặt cùng Ly Âm chia sẻ. Tiết Thanh Vân nhìn dịu rít giống chim sẻ nhỏ dường như quấn lấy ân nhân hai sư muội, nhìn nhìn lại vẻ mặt ngoan ngoãn trạng ân nhân, nhịn không được xuất khẩu, ân nhân đã tích lốc, lại như thế nào sẽ ăn này đó đồ ăn vặt, các ngươi hai cái quả thực hồ nháo. Hai cái nữ đệ tử phiên đồ ăn vặt tay cứng đờ, âm thầm ảo não, ân nhân tính cách hiền hòa, cốt linh lại so các nàng tiểu thượng mười mấy tuổi, trò chuyện, các nàng liền nhịn không được đem ân nhân coi như muội muội tới xem, mất đúng mực. Ly Âm xem kia hai cái nữ đệ tử bị răn dạy đến đủ rũ héo húa bộ dáng, vội mở miệng, nhân sinh tới một chữ miệng, còn không phải là dùng để ăn cái gì nói chuyện sao, tu luyện đồng thời, mỹ thực cũng không thể cô phụ, nếu là ăn đều không thể ăn, tu vi lại cao cũng không thú vị. Ly Âm lời này vừa ra, lập tức khiến cho hai cái nữ đệ tử cộng mình, bắt đầu cấp Ly Âm giới thiệu đồ ăn vặt khẩu vị. Tiết Thanh Vân nhìn đã ăn thượng ba cái tiểu cô nương, Tiết Thanh Vân cùng đồng môn các sư huynh nhìn nhau không nói gì. Tàu bay xuyên phá tầng mây, phía dưới truyền đến dày đặc cao giai linh thú tiếng giống giận, tàu bay cũng chưa từng lay động một chút. Ôn Dư Hoài thêm dày kết giới, đột nhiên biến mất ở phòng trong, lại lần nữa xuất hiện, đã là trăm dặm ở ngoài. Ôn Dư Hoài lăng không mà đứng, nhìn cách đó không xa đánh nhau hai đám người. An mặc Vạn Kiếm Tông môn phái quần áo vài người, ở tu vi thượng hơn một chút, rõ ràng đã chiếm thượng phong, người mặc hắc y tà tu kế tiếp bại lui, vài người cho nhau liếc nhau, hướng trên người chụp mấy tấm bùa chú. Trong đó một cái Vạn Kiếm Tông đệ tử mắt sắc, kinh hô, không tốt, bọn họ dùng chính là thượng phẩm hăng hái phủ. Còn không có tìm hiểu đến các sư huynh đệ rơi xuống, không thể làm cho bọn họ chạy thoát. Hai người rút kiếm liền truy, sau đó liền nhìn đến đông nhảy tây thoán bốn cái tà tu, thân hình cứng lại, phanh mà ngã trên mặt đất, dơ lên một trận bụi đất. Vạn Kiếm Tông đệ tử bước chân một đốn, nhìn nhìn đan điền đã hủy bốn cái tà tu, trong lòng kinh hãi, trên mặt lại không hiện, chiều bốn phía chắp tay nói, cảm tạ đạo hữu trợ ta trở giúp một tay. Ôn Dư Hoài không có xuất hiện, thần thức tỉ mỉ mà trên mặt đất bốn cái tà tu trên người nhìn quét. Cái này quá xấu, cái này quá gầy, cái này quá lão, cái này tu vi quá thấp. Một đám xem qua đi, không có một cái làm Ôn Dư Hoài vừa lòng, nam nhân lộ ra cái rõ ràng ghét bỏ ánh mắt. Này đó vai dưa đông táo, như thế nào xứng làm nhà hắn tiểu ngốc hoa hạ khẩu, vẫn là nhìn nhìn lại đi. Nam nhân thân hình, biến mất ở tại chỗ. Vạn Kiếm Tông người chờ a chờ, chờ a chờ, cũng chưa chờ đến âm thầm trợ giúp bọn họ đạo hưu xuất hiện, rốt cuộc hết hy vọng. Bên kia, đồng dạng phát sinh đánh nhau, đồng dạng là danh môn chính phái đối thượng tà tu địa điểm. Người mặc bạch y liễu nam nhân huyền phù ở giữa không trung, ngưng tụ ra kiếm khí chấm dứt mấy cái tà tu tánh mạng, lại chọn lựa một phen, vẫn cứ không hài lòng, huy tay háo liền đi. Ôn Dư Hoài thân ảnh xuất hiện ở tàu bay đỉnh tầng thời điểm, Ly Âm còn ở một tầng cùng Vạn Kiếm Tông đệ tử tán gẫu, ai cũng không phát hiện tàu bay chủ nhân đi ra ngoài một chuyến, lại về rồi. Rạng sáng, đả tọa trung Ôn Dư Hoài mở to mắt, nhìn về phía trên giường Ly Âm, thiên đã sắp sáng, tiểu ngốc hoa vẫn chưa hóa hồi nguyên hình hướng hắn thảo ăn, là bởi vì hắn thịt xa so máu cường. Có thể là bởi vì hôm qua buổi sáng kia quỷ dị chắc bụng cảm nguyên nhân, Ly Âm buổi sáng tỉnh lại, theo bản năng sờ sờ chính mình bụng, có điểm đói, nhưng còn có thể chịu đựng được. Nếu là buổi tối lại làm mộng thì tốt rồi, tuy rằng Ly Âm đã làm tốt nhất hư tính toán, nhưng có thể không ăn thịt tươi sẽ không ăn. Cũng không biết nguyên chủ trước kia là như thế nào giải quyết ấm no vấn đề. Ly Âm hiện tại nghĩ lại, cảm thấy y đi theo nguyên chủ thiện lương tính cách, hẳn là không đành lòng thương tổn nhân loại. Khả năng nàng tìm được rồi cái gì thay thế thịt người đồ ăn. Ly Âm nhịn không được lại lần nữa thở dài, nếu là có nguyên chủ ký ức thì tốt rồi. Ly Âm nhìn quét một vòng trong nhà, không thấy được Ôn Dư Hoài, từ trên giường bò dậy xuống giường, chân mới vừa chạm đất, Ôn Dư Hoài thân ảnh liền xuất hiện ở cửa. Ly Âm liếc mắt một cái liền chú ý xem trong tay hắn bưng, tầng tầng lớp lớp, màu sắc khô vàng sáng bóng thịt khối. Nhìn cùng bình thường ăn thịt khối không có gì bất đồng, nghe lên cũng rất thơm, Ly Âm lại theo bản năng lui về phía sau một bước, ghê tởm cảm đánh úp lại, chậm đã. Ôn Dư Hoài bước chân một đốn, làm sao vậy? Ly Âm có điểm sợ hãi mà nhìn chằm chằm những cái đó thịt khối, đây là cái gì thì ta? Ôn Dư Hoài trong mắt nhanh chóng xẹt qua một sợi ánh sáng nhạt, răng cưa thỏ, sư phó ngươi hai ngày trước mới vừa ăn qua. Ly Âm nhớ tới chính mình khi đó ăn đến miệng bóng nhây bộ dáng, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Như thế nào khi đó ăn không cảm thấy ghê tởm, hiện tại nghe mùi vị đều cảm thấy ghê tởm tưởng phun. Ly Âm như lâm đại địch mà nhìn chằm chằm kia bàn thịt, trực giác nói cho nàng, chỉ cần nàng đồ đệ một tới gần, nàng phỏng trừng liền nhịn không được nổ ra. Đồ đệ cực cực khổ khổ bận việc sáng sớm thượng nướng ra tới, nàng không ăn cũng liền thôi, còn ngửi được mùi vị liền phun, kia đồ đệ đến nhiều thương tâm a. Ly Âm khó xử mà nhăn lại mi, nhưng là làm nàng ăn nàng lại thật sự ăn không vô. Suy tư sau một lúc lâu, nàng xoa xoa bụng, ta buổi sáng không muốn ăn quá dầu mỡ, ăn hai cái trái cây có thể, này đó thịt. Ôn Dư Hoài nhìn đến nàng đáy mắt chỗ sâu trong ghê tởm, không hề có làm Ly Âm khó xử, tự nhiên mà vậy mà tiếp nàng câu chuyện, là ta suy xét không chu toàn, mỗi ngày ăn thịt nướng sư phó tự nhiên sẽ nị. Này đó thịt liền đưa cho Vạn Kiếm Tông đệ tử, tỉnh lãng phí. Ly Âm đang có ý này, xem Ôn Dư Hoài suy xét chú đáo, lập tức gật đầu, nhìn theo Ôn Dư Hoài đi ra ngoài, Ly Âm thở phào một hơi. Như thế nào sẽ cảm thấy ghê tởm đâu. Thân thể này thật là hảo kỳ quái, có rối loạn tâm thần, nằm mơ còn có thể no bụng, có đôi khi nhìn đến thịt tan uống thực hảo, có đôi khi tưởng phun, cũng không biết còn có hay không khác tật xấu. Tránh đi Ly Âm ánh mắt lúc sau, Ôn Dư Hoài trong tay thịt liền không cánh mà bay, trong lòng ở mỗ một hàng tự bên trong hoa tiếp theo bút, tiểu ngốc hoa không ăn nấu nướng quá thịt người. Không, phải nói là chán ghét. Ly Âm thực thích Vạn Kiếm Tông nữ đệ tử, bởi vì các nàng lời nói để đều là chút nàng chưa từng tiếp xúc quá. Ăn hai cái linh quả, Ly Âm nhìn Ôn Dư Hoài, ngượng ngùng nói, "Đồ nhi, ngươi có thể lại lấy một ít linh quả cho ta sao? Hôm qua Linh Vận tỷ tỷ các nàng cho ta rất nhiều đồ ăn vặt, ta tưởng lấy chút trái cây làm đáp lễ. Giao bằng hữu, liền phải có tới có lui, cái này Ly Âm hiểu. Phía trước nàng đi qua đồ đệ không gian, nơi đó mặt chính là có rất nhiều kết quả thụ, đồ đệ nói hắn là của nàng, kia nàng tìm hắn lấy điểm linh quả, hẳn là cũng không tính quá mức. Hẳn là, Ôn Dư Hoài không có nói cho nàng này đó linh quả có bao nhiêu chân quý. Đãi Ly Âm bưng mâm đựng trái cây đi xuống tìm Vạn Kiếm Tông đệ tử, nhìn đến bọn họ nhìn đến linh quả khi kia hoài nghi cái gì, nhưng lại không dám xác nhận ánh mắt, cảm thấy có chút kỳ quái. Đãi nàng mời bọn họ cùng nhau ăn, Vạn Kiếm Tông đệ tử thật cẩn thận mà cầm lấy tới, lại thật cẩn thận mà sờ sờ linh quả, mới vừa rồi dùng không dám tin tưởng miệng lưỡi nói ra linh quả tên. Ly Âm thế mới biết, đồ đệ mỗi ngày cho nàng đương ăn vặt ăn linh quả, ở bên ngoài có linh thạch cũng không nhất định mua được đến. Ly Âm nhìn trong tay linh quả, đồ đệ đối nàng hảo, nàng đời này làm trâu làm ngựa đều khó có thể hồi báo. Cắn một ngụm linh quả, Ly Âm mặt đỏ, đồ đệ giống như rất thích nàng thân thể, mỗi lần đều hôn lại thân, sờ tới sờ lui, nếu không, nàng dùng thân thể hoàn lại đi. Ai nha, không thể tưởng không thể tưởng, thân thể lại bắt đầu nóng lên. Ân nhân, một tiếng kinh hô, đánh vỡ bình tĩnh. Vạn Kiếm Tông mấy cái đệ tử, nhìn ban đầu vẫn là cái tiểu cô nương, trong chớp mắt lại biến thành hoa ăn thịt người Ly Âm, trong lòng chỉ có kinh, không có hoảng, rốt cuộc ở cái này bất luận cái gì thực vật đều có khả năng tu luyện thành người thế giới, không có gì đại kinh tiểu quái. Ân nhân là tinh quái, bọn họ trong lòng cũng liền chấn động mà thôi, nhưng kế tiếp Ly Âm hành động, lại là làm Vạn Kiếm Tông đệ tử có trong nháy mắt hoảng loạn, bởi vì biến trở về bản thể ân nhân, cư nhiên công kích bọn họ. Lý Linh Vận né tránh Ly Âm công kích, sốt ruột nói, ân nhân, ta là Lý Linh Vận A. Ngươi không nhớ rõ ta. Hoa ăn thịt người động tác không có chút nào chậm chạp, xem ai Ly đến gần liền công kích ai. Này đó hai chân quái xú xú, nó muốn tìm cái kia hương hương hai chân quái. Hương hương hai chân quái đâu? Có phải hay không bị này đó xú xú hai chân quái ăn? Đoạt nó đồ ăn, đều phải chết. Hoa ăn thịt người đột nhiên đình chỉ công kích, duỗi thân chính mình hai mảnh chuối tây dường như lá cây. Cảnh khô ở trong nháy mắt biến thành hai cái thành nhân như vậy thôi, cực đại nụ hoa mở ra, như là mây đen cháo đỉnh, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Vạn Kiếm Tông đệ tử sắc mặt đồng thời biến đổi, đang ở lúc này, một bộ bạch tí Ôn Dư Hoài xuất hiện. Bạo tẩu hoa ăn thịt người nghe thấy được quen thuộc khí vị, linh hoạt mà xoay người, nhìn đến Ôn Dư Hoài, hưu mà một chút đem Ôn Dư Hoài toàn bộ cắn nuốt đến trong miệng. Vạn Kiếm môn đệ tử nhìn biến mất sư đồ hai, hai mặt nhìn nhau. Thiết Thanh Vân nói, tiên trưởng sẽ không có việc gì đi. Lý Linh Vận nói, hẳn là không có việc gì, tiên trưởng tu vi như vậy cao. Phương Như lo lắng nói, ân nhân mới vừa rồi còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên biến trở về bản thể. Trầm mặc một hồi, Thiết Thanh Vân nói, có thể là đói bụng. Mấy người cho nhau đối diện lúc sau, Lý Linh Vận thanh thanh giọng nói nói, bí cảnh giống như trà trộn vào tới không ít tà tu. Cùng Ly Âm nhận thức tuy rằng chỉ có ngắn ngủn hai ngày, nhưng Lý Linh Vận đã thiệt tình đem Ly Âm đương muội muội đối đãi. Biết được Ly Âm là hoa ăn thịt người, cũng ở kinh ngạc qua đi, bắt đầu lo lắng với Ly Âm đồ ăn vấn đề. Mấy năm nay nàng xem nhiều, cũng thấy nhiều tà tu vô cớ giết hại tu sĩ, nàng người nhà càng là chịu khổ tà tu độc thủ, nàng hận bọn hắn người cốt, ân nhân yêu cầu ăn người no bụng, nàng giết này đó tà tu cấp ân nhân làm đồ ăn lại có gì phương. Lâm Ân tiếp lời, tà tu giết người đoạt bảo, không biết giết hại nhiều ít vô tội tánh mạng, chúng ta thân là danh môn chính phái, tự nhiên thay trời hành đạo, chém này đó tai họa. Các ngươi nói có phải thế không? Mọi người chăm miệng một lời nói, sư huynh nói chính là. Lâm Ân, chúng ta đi, tranh thủ trời tối phía trước gấp trở về. Mấy người bước đi tới rồi thuyền duyên, đang muốn phi đi xuống, lại bị vô hình kết giới chắn trở về. Thử vài lần, đều không thể tránh thoát kết giới, Vạn Kiếm môn đệ tử rốt cuộc hết hy vọng. Khả năng tiên trưởng đã cấp thân nhân bị hạ đồ ăn, chúng ta đừng lo lắng. Sư huynh nói chính là, chúng ta tiếp tục đả tòa đi. Phong nội. Ôn Dư Hoài ở không bị thương hoa ăn thịt người dưới tình huống từ nàng nụ hoa ra tới. Hoa ăn thịt người chính nhai nhai muốn tiêu hóa rất hắn, trong miệng đồ ăn mánh không đinh không có, bạo nộ, tiếp theo nháy mắt rồi lại nghe thấy được hương hương hương vị, nàng lại an tĩnh xuống dưới, mở ra nụ hoa chiều Ôn Dư Hoài đánh tới. Ôn Dư Hoài che chắn chính mình hơi thở, lại nhanh chóng ở chung quanh bảy cái tiểu kết giới, phòng ngừa hoa ăn thịt người đào tẩu, đồng thời từ trong không gian ném ra một cái bị hủy đan điền nữ tà tu. Đó là cái diện mạo yêu diễm nữ nhân. Quần áo cũng thập phần lớn mật bại lộ, chợt thay đổi cái hoàn cảnh, nàng không có chút nào không khỏe, cho dù cả người mềm nhũn, động nhất động đều thực cố hết sức, cũng muốn bày ra chính mình nhất động lòng người một mặt ý đồ mê hoặc nam nhân. Nhưng mà, nàng thực mau liền phát hiện tình huống không thích hợp, trong phòng không có nam nhân, chỉ có một đóa hoa ăn thịt người. Nữ nhân trong lòng kinh hãi, nguyên tưởng rằng chỉ chạm vào cái đối mặt, liền hủy hoại nàng đan điền đại năng, lưu nàng một cái tánh mạng, là nhìn chúng nàng này phúc tối ra, nhưng mà trước mắt tình huống nói cho nàng, là nàng tự mình đa tình. Nữ nhân kinh hoàng mà cọ động hai chân, nàng hiện giờ tu vi tấn hủy, tay chân mệt mỏi, muốn chạy ra sinh thiên, căn bản không có khả năng, nhưng cho dù minh bạch điểm này, nữ nhân vẫn cứ ở làm cuối cùng dãy rủa. Hoa ăn thịt người không biết nữ nhân như thế nào sợ chính mình, nàng nghe không đến hương hương hơi thở, lại bắt đầu táo bạo lên, ở kết giới tán loạn, muốn tìm ra cái kia làm nàng thèm nhỏ dại khí vị, nhưng mà tìm không thấy, ngược lại là có cái thun thủng khí vị không ngừng đánh sâu vào nàng khứu giác. Hoa ăn thịt người lâm vào cuồng bạo trạng thái, lá cây kéo dài, một chút đem trên mặt đất nữ nhân cuốn lên tới, đột nhiên vứt ra đi. Nữ nhân đụng vào kết giới, lại lộc cộc lăn xuống dưới, đau đến cả người phát run, lại không dám ra tiếng. Tiếp theo nháy mắt, nàng không hề sức phản kháng mà bị một cổ không biết tên lực lượng thác đưa đến hoa ăn thịt người trước mặt, nội tâm lại lần nữa đã trải qua một lần tuyệt vọng, sau đó lại bị hoa ăn thịt người cuốn lên tới quăng liền đi. Như thế vài lần, nữ nhân tâm thái hoàn toàn băng rồi, a, ăn ta đi, ngươi ăn ta đi. Ngươi nhưng thật ra ăn a. Hoa ăn thịt người tìm không thấy nàng muốn tìm hai chân quái, cái kia xú xú hai chân quái bị nàng đẩy ra lúc sau lại lần lượt đưa tới cửa, kiên nhẫn cũng khô kiệt. Thân hình lại bắt đầu bạo trướng. Quanh thân cuồng bạo tinh khí biến thành lưỡi dao sắc bén, phụt đâm thủng nữ nhân thân thể. Ôn Dư Hoài xem nàng như thế sinh khí, cũng chưa từng nghĩ tới muốn ăn hắn cố ý vì nàng chuẩn bị đồ ăn, liền biết tình huống không đúng rồi, phất tay chấm dứt nữ tà tu tánh mạng, đồng thời triệt che chắn hơi thở kết giới. Hoa ăn thịt người nghe thấy tới hắn khí vị, lập tức lại phát đi lên, Ôn Dư Hoài không lại chống cự, lại cho nàng ăn một cái cánh tay. Đãi nàng ngủ say qua đi, Ôn Dư Hoài nhìn nàng tiểu mỹ ngủ nhan, trong lòng biết có một số việc đã cấp bách. Tàu bay chạy tốc độ giống như biến nhanh. Lâm Ân mở mắt, nhìn bay nhanh xẹt qua đám mây. Không phải giống như, là thật sự nhanh hơn. Nhanh hơn liền nhanh hơn bái, lại không phải cái gì đại, a. Tiết Thanh Vân chẳng hề để ý miệng lưỡi biến thành đột nhiên không trọng khiếp sợ. Thân thể bay nhanh hạ truy, mắt thấy ly tàu bay càng ngày càng xa, Tiết Thanh Vân mới ở sư huynh muội nhắc nhở hạ điều động tự thân linh lực, không đến mức quăng ngã cái cầu găm bùn. Vừa rơi xuống đất, còn không có từ đột biến trung hoàn hồn. Tiết Thanh Vân liền nghe được sư muội kinh hỉ thanh âm, phi quang trưởng lão. Tiết Thanh Vân nghe tiếng nhìn qua đi, liền thấy được một đám quen thuộc gương mặt, là vào bí cảnh lúc sau, cùng bọn họ phân tán đồng môn. Tiết Thanh Vân không tin trên thế giới có cái này xảo sự, chỉ có thể là tiên trưởng cố ý vì này. Ở Tiết Thanh Vân xem ra, tiên trưởng lớn lên tuy rằng đẹp, nhưng thoạt nhìn sắc thật không giống như là cái dễ dàng phát thiện tâm người, ngày ấy sẽ làm bọn họ thượng tàu bay, khả năng cũng là xem ở ân nhân mặt mũi thượng, rốt cuộc bọn họ là ân nhân cứu. Như thế nào cũng phải nhường bọn họ sống lâu mấy ngày, mới không uổng phí ân nhân một phen khổ tâm. Cái này ý tưởng không ngừng Tiết Thanh Vân có, gặp qua Ôn Dư Hoài Vạn Kiếm Tông còn lại đệ tử, đều như vậy tưởng. Không nói đến Tiết Thanh Vân đám người như thế nào nghi hoặc Ôn Dư Hoài sẽ không rên một tiếng đưa bọn họ đưa đến đồng môn bên người, Ôn Dư Hoài này sẽ đã bỏ quên tàu bay, sử dụng bí pháp, bất quá một canh giờ liền tới Vạn Kiếm Tông. Trông giữ tàng thư các ngọc sa trưởng lão, đã nhận ra cái gì, vội vàng đứng lên, cùng lúc đó một đạo thân ảnh từ hư vô trung xuất hiện. Ngọc Sa trưởng lão nhìn thấy người này, thân hình hơi chấn, không người hạ bái, lao tổ tông, ngài xuất quan. Ôn Dư Hoài khẽ ừ một tiếng, ngươi thả vội, không cần đi theo ta. Nói sớm, hắn đã vào tàng thư các. Vạn Kiếm Tông tàng thư các tổng cộng có 12 tầng, tầng lầu càng cao, bên trong thư càng là chân quý. Ôn Dư Hoài đã có hơn 1.000 năm chưa từng bước vào tàng thư các, gần ngàn năm tới, tàng thư các cũng hấp thu không ít thư tịch. Ôn Dư Hoài không có trực tiếp thượng 12 tầng, hắn ở lầu 1 đãi nửa canh giờ, ngay sau đó thượng lầu 2 lại đãi nửa canh giờ. Trăng lên giữa trời, Ôn Dư Hoài từ tàng thư các ra tới, về tới chính mình ngọn núi. Hắn không thích phong thượng có người ngoài, cho nên trở về thời điểm chưa từng có người nên đón, đi ra ngoài thời điểm, cũng không có người biết, đều cho rằng hắn đang bế quan trùng cấp. Quan cu em Vân Hân Phong đột nhiên sáng lên đèn, vầng sáng đuổi đi hắc ám, để lại ấm áp. Ôn Dư Hoài vung tay lên. Trên giường ngọc liền nhiều ra cái hoa ăn thịt người. Từ khi ban ngày biến thân tới nay, hoa ăn thịt người không có bất luận cái gì thanh tỉnh dự triệu, lật xem đại lượng thư tịch Ôn Dư Hoài, cũng không cảm thấy kỳ quái. Hoa ăn thịt người nếu tưởng tu luyện thành người, dựa cơ duyên còn chưa đủ, còn muốn dựa thời gian, dựa người. Đơn giản tới nói, hoa ăn thịt người tu vi nếu đã đạt tới hóa hình tiêu chuẩn còn chưa đủ, nó yêu cầu ăn một người, ăn người lúc sau mới có thể hoàn toàn lột xác. Hán tiểu ngốc hoa, hóa hình khi vẫn chưa ăn người, cho nên để lại di chứng, tới rồi tích cốc kỳ, nàng vẫn cứ sẽ cảm thấy đói khát. Nếu là ăn một ít bình thường đồ ăn, nàng sẽ không có bất luận cái gì chắc bụng cảm. Nghĩ đến hoàn toàn trị liệu hảo cái này di chứng, cần thiết muốn ăn một người, một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh người. Phía trước, Ôn Dư Hoài cho nàng chuẩn bị tà tu, nàng không ăn, cũng là có nguyên nhân. Nàng ăn qua Ôn Dư Hoài huyết, ăn qua Ôn Dư Hoài thịt, cũng chỉ nhận hắn, chỉ ăn hắn, còn lại người đối nàng mà nói, giống như một khối có mùi thối thịt khối. Nếu là cuối cùng nàng nhịn không được đói khát, đem có mùi thối thịt khối ăn, ăn đến nhất định số lượng, nàng liền rốt cuộc vô pháp hóa hình. Nếu là nàng không ăn có mùi thối thịt, lại không thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem Ôn Dư Hoài ăn, chờ đợi nàng, vẫn cứ là vô pháp hóa hình, hoàn toàn mất đi ý thức, trở thành một gốc cây phổ phổ thông thông hoa ăn thịt người kết quả. Liên thí dụ như nàng hiện tại trạng thái, nếu là ở phi nàng chính mình ý nguyện thời điểm biến trở về bản thể, kia nàng liền sẽ không nhớ tới nàng biến ảo thành nhân khi phát sinh hết thảy. Mà lại lần nữa biến thành người thời điểm, nàng cũng sẽ không nhớ tới, nàng biến trở về bản thể phát sinh hết thảy. Ôn Dư Hoài ngồi ở mép giường, mãn mục nhu tình mà nhéo nàng một mảnh cánh hoa tinh tế cọ sát, sau một lúc lâu lúc sau, mới vừa rồi nói, ngày ấy ta trong lúc vô tình hại ngươi chặt đứt một cái mệnh, ngươi chết mà sống lại, hướng ta đòi nợ tới sao. Trên giường hoa ăn thịt người không có đáp lại hắn. Tiểu đòi nợ quỷ, chờ ngươi tỉnh lại lúc sau, xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Hắn tựa hồ là hạ định rồi nào đó quyết tâm, khóe môi rắt thản nhiên cười. Liên tục bị gặm rứt hai điều cánh tay, đan dược tuy rằng trọng tố nam nhân cánh tay, mất đi tinh huyết lại không có nhanh như vậy bổ trở về. Nam nhân ngày thường kia màu hồng phấn môi lúc này lộ ra bệnh trạng tái nhợt, cười rộ lên thời điểm, lại vẫn cứ có loại kinh tâm động phách mỹ cảm. Đáng tiếc duy nhất có thể thưởng thức người, lâm vào dài dòng ngủ say chung. Ly Âm tỉnh lại phát hiện chính mình đau nhức cứng đờ, tựa như ở trên giường nằm thật lâu không có hoạt động giống nhau. Ở trên giường rối rối tay, đá đá chân, lung lay một chút gân cốt, Ly Âm nhớ tới cái gì, ánh mắt hướng bốn phía đảo qua, trước mắt nhà gỗ làm nàng liếc mắt một cái xác định, này không phải tàu bay thượng. Nàng đồ đệ đâu? Ly Âm hướng cửa nhìn lại, cửa gỗ nhắm chặt, dựa theo dị vãng hàng ngày, nàng tỉnh lại lúc sau, đồ đệ mặc dù không ở trong phòng, qua không bao lâu cũng sẽ đẩy cửa ra tiến vào, nhưng nàng một bộ duỗi thân vận động đều làm xong, đồ đệ như thế nào còn không tiến vào. Ôm cái này nghi vấn, Ly Âm đẩy ra cửa gỗ, tầm nhìn trở nên trống trải, nàng lập tức bị sân hai sườn trong ao trồng đầy tuyết liên sợ ngây người, này đến nhiều thích tuyết liên, mới có thể trồng trọt mãn viện tử. Phấn liên nở rộ, cành khô lay động, trong không khí tràn ngập nồng đậm thanh hương. Ly Âm hô vài tiếng, không gặp Ôn Dư Hoài xuất hiện, bắt đầu theo đường nhỏ đi, một bên tìm, một bên ngắm phong cảnh. Đãi nàng đem Ôn Dư Hoài có khả năng lui tới địa phương dạo xong, thái dương đã sắp xuống núi. Ly Âm nhìn nhìn sắc trời, buồn bã hiểu sự mà trở về đi, không biết vì cái gì, từ nàng tỉnh ngủ lúc sau, cũng mới nửa ngày không thấy, nàng liền rất tưởng rất muốn hắn. Ly Âm cảm thấy đồ đệ có đôi khi thực chi kỷ hiểu chuyện, lại thời điểm lại không hiểu chuyện, ra cửa liền không thể cho nàng lưu tờ giấy, nói cho nàng đi nơi nào sao. Làm hại nàng như vậy lo lắng. Về tới nhà gỗ, nhất thời không biết làm cái gì, ngơ ngác ngồi. Sắc trời rốt cuộc hoàn toàn tối sầm xuống dưới, sáng tỏ ánh trăng vẩy đầy đại địa, theo rộng mở môn chiếu xạ tiến vào, đốt sáng lên rỗi tay không thấy năm ngón tay nhà gỗ, lại điểm không lượng Ly Âm ảm đạm ánh mắt. Thật lâu lúc sau, Ly Âm giật giật cứng đờ ngón tay, chậm rãi sờ hướng chính mình trái tim, nơi này, vì cái gì vắng vẻ. Đồ đệ bất quá là ra cửa quên nói cho ngươi mà thôi, ngươi không cần đồng tưởng tây suy nghĩ được không? Lạc quan điểm, nói không chừng đồ đệ nửa đêm về sáng liền đã trở lại đâu. Vạn nhất hắn không trở lại, kia hắn nhất định là bị chuyện gì vướng, chỉ cần kiên nhẫn chờ liền hảo. Nỗ lực xem nhẹ chính mình nội tâm khủng hoảng, Ly Âm từ Ôn Dư Hoài cho nàng thu nạp giới bên trong lấy ra chiếu sáng pháp khí, bạch sĩ quang lập tức đuổi đi hắc ám biên biên rác rác. Ly Âm sờ sờ bụng, không đói bụng, cũng không ăn uống ăn, nhưng vẫn là lấy ra hai cái linh quả, nhìn chằm chằm cửa, có một ngụm không một ngụm gặm. Hai cái linh quả ăn xong rồi, nàng lại từ thu nạp giới lấy ra điểm nước, xúc xúc miệng, ngoan ngoãn nằm đến trên giường, nghiêng người, mặt hướng tới cửa, như vậy đồ đệ trở về, nàng là có thể trước tiên thấy được. Cũng không biết qua bao lâu, nàng từ trên giường lên, đóng cửa, như vậy nếu nàng không cẩn thận ngủ, đồ đệ trở về đẩy cửa ra, nàng nghe được thanh âm liền nhất định sẽ tỉnh lại. Tỉnh lại lúc sau đâu? Nàng liền ôm một cái hắn, nói cho chính hắn tưởng hắn, rất muốn rất muốn. Ngay sau đó, nàng mày nhăn lại, như vậy có thể hay không quá buồn nôn. Ly Âm nghĩ nghĩ, nếu là đồ đệ nói muốn nàng, nàng có thể hay không cảm thấy buồn nôn. Đáp án là sẽ không, nàng sẽ thực vui vẻ. Vậy nói với hắn đi. Rạng sáng thời điểm, Ly Âm ngủ gật, chân trời chính nổi lên bụng cá trắng, nàng lại đột nhiên bừng tỉnh, theo bản năng hô thanh đồ nhi. Không nghe được đáp lại, mới nhớ tới Ôn Dư Hoài ra cửa, nàng hoàn toàn không ngủ ý, lại nằm một hồi, từ trên giường lên tới cửa vừa thấy. Ánh sáng mặt trời sơ thăng, phấn liên vẫn như cũ thịnh phóng, như vậy mị cảnh sắc, lại không có cái kia nàng trong lòng nhớ thương người cùng nhau xem xét, Ly Âm không khỏi mà ảm đạm. Rửa mặt qua đi, nàng quyết định xuống núi nhìn xem, trước khi đi cấp Ôn Dư Hoài để lại tờ giấy. Xuống núi lộ cũng không khó đi, có một bậc cầu thang, nhìn không tới cuối. Ly Âm từng bước một đi xuống dưới, đi được cực nhanh, ven đường phong cảnh thực mỹ, nàng ánh mắt cũng chỉ là vội vàng sẽ qua, thỉnh thoảng tạm dừng, tựa hồ ở bắt giữ cái gì. Đãi cầu thang thấy được cuối thời điểm, Ly Âm nghe được tiếng người, nàng đi được càng nhanh. Thức mau, một cái rộng lớn diễn võ trường xuất hiện ở nàng trong tầm mắt, diễn võ trường thượng có rất nhiều người, hấp dẫn Ly Âm chú ý chính là, bọn họ trên người quần áo, cư nhiên cùng Vạn Kiếm Tông đệ tử cùng khoảng. Ly Âm trong đầu hiện lên một ý niệm, chẳng lẽ đây là Vạn Kiếm Tông? Thức mau, liền có người cho nàng đáp án, một cái quen thuộc gương mặt, mang theo kinh hỉ chi sắc, bước nhanh hướng nàng đi tới. A Âm, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ở sau lưng, bị Ly Âm cứu mấy người thích dùng ân nhân xưng hô Ly Âm, lấy tỏ vẻ bọn họ trong lòng cảm kích, giáp mặt thời điểm, sớm đã dùng tên tương xứng. Lý Linh Vận thanh âm hấp dẫn một ít người chú ý, trong đó liền có đồng dạng bị Ly Âm cứu Tô Thanh Linh, nhìn đến Ly Âm, Tô Thanh Linh cũng vừa mừng vừa sợ mà chạy tới, thậm chí trực tiếp dùng tới phi. Ly Âm cùng bọn họ nói chính mình tỉnh lại phát sinh sự, lại chỉ chính mình mới vừa rồi ra tới phương hướng. Lý Linh Vận cùng Tô Thanh Linh nhìn Vân Hân Phong phương hướng, lại kinh lại nghi, còn lại tới vây xem Vạn Kiếm Tông đệ tử, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bọn họ những người này, nhập tông môn thời gian cũng không ngắn, lại trước nay chưa từng gặp qua trong truyền thuyết Lao Tổ Tông, cũng chưa từng đi qua Vân Hân Phong, bởi vì còn không có tới gần, bọn họ liền cảm giác được rất mạnh kết giới. Ở khác ngọn núi có thể dùng thông hành lệnh, đến Vân Hân Phong nơi này hoàn toàn không thể thực hiện được, bởi vì Lao Tổ Tông thiết hạ kết giới, chỉ có được đến Lao Tổ Tông cho phép mới có thể tiến vào. Hiện giờ Ly Âm nói nàng từ Vân Hân Phong xuống dưới. Cơ hồ không có người hoài nghi nàng lời nói, Lý Linh Vận làm Tô Thanh Linh trước mang Ly Âm tham quan tông môn, chính mình tự mình đi đem việc này bẩm báo cấp tông chủ. Lao Tổ Tông Sư Phó A, đây là cái gì thân phận? Tuy rằng khả năng chỉ là Lao Tổ Tông cùng Ly Âm cô nương chi gian khai vui đùa, nhưng ai cũng không dám coi khinh tầng này thân phận. Thức mau, Ly Âm đã bị thỉnh tới rồi đại điện, tới thỉnh nàng người, cư nhiên là Vạn Kiếm Tông tông chủ. Ly Âm mới vừa rồi từ Tô Thanh Linh sùng bái lại cuồng nhiệt giảng thuật chung, hiểu biết đến Ôn Dư Hoài đối toàn bộ Tuệ Linh Đại Lục làm ra cống hiến, trong lòng cũng vì đồ đệ cảm thấy kiêu ngạo, nhưng còn ý thức không đến đồ đệ thân phận. Lúc này thấy đến Vạn Kiếm Tông tông chủ tự mình tới thỉnh chính mình, nàng không tránh được giật mình, lúc này mới ý thức được, nàng đồ đệ thân phận địa vị, tựa hồ thực không đơn giản. Nàng như thế nào trở thành hắn đồ đệ, đã không quan trọng. Ly Âm không hiểu tu tiên giới lễ nghi, liền học Vạn Kiếm Tông đệ tử hướng nàng hành lễ bộ dáng, chiều trong đại điện nhìn rõ ràng so nàng tuổi muốn lớn hơn một vòng, cũng nói không chừng không ngừng một vòng các vị trưởng bối, hành một cái đại lễ. Lễ mới vừa đi được tới một nửa, liền bị một cổ ôn hòa lực lượng nâng, mọi người chăm miệng một lời nói, trăm triệu không thể được này đại lễ, ta chờ tiêu thụ không nổi. Tuy rằng không thể hành lễ, nhưng nên làm giới thiệu vẫn phải làm, Ly Âm lấy ra đối mặt Tang Thi khi bình tĩnh khí thế, lại vừa chắp tay nói, tại hạ Vân Hân Phong đệ tử Ly Âm, gặp qua các vị trưởng bối. Nàng nghĩ kỹ rồi, lấy Tô Thanh Linh nói lên nàng đồ đệ khi, kia sùng bái miệng lưỡi, nàng liền không thể tại thân phận thượng ủy khuất đồ đệ, tu vi như vậy cao đồ đệ, có nàng cái này sư phó, nói ra đi cũng không dễ nghe, nàng muốn giữ gìn đồ đệ thanh danh. Đến nỗi những cái đó đã biết đồ đệ cùng nàng chi gian thân phận, tin tưởng bọn họ cũng sẽ không lắm miệng nói ra đi. Ở đây mọi người nghe vậy ngẩn người, lược tưởng tượng liền minh bạch trong đó mấu chốt, đối Ly Âm không khỏi mà nhiều ra chút trưởng bối từ ái. Như vậy hiểu chuyện, sẽ vì Lao Tổ Tông suy xét cô nương, cho dù nàng là tinh quái, bọn họ trong lòng cũng không có bất luận cái gì khúc mắc. Càng trực quan mà nói, bọn họ không dám có bất luận cái gì khúc mắc, dù sao cũng là được Lao Tổ Tông mắt người. Chỉ là tại đây như thế nào xưng hô Ly Âm thượng, khó tránh khỏi có chút khó khăn, bọn họ tu vi cao, tự nhiên nhìn ra Ly Âm là vừa tu luyện thành người tinh quái, nếu dựa theo nhân loại tuổi tính, nàng hiện giờ bất quá là trẻ con kỳ. Làm cho bọn họ này đó mấy trăm thậm chí hơn 1000 tuổi lão gia hỏa, xưng hô nàng vì tổ sư gia, bọn họ thực sự kêu không ra khẩu. Lúc này nghe Ly Âm nói như vậy, cũng đều biết nghe lời phải kêu nàng tên. Hàn huyên qua đi, Ly Âm liền thẳng đến chủ đề, hỏi bọn hắn có biết hay không Ôn Dư Hoài đi đâu vậy. Tông môn tỏ vẻ không biết, rốt cuộc lấy Ôn Dư Hoài thân phận, đi chỗ nào hoàn toàn không cần nói cho hắn hành tung. Ly Âm có chút thất vọng, mọi người thấy được, bắt đầu khuyên giải an ủi nàng. Tìm các loại Ôn Dư Hoài ra ngoài lý do, lại làm Lý Linh Vận hảo hảo bồi Ly Âm, mang nàng đi thành trấn chơi chơi. Ly Âm xin miễn, sợ Ôn Dư Hoài trở về gặp không đến nàng, nàng lại về tới Vân Hân Phong, Lý Linh Vận không yên tâm nàng chính mình ngợi, cũng ở phía sau đi theo, lại phát hiện, nàng bị kết giới chắn đã trở lại, chỉ phải hậm hực rời đi. Cửu Thiên Cung Thượng. Lúc này một bạch y cùng một áo tím nam tử, đứng ở một mặt gương trước mặt, trong gương mặt, chiếu ra không phải hai cái nam nhân, mà là mới vừa trở về Vân Hân Phong Ly Âm. Tiểu cô nương ngơ ngác ngồi, biểu tình ngại hoài, Ôn Dư Hoài nhìn trái tim co rút đau đớn, thật sự không có biện pháp trở về. Không thể quay về, là chính ngươi đồng ý vứt bỏ thân thể, thế giới ý thức đã bài xích ngươi, mặc dù ngươi mạnh mẽ xé rách không gian trở về, chờ đợi ngươi cũng là bị cắn nát kết cục. Áo tím nam tử nói, ngươi thanh thản ổn định chờ không phải hảo, bầu trời một ngày, trên mặt đất trăm năm. Bất quá là một ngày thời gian, ngươi đều chờ không được sao. Ngươi không hiểu. Ôn Dư Hoài mím môi, hắn không phải chờ không được, hắn là sợ nàng không thấy mình, sẽ khổ sở. Hơn nữa, tự nàng biến ảo thành nhân bắt đầu, liền có chính mình xuống tay xử lý sinh hoạt hàng ngày, không có chính mình, nàng như thế nào sinh hoạt. Ta là không hiểu, ngươi ở Tuệ Linh Đại Lục chờ nàng mấy ngàn năm, làm nàng chờ ngươi vài thập niên lại như thế nào. Áo tím nam tử nói, huống chi, nàng lúc trước cùng Ngọc Hòa Thượng Tiên nói, muốn đi thể nghiệm dân gian khó khăn. Nhưng ngươi đâu? Thích thượng nhân ra lúc sau, mỗi cái thế giới như bóng với hình, đau nàng như châu như bảo, luyến tiếc nàng ăn một chút khổ, nguyên nhân chính là vì có ngươi, nàng dị năng mới có thể chậm chạp đột phá không đến kiểu giai. Ôn Dư Hoài không nói, tiểu cô nương dị năng tiến giai kỳ thật chỉ cần năng lượng, bởi vì hắn thăm ra, làm nàng thể hội không đến nhân gian khó khăn, cho nên tiến giai điều kiện gia tăng rồi. Thế giới này, là đối nàng khảo nghiệm, nếu hắn mạnh mẽ phá vỡ kết giới, bài trừ muôn vàn khó khăn trở lại bên người nàng, nàng đem vô pháp đột phá, kia hắn muốn không có lúc nào là cùng nàng ở bên nhau nguyện vọng này, đem vô hạn kéo dài. Hắn chỉ có thể tùy nàng đi một đám tân thế giới, cùng nàng quen biết, lại yêu nhau, trong lúc sẽ lãng phí đại lượng thời gian. Cũng ngăn trở nàng muốn tiến giai cứu vớt sư môn nguyện vọng. Áo tím biết chính mình nói lời này, bạn tốt chung quy là nghe lọt được, đi thôi, đi uống một hồ, tống cổ thời gian. Ta không đi. Ôn Dư Hoài nói, ngươi tự mình đi thôi. Áo tím nam tử bất đắc dĩ nói, ngươi ở chỗ này xem có tác dụng gì. Càng xem không phải càng khó quá. Ôn Dư Hoài vẫn là câu nói kia, ngươi không hiểu. Không nhìn nàng, hắn trong lòng không yên ổn. Áo tím nam tử nhìn cố chấp bạn tốt, trợn trắng mắt, hành hành hành, ta không hiểu, ta đi. Một ngày, một năm, 10 năm. Ly Âm ở Vân Hân Phong chỗ nào cũng không đi, đãi 10 năm, không chờ đến nàng người trong lòng trở về. Nàng không cấm hoài nghi chính mình làm một giấc mộng, tỉnh mộng, đồ đệ cũng không thấy. Lại qua 5 năm, nàng tìm được tông chủ, làm nàng giáo nàng cái tiểu pháp thuật, xin miễn bất luận kẻ nào cùng đi, xuống núi. Nhìn đến người, nàng liền huyễn ra Ôn Dư Hoài hình người, hỏi hắn có hay không gặp qua người này. Người qua đường trả lời không có, nàng cũng không có thất vọng, rốt cuộc đã đợi nhiều năm như vậy, nàng không biết chính mình hay không còn ôm có hy vọng, nhưng vẫn cứ cố chấp mà muốn tìm được hắn, hỏi hắn vì cái gì không cần nàng. Nàng đi qua rất nhiều thành trấn, gặp được rất nhiều nguy hiểm, mỗi một lần nguy cấp thời khắc, đều có người ra tới giúp nàng hóa giải, sau đó không lưu danh lưu tính, thậm chí không lộ mặt, lại ẩn ấp. Nàng biết, là Vạn Kiếm Tông một mảnh hảo tâm, mỗi khi hóa hiểm vi di lúc sau, liền đối với không khí nói thanh cảm ơn, bên không bao giờ nói, nàng tựa hồ liền nói chuyện hứng thú, đều không có. Có một năm, hạ rất lớn tuyết, đầy khắp núi đồi, một mảnh trói mắt bạch. Nàng không biết là bị tuyết đau đớn mắt, vẫn là bởi vì nội tâm tuyệt vọng, đột nhiên rơi lệ đầy mặt, không có gào khóc, không tiếng động nghẹn nào, mới lệnh người lo lắng. Âm thầm bảo hộ nàng người, tiến lên một bước, sau đó lại yên lặng lui về, sở hữu an ủi, vào lúc này đều là tái nhợt mà lỗ trống. Khóc ra tới, phát tiết ra tới, có lẽ thì tốt rồi. Nhưng mà, hắn ý tưởng 10 phần sai, thiếu nữ rõ ràng vẫn là cái kia bộ dáng, lại một ngày so một ngày suy yếu, giống cái gần đất xa trời lão giả, kéo dài hơi tàn. Ngày này, nàng ở mênh mông tuyết trắng trung, tìm được một cái động phủ, trên mặt đất phô một trương màu trắng thảm lông, chậm rãi nằm xuống. Lấy nàng hiện giờ tu vi, là không cảm giác được lạnh, nhưng hôm nay, nàng lại cảm nhận được hàn ý, hơi lạnh thấu xương. Nàng biết không phải ảo giác, nàng mau không được. Nàng cuộn tròn khởi thân thể, ôm chặt chính mình. Khỏe mắt nước mắt, kết băng. Đồ nhi, ta lạnh. Nàng a ra một ngụm xương trắng, ngươi như thế nào còn chưa tới mang ta về nhà a? Ngươi đã nói ngươi là của ta. Ngươi cái này kẻ lừa đảo, đại kẻ lừa đảo. Ngươi trở về. Trở về ta nhất định hung hăng phạt ngươi giúp ta rửa chân, rửa tay. Phạt ngươi. Nàng nói, thanh âm nhỏ xuống dưới, cuối cùng hóa thành không tiếng động, hai hàng thanh lệ chảy xuống, thân thể của nàng dần dần mất đi độ ấm. 01, giáo thảo ít cực độ tự ti nội hướng tiểu béo muội. Ý thức ngắn ngủi chỗ trống qua đi, đại đoạn ký ức phía sau tiếp trước dũng manh vào trong óc, Ly Âm khó chịu mà nhíu mày. Lưng dựa vách tường chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm đầu chờ kia cổ trướng đau qua đi, nàng ngẩng đầu lên, tùy ý ngồi vào trên mặt đất. Hệ thống, sao lại thế này? Trước vị diện, ký chủ tiến vào kế thể lúc sau, hệ thống liền tê liệt, cũng bởi vậy, ký chủ mới có thể mất đi một bộ phận ký ức. Hiện tại kỹ thuật nhân viên đang ở toàn lực cứu giúp, tin tưởng số liệu thực mau liền sẽ khôi phục. Ta muốn biết không phải cái này. Ly Âm nhéo nhéo giữa mày, trước vị diện, ta nam nhân vì cái gì sẽ ném xuống ta đi luôn. Nay hoàn toàn không giống nàng nam nhân sẽ làm được sự, bởi vì người nào đó dính người thật sự, Ly Âm hoài nghi hắn là tao ngộ bất chắc. Không gian nội điện tử cầu lóe lóe, thật cẩn thận mà nhìn hoa mắt âm, ta không biết. Kỳ thật nó biết đến, chỉ là suy xét đến Ly Âm tâm tình không có nói ra, rốt cuộc người bình thường, căn bản vô pháp tiếp thu chính mình đem một nửa kia ăn. Hơn nữa ăn vẫn là thịt người. Ly Âm hồ nghi mà nhìn mắt hệ thống, ta như thế nào cảm giác ngươi biết? Hệ thống, thật sự không biết, này vấn đề đã vượt qua ta có thể trả lời phạm vi. Ly Âm từ bỏ vấn đề này, về phía sau dựa, nhìn chằm chằm hư không, hệ thống, ngươi biết đến đi. Biết nàng ái nhân, đều là cùng cá nhân đi. Hệ thống kỳ dị mà biết nàng đang hỏi cái gì, biết. Ly Âm hỏi, sau vị diện, hắn còn sẽ xuất hiện sao? Hệ thống khẳng định nói, sẽ. Dừng một chút, nó lại nói, bất quá trước đó, ta phải nói cho ngươi một sự kiện. Ký chủ ngươi tinh thần dị năng, trước mắt đã tới cửu giai. Chỉ cần ngươi tưởng, ta tùy thời có thể sử dụng thời gian hồi tưởng, đem ngươi đưa về mặt thế. Ly Âm khuôn mặt một túc, ta nhớ Tang Thi Vương dị năng hình như là cửu giai lúc đầu, nhớ không lầm chứ. Hệ thống cho nàng khẳng định đáp án. Ly Âm nhịn không được trầm tư, nàng cùng Tang Thi Vương dị năng đều là ở cửu giai lúc đầu, nếu là đánh lên tới, nàng chỉ có 5 thành 5 chắc. Sự tình quan sư môn còn có ngàn ngàn vạn vạn đồng bào tánh mạng, cho dù có 9 thành 5 chắc, Ly Âm cũng không dám đánh cuộc, rốt cuộc ai biết đánh mất lần này cơ hội lúc sau, nàng còn có hay không cơ hội ngóc đầu trở lại. Trước mắt biện pháp tốt nhất là, nàng lại tiến vào một lần thế giới, thu thập năng lượng, có vào hay không dai không quan trọng, chỉ cần nàng dị năng hơi chút so Tang Thi Vương mạnh hơn như vậy một chút, nàng liền có 5 chắc. Hơn nữa vạn nhất nàng vận khí tốt, tiến giai đến cửu giai trung kỳ, nháy mắt hạ gục Tang Thi Vương đó là một dây sự. Không có bất luận cái gì che giấu mà đem kế hoạch của chính mình cùng hệ thống nói lúc sau. Ly Âm hỏi, số liệu chữa trị hảo sao? Hệ thống, tạm thời không có. Cho nên ta nếu là hiện tại tiến vào sau vị diện, còn có khả năng gặp phải mất đi bộ phận ký ức nguy hiểm. Hệ thống, là như thế này không sai. Ly Âm nghĩ nghĩ, không đợi, ai biết số liệu khi nào chữa trị hảo, đưa ta đi sau vị diện đi. Ly Âm khôi phục ý thức thời điểm, đang ngồi ở một gian trong phòng học, phía trước trên bục giảng. Lão sư ở giảng bài. Ly Âm mờ mịt nhìn quanh bốn phía, không rõ chính mình như thế nào một chút từ tiên hiệp thế giới, đi tới thế giới hiện đại. Hơn nữa, nàng không phải đã chết sao? Trước mắt hết thể là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ nàng lại xuyên qua? Ly Âm tính toán tạm thời không thèm nghĩ vấn đề này, nàng hồi tưởng khởi trước thế giới, chính mình trèo đèo lội suối, ở một cái lại một cái thành trấn vòng đi vòng lại, cuối cùng đều tìm không thấy người kia, trong lòng liền một trận khổ sở. Ngay sau đó nàng thầm mắng chính mình. Nhân gia đều không cần ngươi, ngươi còn tưởng hắn làm gì? Đối, không nghĩ hắn. Thế giới này không có hắn, nàng muốn làm lại từ đầu. Mạnh mẽ làm chính mình rời đi lực chú ý, Ly Âm nhìn mắt bục giảng, giơ tay, muôn chống cằm biên nhìn bục giảng biên sửa sang lại ký ức, dư quang ngắm đến chính mình quá mức nở nang tay, hoảng sợ, bắt tay rôi đến chính mình trước mặt nhìn xem, đầu ngón tay mượt mà, móng tay tu bổ đến chỉnh chỉnh tề tề, nhưng là... cự béo. Ly Âm lại xem xét mắt chính mình cho dù ăn mặc rộng thùng thình áo thun, cũng che giấu không được một tầng tầng pha bơi, không thể không tiếp thu chính mình là cái mập mạp sự thật. Béo liền béo đi, bù bấm sở lên xúc càng hảo. Hệ thống xem ký chủ cái dạng này, liền biết nàng lại mất đi một bộ phận ký ức, không có tùy tiện xuất hiện, vì Ly Âm không đến mức hai mắt bôi đen, tự chủ trương làm nàng tiếp thu nguyên chủ ký ức. Nguyên chủ ký ức một vọt tới, Ly Âm tâm tình lập tức không song thấu, không phải nàng tâm tình của mình, mà là bị nguyên chủ ảnh hưởng. Nguyên chủ khi còn nhỏ bị bọn buôn người lừa bán đến hẻo lánh khe suối, vừa mới bắt đầu dưỡng phụ dưỡng mẫu đối nàng khá tốt, sau lại bị phán vô sinh dưỡng mẫu đột nhiên mang thai, sinh cái nam hài lúc sau, hai người đối nguyên chủ thái độ liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thủ công nghiệp toàn chồng chất đến trên người nàng, tâm tình không hảo liền lấy nàng hết giận, vừa mới bắt đầu chỉ là dùng tài hung biện, sau lại dưỡng phụ nhiễm đánh bạc tật xấu, thua cuộc tiền, trở về liền lấy nguyên chủ xì hơi. Nguyên chủ dần dần mà đem chính mình phong bế lên, không thích nói chuyện. Cũng không dám cùng người đối diện, cực độ tự ti nội hướng. 5 năm trước, nguyên chủ thân sinh mẫu thân tìm được rồi nàng, đem nàng mang về tới. Nàng mẹ đẻ là cái nữ cường nhân, bị mất hài tử lúc sau, liền cùng trượng phu ly hôn, lúc sau không từ bỏ tìm nguyên chủ, cũng không tái hôn. Nguyên chủ bị tìm trở về lúc sau, chậm rãi bị cái này đối ngoại cường thế, đối nàng lại ôn nhu từ ái nữ nhân cảm động, hướng nàng mở ra nội tâm, nhưng là đối ngoại vẫn cứ nhát gan nội hướng. Dù vậy, bởi vì tâm thái chuyển biến, lại có dựa vào người, nguyên chủ gầy ba ba thân thể dần dần nở nang lên, nàng thích ăn đồ ngọt, bởi vì đồ ngọt có thể làm nàng tâm tình biến hảo. Sau đó một cái không chú ý, nguyên chủ dáng người biến lớn dạng. Vừa mới bắt đầu nguyên chủ không để trong lòng, rốt cuộc trừ bỏ mụ mụ ở ngoài, đồ ngọt là nàng duy nhất an ủi tịch, chờ bị người kêu mập mạp thời điểm, nàng rốt cuộc ý thức được chính mình không thể lại như vậy sa đọa đi xuống, liền hạ quyết tâm giảm béo. Cũng liền ở nàng mới vừa hạ quyết tâm thời điểm, nàng mẹ đẻ bởi vì công tác điều động, thay đổi một cái thành thị, nàng cũng đi theo chuyển trường. Hoàn cảnh lạ lẫm, xa lạ đồng học cùng lão sư, làm nguyên chủ cảm thấy bất an. Kia thanh mập mạp, chung quy là ở nguyên chủ trong lòng rơi xuống bóng ma, mỗi khi đứng ở trong đám người, nàng liền cảm giác người chung quanh đều đang xem nàng, thậm chí có khả năng ở sau lưng trào phúng nàng béo. Nàng quá thật sự áp lực, lại không khống chế được miệng mình, từ 130 cân ăn tới rồi 162 cân. Nay lúc sau, nguyên chủ hoàn toàn tự sa ngã. Tháng trước, nguyên chủ tan học về nhà trên đường, gặp được mấy cái tiểu bằng hữu lấy cục đá tạp nàng, mắng nàng tên mập chết tiệt, nguyên chủ tính tình mềm, không hiểu phản kích. Phản ứng lại đây liền chạy, kia giúp tiểu hài tử xem nàng chạy hi hi ha ha đuổi theo đi, nguyên chủ thể năng không được, lại hơn nữa béo, chạy vài bước liền chạy bất động, ủy khuất đến thẳng khóc. Kế tiếp tựa như ngôn tình kịch giống nhau, một cái làm nguyên chủ nguyện ý vì này thay đổi nam sinh, xuất hiện. Tiểu băng hữu, lấy cục đá tạp người nhưng không đối nga. Quan ngươi chuyện gì? Là không liên quan chuyện của ta, nhưng là các ngươi chống đỡ ta lộ. Mấy cái tiểu băng hữu nhìn xem bên cạnh nhưng dùng một chiếc xe thông qua thông đạo, đang muốn nói chuyện. Lại thấy đối diện đại ca ca đem điện thoại dán đến bên hai, uy, cảnh sát thúc thúc sao? Nơi này có mấy cái tiểu hài tử lấy cục đá tạp một người nữ sinh, việc này các ngươi quản mặc kệ. Ân. Địa chỉ là. Mấy cái tiểu hài tử bị hắn như vậy một hủ, lập tức làm điều thú tán. Nam sinh quay đầu nhìn lại nguyên chủ, cắm túi quần lùi lại hai bước, đứng ở nguyên chủ bên người, uy, ngươi không sao chứ? Nguyên chủ lúc ấy bị nước mắt hồ vẻ mặt, dù vậy chật vật. Nàng cũng lấy ra cuộc đời này lớn nhất dũng khí nâng lên mặt, muốn nhìn xem thanh âm dễ nghe như vậy, lại nguyện ý giúp nàng nam sinh, trông như thế nào. Nam sinh thấy được nàng mặt, lại là lập tức quay đầu đi rồi, nguyên chủ cảm thấy một trận nan kham. Một lát sau, hắn nghe được nam sinh hỏi người qua đường có hay không khăn giấy, sau đó đi mà quay lại, đem khăn giấy đưa cho nàng, không có gì sự, là cảnh sát giải quyết không được, về sau gặp được cái gì vô pháp giải quyết sự, liền tìm cảnh sát. Hiểu không? Hạt giống tình yêu. Như vậy ở nguyên chủ trong lòng sinh can, đã phát mầm. Nhìn đến hắn mặt thời điểm, nguyên chủ liền biết hắn là ai, nam sinh là trường học nhân vật phong vân, học tập cầm cờ đi trước, diện mạo xuất chúng, là hoàn toàn xứng đáng giáo thảo. Nhưng là, tục truyền hắn thường xuyên đánh nhau ẩu đả, là cái vấn đề học sinh, nếu không phải trong nhà quan hệ vượt qua thử thách, sớm bị khai trừ rồi. Nguyên lai, hắn cũng có như vậy ôn nhu thời điểm A. Nguyên chủ vớt phẳng kia trương có chút nhăn khăn giấy, căn bản không bỏ được dùng. Trở về lúc sau liền đem nó chân quý đi lên. Cũng là ở khi đó, lại lần nữa hạ quyết tâm giảm béo. Nàng biết, cho dù gầy xuống dưới, người nọ khả năng cũng sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái, nhưng nàng vẫn cứ ôm về điểm này không thực tế ý tưởng. Nguyên chủ mẹ đẻ bởi vì thăng chức, thường xuyên bay đi các nơi đi công tác, có đôi khi vừa đi chính là mấy tháng. Nguyên chủ giảm béo, tuyệt thực, ăn giảm béo dược, nàng toàn bộ không biết, thẳng đến một tháng nhiều sau nguyên chủ bị đưa hướng bệnh viện, nữ nhân này mới cấp tốc mà gấp trở về. Lại liền nguyên chủ cuối cùng một mặt cũng chưa thấy. Bởi vì nàng ở chạy tới bệnh viện trên đường, liên tiếp thúc giục tài xế khai nhanh lên, đã xảy ra nghiêm trọng tai nạn xe cộ, đương trường liền tử vong. Mà bệnh viện bên này, nguyên chủ cũng không cứu về được, bị bệnh viện hạ tử vong thông chi thư. Ly Âm trải vớt ký ức đến nơi đây, nhịn không được bóp cổ tay thở dài, nguyên chủ giảm béo không sai, sai ở nàng không nên quá cấp tiến, hại yêu thương mẫu thân của nàng, cũng hại nàng chính mình. Nguyên chủ trước khi chết nguyện vọng chính là trừ một thân mỡ, thoát khỏi hiện tại sở hữu, làm nàng cảm thấy chán ghét hết thảy. Nàng chán ghét cái gì? Chán ghét người khác khác thường ánh mắt, chán ghét kia một đám có tâm, vô tâm mập mạp xưng hô, cũng chán ghét chính mình trên người này đó mỡ. Ký ức sửa sang lại đến nơi đây, Ly Âm cảm giác được đầu nào phát vượng, vừa lúc này, trung tan học tiếng vang. Ly Âm biết chính mình cái này tình huống đại biểu cái gì, bởi vì gần nửa tháng, nguyên chủ chưa từng ăn qua một lần bữa ăn chính, hôm nay một buổi sáng cũng liền gần ăn cái trái cây. Thân thể này, chỉ sợ đã nghiêm trọng tuột huyết áp lại thêm thiếu máu. Ly Âm đỡ bàn học đứng lên, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, nàng khẽ cắn môi miễn cưỡng làm chính mình ổn định thân thể, liền đi bước một, rất chậm mà đi ra phòng học. Hành lang bên ngoài, các bạn học ngươi truy ta đánh, tiếng người ồn ào, ong ong mà chui vào ly âm bên tai, nàng lại cảm thấy này đó thanh âm ly nàng rất xa. Đỡ tay vịn cầu thang đi tới lầu 1, ly âm phân rõ một chút phương hướng, rẽ trái, theo hành lang, đỡ tưởng chiều phòng y tế phương hướng đi. Bởi vì cùng nguyên chủ cộng tình nguyên nhân, nàng đi đường thời điểm cũng đều là khom lưng túi lầu đi, lúc này nàng sắc mặt tái nhợt, đổ mồ hôi tiếp bối, vừa thấy liền không bình thường. Ở bên người nàng tới tới lui lui đi qua đồng học, lại lăng là không ai phát hiện nàng dị thường. Ly âm bước chân đánh phiêu, gương mặt mồ hôi một giọt liên tiếp một giọt rơi xuống đến trên mặt đất, đỡ vách tường năm ngón tay dùng toàn thân sức lực, chỉ nhưng chảo dạng. Ở nàng cảm thấy chống đỡ không được thời điểm, một đạo minh khắc đến nguyên chủ linh hồn chỗ sâu trong trong sáng thanh âm kịp thời vang lên, đồng học, ngươi không sao chứ? Ly âm thực dùng sức mà thở dốc, nói chuyện thanh âm lại nhẹ nhàng, phiền thoái. Đỡ ta đến phòng y y tế. Ngươi nói cái gì? Đối phương không nghe được, cong hạ eo để sát vào nàng, ly âm nghe thấy được nhàn nhạt nước hoa vị, rất dễ nghe, nàng lại lặp lại một lần. Mạnh nam y ghi nhìn trước mắt người, mặt giống bánh bao, mặt trên hãn chính là bị bắt thủy bánh bao, vô luận thấy thế nào, đều giống bánh bao. Mạnh nam y ghi vươn tay nâng lên nàng một cái thịt mun mút cánh tay, ra đến chính mình bả vai, ly âm đã không có sức lực, ý thức cũng hôn hôn trầm trầm, cơ hồ là bị nam sinh giá đi. Mạnh nam y ghi đi rồi non nửa giai đoạn, dừng bước chân, quay đầu lại ngắm liếc mắt một cái dọc theo đường đi tích ra tới bọc nước, ta có ngươi đi đi. Ly âm không quá nghe rõ, hừ hừ, ngươi còn không vui. Mạnh nam y gì hướng nàng trước người một sai, ly âm mất đi chống đỡ, cả người trọng lượng đi phía trước một áp, mạnh nam y gì hãy mắt tiệp nhanh tay đỡ lấy bên cạnh tường, mới không một té ngã tải trên mặt đất. Hắn cắn răng, vãn trụ ly âm hai chân ngồi dậy, thân hình không nhịn xuống quơ quơ, bán ra bước đi lại rất ổn, uy, ngươi nhưng đừng ngủ qua đi à. Vừa rồi nói đến kia, nói đến ngươi không vui ta bối, nói cho ngươi, thiếu gia ta chính là lần đầu tiên có người, ngươi có cái gì không vui. Ly âm đầu liền gác ở hắn bả vai. Tuy rằng ý thức hỗn độn, nhưng tốt xấu có thể nghe rõ hắn nói cái gì, nàng môi giật giật, nói gì đó, nhưng bởi vì khí hư, không có phát ra âm thanh. Mạnh nam y gì hô hấp bắt đầu trọng, không nghe được nàng đáp lại, cắn răng nhanh hơn bước đi, một bên cùng ly âm nói chuyện, hôm nay nếu không phải gặp được ta, không ai có thể đem người cong lên tới. Ly âm ý thức một nửa lâm vào hôn mê, chỉ có một nửa thanh tỉnh, nhưng đã nghe không rõ hắn nói cái gì, chỉ cảm thấy trên người hắn mùi vị thật thơm nghe, chính là lại làm nàng đầu não phát vượng. Bờ vai của hắn cũng không dày rộng, nhưng lại làm nàng cảm giác được cảm giác an toàn. Hắn hô hấp, hảo chấm A. Hồng hộc, là bởi vì nàng quá nặng đi. Mạnh nam y dì đem ly âm bối đến phòng y dì tế, xác nhận nàng chỉ là tuột huyết áp lúc sau, liền đi rồi. Hắn mới vừa trở lại phòng học thời điểm, giáo thảo con cái béo muội đến phòng y dì tế sự đã lan truyền nhanh chóng. Ngày thường cũng không có việc gì thích sai xử ly âm chạy chân, cùng ly âm cùng lớp tiểu thái muội một đám cũng nghe tới rồi tiếng gió. Giả cũng không thỉnh liền kéo bè kéo cánh hướng phòng y y tế chạy. Ly âm tỉnh lại thời điểm, trước mắt mơ mơ hồ hồ, chiếu ra mấy trường người mặt. Chờ nàng có thể thấy rõ thời điểm, phát hiện chính mình bên cạnh vây quanh mấy cái cùng lớp đồng học, là ngày thường thường xuyên sai xử nguyên chủ tiểu thái muội. Ly âm tầm mắt khôi phục bình thường thời điểm, vừa vặn bắt giữ tới rồi kia mấy người trong mắt không chút nào che giấu quan tâm, nàng nhìn chung quanh hoàn cảnh, minh bạch chính mình là ở phòng y y tế, chiều mấy cái đồng học nói, các ngươi là tới xem ta sao? Cảm ơn các ngươi. Ai tới xem ngươi, ta tay bị thương, tới phòng y tế lấy điểm dược. Dẫn đầu tiểu thái muội Trần Phi Lâm duỗi tay ở ly âm trước mắt quơ quơ, đầy mặt không được tự nhiên. Ly âm nhìn mắt nàng trên ở trên tay băng keo cá nhân, lại nhìn nàng bên cạnh mấy cái tiểu tùy tùng. Tiểu tùy tùng lập tức nói, chúng ta bồi lao đại tới bắt dược. Ly âm nhịn không được cười, mi mắt cong cong. Nếu là nguyên chủ, lúc này khẳng định sẽ tin này mấy cái đồng học nói, bởi vì tâm thái nguyên nhân, nàng trừ bỏ mụ mụ. Ai cũng không tin, lại như thế nào sẽ tin tưởng, có người sẽ quan tâm nàng. Trần Phi Lâm nhìn đến nàng cười, ngây ra một lúc, ma xui quỷ khiến nói câu, mập mạp, ngươi cười rộ lên thời điểm thật đáng yêu. Ly âm cũng sửng sốt, ngay sau đó ngượng ngập nói, cảm ơn. Trần Phi Lâm ý thức được chính mình nói cái gì thời điểm, sắc mặt đỏ lên, thực trọng địa khụ thanh, hảo, dược cũng cầm, chúng ta đi thôi. Ngay sau đó, phần phật, một đám người đi theo nàng đi rồi. Bọn họ vừa đi. Giao y ghi mặt liền xuất hiện ở ly âm trước mặt, đối phương thực nghiêm túc mà cùng ly âm nói hạ nàng hiện tại tình huống thân thể, lại cùng ly âm nói không hợp lý giảm méo hại, chờ ly âm bảo đảm về sau sẽ đúng hạn ăn cơm lúc sau, mới phóng ly âm về nhà. Duyên phận chính là như vậy tuyệt không thể tả, ngày thường rất ít gặp được, hoặc là nói gặp được cũng không quen biết lẫn nhau hai người, thông qua lần đó tuột huyết áp sự kiện, thỉnh thoảng lại ngẫu nhiên gặp được. Hôm nay, ly âm đã chịu các bạn học ủy thác, thừa dịp giảng bài gian thời điểm. chạy đến quầy bán quà vặt mua một ít đồ ăn vặt cùng đồ uống. Bên ngoài thái dương rất lớn, ra phòng học không có điều hòa, tựa như hỏa trên da nướng. Ly Âm chạy xuống đi thời điểm, đã ra một thân hãn, dẫn theo hai cái đại túi mua hàng thượng đến lầu 1, đã mệt đến không được, không thể không dừng lại xuyên khẩu khí. Mạnh Nam Y từ Ly Âm phía sau nhìn chằm chằm ước chừng nửa phút, nhìn theo nàng thở dốc mà run rẩy một thân béo thịt, nhìn nhìn lại nàng trong tay hai túi đồ ăn vặt, chân mày cau lại. Khó trách như vậy béo còn tuột huyết áp, ăn đều là chút không dinh dưỡng đồ vật. Trên thế giới mập mạp ngàn ngàn vạn vạn, Mạnh Nam Y cũng không hiểu chính mình vì cái gì liền phải cùng trước mắt như vậy cái béo bánh bao không qua được. Có thể là bởi vì hắn không nghĩ làm nàng cô phụ chính mình bối nàng đi phòng y tế khổ tâm. Cưu thị nhìn chằm chằm Ly Âm trong tay gói đồ ăn vặt liếc mắt một cái, hắn hai ba bước đi đến Ly Âm phía sau, không lưng duỗi tay hướng trong túi mặt sờ. Mỗi một cái người gầy, ở trở thành mập mạp lúc sau, dạ dày cũng sẽ bị căng đại. Cho nên muốn cho một tên béo ăn ít điểm, đối nàng quá tàn nhẫn, hắn mỗi ngày từ nàng đồ ăn vặt đôi bên trong, lấy ra một hai bao đồ ăn vặt, dần ra, nàng thói quen, chính mình lại được một tấc lại muốn tiến một thước, lấy nhiều một chút, như vậy nàng từng ngày ăn ít một chút, không phải gầy sao. Mạnh Nam Y không cấm vì chính mình khôn khéo điểm tán. Ngươi làm cái gì đâu? Ly Âm thở phì phò nhìn đào túi nam sinh, lập tức nhận ra hắn là ai, hướng bên cạnh né tránh. Ngươi nghĩ muốn cái gì cùng ta nói, ta cho ngươi mua, này đó đều là ta giúp người khác mua, ngươi đừng lấy. Đầu năm nay, thi ân cầu báo không có gì, làm được như vậy trắng trợn táo bạo Ly Âm còn không có gặp qua. Bất quá Ly Âm cũng không sinh khí, bởi vì lần trước nam sinh giúp nàng một lần, lúc sau nàng tráng lá gan cùng nam sinh nói lời cảm tạ. Không có bất luận cái gì vật chất thượng cảm tạ, Ly Âm rất băn khoăn. Cho nên, đã nhiều ngày đều đang tìm tư đưa nam sinh thứ gì, làm cảm tạ. Còn không có nghĩ ra cái kết quả, liền lại lần nữa tương ngộ. Mạnh Nam Y cái gì cũng không lấy, đứng thẳng thân, cho dù hắn chạm so Ly Âm thấp một bậc cầu thang, cũng vẫn là so Ly Âm cao hơn nửa cái đầu. Nam sinh một tay cắm túi, hơi hơi rũ xuống mắt thấy đầy đầu là hãn bánh bao trắng, cho ai mua? Đồng học. Bọn họ làm người mua. Ly Âm thành thành thật thật gật đầu, nhìn đến nam sinh nháy mắt âm trầm xuống dưới mặt, hoảng sợ, ma xui quỷ khiến mà bổ sung một câu, bất quá là ta tự nguyện. Nàng chưa nói dối, giúp người khác mua đồ vật, có thể vận động, còn có thể giảm béo đâu. Mạnh Nam Y không nói lời nào, từ Ly Âm trong tay đoạt lấy hai cái túi để chính mình trong tay, nộ khí đằng đằng trực tiếp sát hướng Ly Âm phòng học. Xuống thang lầu còn hảo, lên cầu thang đối Ly Âm quả thực là khổ hình, nam sinh chân trường, tam, tứ cấp cầu thang coi như một bước vượn. Ly Âm kinh hồn táng đảm mà đi theo, đem hết ăn mại sức lực đều theo không kịp. Thượng đến lầu 5, hướng thang lầu nhìn lên, không thấy được Mạnh Nam Y Y, nàng thầm nghĩ xong rồi, cũng không biết xong cái gì, tổng cảm giác sẽ phát sinh không tốt sự. Hoạt động chính mình cồng kềnh thân thể, dùng ra 100 mét lao tới tốc độ chạy tới phòng học, ghé vào khung cửa biên thở dốc biên thăm xem phòng học tình huống. Bên trong không khí thực quỷ dị, ở đây tất cả mọi người nhìn Mạnh Nam Y Y, không ai không nói chuyện. Hai cái túi mua hàng bị tùy ý gác ở một trương bàn học thượng, nam sinh đưa lưng về phía nàng, Ly Âm nhìn không tới hắn mặt, không hiểu hắn hiện tại cái gì sắc mặt, nhưng xem các bạn học đại khí cũng không dám ra biểu tình, nàng chính mình cũng nhịn không được phóng khinh hô hấp. Mạnh Nam Y sau lưng tựa hồ là dài quá đôi mắt, quay đầu tinh chuẩn mà tìm được Ly Âm nơi, đều là ai làm người mua. Ly Âm không biết nam sinh cái gì cái ý tứ, vì nàng xuất đầu. Hẳn là không phải, rốt cuộc bọn họ cũng chỉ có quá vài lần chi duyên. Lời nói cũng chưa nói thượng vài câu. Kia hắn nháo này vừa ra là làm gì đó. Trong đầu lộn xộn, Ly Âm cũng vô pháp suy tư càng nhiều, đỉnh ánh mắt mọi người, đi đến Mạnh Nam Y ở bên người, tưởng giật nhẹ hắn quần áo, lại cảm thấy cái này động tác không thỏa đáng, chỉ có thể để sát vào hắn, hạ giọng hỏi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Mạnh Nam Y không hồi nàng, quay đầu qua đi xem chung quanh đồng học, con ngôi, tà bĩ khí tức gập vào trước mặt, câu đến một ít nữ sinh mặt đỏ tim đập. Hiện tại nữ sinh không nhất định thích thành tích ưu dị nam sinh, nhưng thành tích ưu dị lại vũ lực giá trị bạo biểu nam sinh lại phi thường đoạt tay, vừa lúc Mạnh Nam Y chính là loại này loại hình, Ly Âm lớp, ít nhất có hơn phân nửa nữ sinh, yêu thầm Mạnh Nam Y. Mạnh Nam Y ánh mắt ở mọi người trên mặt đảo qua mà qua, về sau có loại này chạy chân sống, làm người đi lầu 3 kêu ta một tiếng, tùy kêu tùy đến, hà tất phiền thoái. Hắn quay đầu hỏi Ly Âm, tên là gì? Ly Âm nhỏ giọng nói, Tô Ly Âm. Mạnh Nam Y gật gật đầu. Tỏ vẻ biết, bánh bao trắng việc, ta Mạnh Nam Y để tiếp nhận, các ngươi không ý kiến đi. Ly Âm đỏ mặt trà sát chính mình mặt, bị người tên mập chết tiệt, mập mạp, béo mội mạc đều, đột nhiên vinh hoạch bánh bao trắng danh hiệu, nàng trong lòng cư nhiên có điểm mừng thầm. Trần Phi Lâm nhìn xem tươi cười cực có lửa gạt tính Mạnh Nam Y, nhìn nhìn lại Ly Âm, biểu ca đây là trùng quan nhất nộ vi hồng nhan nột. Kỳ thật đối với biểu ca, Trần Phi Lâm hiểu biết đến không nhiều lắm, chỉ biết người khác thông minh, tính tình cấp, chọc tới hắn trên đầu cũng không cùng ngươi vô nghĩa, động thủ trước đánh một đốn lại nói. Đến nỗi Ly Âm, cùng nàng cùng lớp 2 năm, Trần Phi Lâm tự nhận đối nàng vẫn là có một chút hiểu biết, tự ti nội hướng, cùng ai đối thoại đều là cụp mi rũ mắt trạng, tương đương không có tồn tại cả một người. Trần Phi Lâm nhìn chằm chằm đứng ở biểu ca bên người, béo đến cùng cầu giống nhau, lại lăng đến bị biểu ca phụ trợ đến chim nhỏ nép vào người Ly Âm, biểu ca rốt cuộc coi trọng nàng nơi nào. Cái này ý niệm mới vừa toát ra, Trần Phi Lâm trong đầu lập tức hiện lên ngày đó, Ly Âm nằm ở trên giường bệnh đối với các nàng lộ ra kêu mặt tươi cười, mềm mại ngọt ngào, người xem tâm đều hóa. Biểu ca đại khái cũng là xem qua nàng tươi cười, mới vì nàng bên vực kẻ yếu. Không quan tâm đáp án như thế nào, Trần Phi Lâm lúc này đều hẳn là biểu cái thái, bởi vì chính là nàng đi đầu sai xử Ly Âm. Trần Phi Lâm gật gật đầu, ta không ý kiến. Người khác không biết Mạnh Nam Ý gì là Trần Phi Lâm biểu ca, nàng những cái đó tiểu tùy tùng là biết đến, các nàng còn biết, Trần Phi Lâm sở dĩ sai xử Ly Âm, cũng đại biểu cho hướng ra ngoài phóng lời nói, này béo muội, chỉ có ta có thể sai xử, người khác đều không thể khi dễ. Nếu không có Trần Phi Lâm âm thầm làm hết thảy, Ly Âm tính tình như vậy mềm, khẳng định bị khi dễ chết. Những việc này đương sự không biết, Mạnh Nam Y Ghi cũng không biết, tiểu tùy tùng sợ Mạnh Nam Y hiểu lầm Trần Phi Lâm, đứng ra một bước, muốn nói chuyện, lại bị Trần Phi Lâm ánh mắt ngăn lại. Luôn mãi xác nhận, không có người có ý kiến lúc sau, Mạnh Nam Y Ghi xoay người, cùng Ly Âm gặp thoáng qua thời điểm, làm nàng cùng hắn đi ra ngoài. Ly Âm cùng đi ra ngoài, bị đưa tới cái góc. Mạnh Nam Y Ghi dựa vào hành lang tường vây, xoay người nhìn nàng, bánh bao. A. Nam sinh một tay khuỷu tay đặt tại trên tường vây, hơi hơi cúi xuống thân, cong lại ở Ly Âm trên trán nhẹ bắn hạ, tính tình như vậy mềm, trách không được người khác khi dễ ngươi. Ly Âm che lại cái trán, không rõ hắn như thế nào đột nhiên nói cái này, nhưng vẫn là thực nghiêm túc nói, ta không mềm, chỉ là không gặp được làm ta ngại người. Mạnh Nam Ý cùng nàng nhìn nhau 2 giây, nhịn không được cất tiếng cười to, ngươi những lời này, về sau cũng không thể cùng người khác nói, sẽ chọc người chê cười. Cái gì mềm không mềm, ngạnh không ngạnh, lời này nếu là tâm tư bất chính người nghe xong, có thể não bổ 1 vạn tự cốt truyện. Ly Âm cũng phản ứng lại đây chính mình những lời này không ổn chỗ, ai thanh. Mạnh Nam Y gì thấy nàng ngoan ngoãn lại thuận theo, lại cười, biết có ý tứ gì sao. Ngươi liền ai? Ly Âm trong lòng nói biết ta, Mạnh Nam Y liền nói, được rồi, mau đi học, ngươi trở về đi. Ly Âm gật gật đầu, không chút nào lưu luyến xoay người, Mạnh Nam Y ở phía sau nói, từ từ, ta thông chi ngươi một tiếng. Về sau ngươi cơm trưa thời gian, ta chiếm dụng. A. Ly Âm xoay người. Như thế nào liền như vậy ngốc, Mạnh Nam Y Ghi bất đắc dĩ nói, về sau cơm trưa chúng ta cùng nhau ăn. Ly Âm còn muốn hỏi vì cái gì, nhưng ngẫm lại không hỏi, ngày thường nàng ăn cơm đều là một người đâu, lần này bị hắn mời, kia hắn có phải hay không đem chính mình đương bằng hữu. Ly Âm nhanh chóng gật gật đầu, hảo. Trở lại chỗ ngồi, Ly Âm một chán tạp đến trên bàn sách, tay cầm quyền để ở chính mình ngực, tim đập thật nhanh. Nàng phản xạ độ cung thật trường, cư nhiên hiện tại mới bắt đầu khẩn trương. Lòng bàn tay ướt át nhuận, Ly Âm nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong đầu toàn là nam sinh vì nàng xuất đầu một màn, hào xoái. Quả thực bạn trai lực bạo biểu. Khó trách nguyên chủ sẽ đối nam sinh nhất kiến trung tình, ngay cả nàng đều nhịn không được xuân tâm manh động. Ly Âm hung hăng xoa xoa chính mình mặt, không được, ngươi không thể động tâm, quên trước thế giới giáo hơn sao. Nam nhân đối nàng cũng hảo đến không lời gì để nói, cuối cùng còn không phải cô phụ nàng. Nam nhân thúi. Hư nam nhân. Chính lén lút mắng nam nhân, chuông đi học tiếng vang, Ly Âm không thể không đánh lên tinh thần đi học. Chính làm bút ký thời điểm, trước bàn nữ đồng học thừa dịp lão sư không chú ý, xoay người ném cho Ly Âm một cái giấy đoàn. Ly Âm mở ra vừa thấy, hảo sao, thác Mạnh Nam Y Hề Phúc, ngày thường đối nàng tương đương chướng mắt nữ đồng học cùng nàng đáp lời. Tờ giấy thượng hỏi nàng như thế nào nhận thức Mạnh Nam Y Hề. Ly Âm đột nhiên nghĩ đến chính mình cùng Mạnh Nam Y Hề ước định, nhịn không được ảo não. Mạnh Nam Y là trường học nhân vật phong vân, nhất cử nhất động tự nhiên cũng chịu vạn chúng chú mục, chính mình cùng hắn làm bằng hữu, quả thực tự tìm phiền toái. Bởi vì cộng tình nguyên nhân, Ly Âm cũng cực kỳ chán ghét chung quanh người nhìn chăm chú, đối chính mình dáng người càng là cảm thấy tự ti, cho dù nàng chính mình cảm thấy dáng người béo cũng không dùng tự ti, bởi vì nàng không ăn nhà ai gạo. Nhưng nguyên chủ lưu lại cảm xúc rốt cuộc là ảnh hưởng nàng. Càng mâu thuẫn chính là, đối với cùng Mạnh Nam Y ước định, nàng đồng dạng cũng vạn phần chờ mong. Nội tâm nhảy nhót. Thật là rồi dám tâm lý. Bất quá nếu tiếp nhận rồi nguyên chủ thân thể, Ly Âm tự nhiên cũng sẽ không bài xích nàng tàn lưu cảm xúc. Bởi vì đây là yêu thầm một người, đã chua xót lại ngọt ngào tư vị. Trước bàn vấn đề không đau không ngứa, Ly Âm ở tờ giấy lần trước câu bằng hữu quan hệ, liền đem tờ giấy ném cho trước bàn. Vừa tan học, Ly Âm bên người liền vây đầy nữ đồng học, hơn nữa mỗi cái lại đây đều không tay không, cầm không ít đồ ăn vặt đôi Ly Âm trên bàn, thỉnh nàng ăn. Ly Âm lập tức liền minh bạch, loại này đãi ngộ, là Mạnh Nam Ý để mang đến. Trong lòng không lý do mà dâng lên một cổ bực bội. Làm gì đâu? Làm gì đâu? Trần Phi Lâm chen vào đám người, vỗ vỗ Ly Âm ngồi cùng bàn bả vai, ngồi cùng bàn lập tức thức thời mà đứng dậy. Trần Phi Lâm một mông ngồi xuống, tùy ý cầm lấy trên bàn một bao gạch cua vị đậu tằm mở ra, hướng trong miệng ném một cái, ca băng ngai. Ánh mắt đảo qua, nữ các bạn học lập tức tản ra. Nếu nói Mạnh Nam Ý Ghi là giáo bá, như vậy Trần Phi Lâm chính là tiểu ác bá, ở trong trường học thật đúng là không nữ đồng học dám cùng nàng gọi nhịp. Trần Phi Lâm nghiêng người, hướng Ly Âm bên kia dựa, ngươi cùng ta biểu ca cái gì quan hệ? Ly Âm, cái nào? Mạnh Nam Ý Ghi. Trần Phi Lâm nhìn chằm chằm nàng sơn mặt. Càng xem càng giống biểu ca theo như lời bánh bao, ngươi cùng hắn cái gì quan hệ? Ly Âm nghĩ thầm nguyên lai bọn họ là biểu huynh muội a, trách không được cảm giác hành sự tác phong có điểm tương tự. Bằng hữu đi. Trần Phi Lâm gật gật đầu, thân thể dựa hồi lưng ghế, một bên hướng trong miệng ném đậu tằm, một bên cầm di động ở nơi đó gửi tin tức. Nhiệm vụ hoàn thành, nhưng đừng quên ngươi hứa hẹn. Mạnh Nam Y Y, cảm tạ, buổi tối mang ngươi. Mạnh Nam Y Y, nhìn nàng điểm, đừng cho nàng ăn như vậy nhiều đồ ăn vặt. Mạnh Nam Y Y, đoạt đồ ăn vặt có thể, không cần quá hung, nàng nhát gan. Trần Phi Lâm, không phải ta nói, ngươi nghiêm túc. Mạnh Nam Y Y, cái gì nghiêm túc? Trần Phi Lâm nhìn chằm chằm tin tức, này đều hộ thượng, còn hỏi nàng cái gì nghiêm túc? Không có gì, vừa rồi ta hỏi nàng các ngươi cái gì quan hệ, nàng nói là bằng hữu, ngươi nhưng đến nỗ lực hơn a. Mạnh Nam Y Y, thêm cái gì đem kính? Trần Phi Lâm. Trần Phi Lâm ở Ly Âm bên cạnh đợi cho mau vàng chuông đi học, mới đứng lên. Phi thường ác bá mà đem Ly Âm bản học thượng đồ ăn vặt cầm đi. Ly Âm trong khoảng thời gian này giảm béo, ngọt không ăn, đồ ăn vặt không ăn, Trần Phi Lâm này cử, nhưng thật ra giúp nàng cái đại ân. Mạnh Nam Y Ly mị lực thật sự quá lớn, nữ đồng học tìm hiểu không đến cái gì tin tức, cũng không hết hy vọng, không biết từ nơi nào hỏi tới Ly Âm số điện thoại, cấp Ly Âm gửi tin tức. Không cần chính diện đối thượng này đó đồng học, Ly Âm tâm tình cũng hảo không đến chỗ nào đi, có lẽ mà trở về mấy cái tin tức lúc sau. Phát hiện những cái đó tin tức không dứt, sau lại liền không trở về, ngay cả di động chấn động công năng đều đóng. Ngươi liền ăn cái này. Mạnh Nam Ý Ghi nhìn nàng hộp cơm bên trong salad rau dưa, có thể no sao? No là khẳng định không thể no, nhưng là có thể giảm béo, Ly Âm chột dạ gật gật đầu. Mạnh Nam Ý Ghi không khỏi phân trần mà đem trước mặt hắn cơm hướng Ly Âm trước mặt đẩy, sau đó đem Ly Âm salad cầm lại đây, ngươi ăn ta. Trường học cao cấp nhà ăn, có sẵn đồ ăn, cũng có tiểu xào. Nhưng Mạnh Nam Y Ghi mẫu thân nhất quán sủng nhi tử, phân phó trong nhà A-Z cấp Mạnh Nam Y Ghi mỗi ngày đưa cơm trưa. Hộp cơm có vài tầng, lấy ra tới đồ ăn vẫn là nóng hổi, chay mặn phối hợp, cơm lại chỉ có một chén. Ly Âm ngây ra một lúc, minh bạch hắn là sợ chính mình ăn không đủ no, trong lòng lại cảm động lại ngọt ngào, tính toán nói với hắn lời nói thật. Kỳ thật ta ở giảm béo. Ta biết. Mạnh Nam Y Ghi không chút nào ngoài ý muốn nói, ăn đi, ta mẹ là bác sĩ, ta đối phương diện này lược có đề cập. Người ăn này đó sẽ không tăng trọng. Đến sau lại Ly Âm mới biết được, hắn mụ mụ căn bản không phải cái gì bác sĩ, nhưng lúc này Ly Âm tin, sợ chính mình lại chậm lại đi xuống, hắn không cao hứng, đỏ mặt nói, cảm ơn. Mạnh Nam Y thì nói, từ ngày mai khởi ngươi đừng mang cơm tới, quay đầu lại ta làm ta mẹ cho ngươi chế định một bộ giảm béo cơm, giao cho trong nhà A Di làm. A Ly Âm nhìn hắn, rồi dám một hồi rốt cuộc nhịn không được hỏi ra vừa rồi vẫn luôn bối rối nàng vấn đề, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Vì cái gì? Cái này Mạnh Nam Ý Ghi đảo không nghĩ tới, huống hồ muốn đối một người hảo còn cần lý do sao? Không có vì cái gì. Mạnh Nam Ý Ghi ngẩng đầu nhìn mắt nàng như là đồ phấn mặt bánh bao mặt, nếu một hai phải một cái lý do, vậy cho là bởi vì ngươi đáng yêu. Ly Âm hoảng loạn mà rũ xuống mắt không dám nhìn thẳng hắn, trái tim bang bang nhảy. Mạnh Nam Ý Ghi nhìn chằm chằm nàng mặt nhìn nửa phút, rốt cuộc không nhịn xuống ra tay. Gương mặt đột nhiên bị nhéo một chút, tia tay lại rời đi, mau đến Ly Âm tưởng ảo giác. Mạnh Nam Y thì nói, làm niết ngươi lần này bồi thường, đêm nay ta có cái kinh hỉ cho ngươi. Kinh hỉ? Rốt cuộc là cái gì kinh hỉ đâu? Ly Âm một buổi trưa đi học đều mất hồn mất vía, suy nghĩ vấn đề này. Thẳng đến nàng tan học về nhà, ăn cơm chiều, lại nhìn xe TV, đều không thấy Mạnh Nam Y thì liên hệ chính mình, trong lòng mất mát vô cùng. Ly Âm từ TV thượng rời đi ánh mắt, lần thứ N ngắm hướng bên cạnh di động, không nhịn xuống lại cầm lấy di động mở ra tin nhắn giao diện cùng hẹ chặt giao diện. Chiều nay, nàng cùng Mạnh Nam Y trao đổi số di động, hơn nữa cho nhau tăng thêm đối phương vì hệ chặt bạn tốt. Tan học lúc sau, nàng liền đem hệ chặt tăng thêm tân tin tức thông chi lựa chọn toàn bộ mở ra, trò chuyện tiếng Trung cũng chạy đến lớn nhất, nhưng mà dù vậy, nàng vẫn cứ sợ bỏ lỡ Mạnh Nam Ý Ý tin tức. Ly Âm biết chính mình tài, cho dù không có nguyên chủ cảm xúc tả hữu, nàng cũng hoàn toàn luân hãm. Đang ở lúc này, Ly Âm trong tay di động bắt đầu chấn động, Ly Âm nhìn đến màn hình mặt trên Nam Ý Ý hai chữ, không có chút nào chần chờ mà trượt xuống tiếp nghe kiện. Mạnh Nam Ý Ý nhìn mắt bị chuyển được điện thoại, nhẹ chọn hạ mi, nói chuyện thời điểm đã mang ra vài phần ý cười, tiếp nhanh như vậy, không phải là cố ý chờ ta kinh hỉ đi. Ly Âm theo bản năng phủ nhận. Mạnh Nam Ý Ý cười khẽ, thanh duyệt thanh âm xuyên thấu qua mịt rổ phổn chui vào Ly Âm trong tai, nàng nửa người đều đã tê dần. Hảo, không đùa ngươi. Mạnh Nam Ý Ý nói, trong nhà có đồ thể dục sao? Có. Đổi một thân đồ thể dục, xuống lầu tới, ta ở dưới lầu chờ ngươi. Ly Âm khó xử mà cắn môi dưới, Mạnh Nam Ý Ý ở dưới lầu chờ nàng kinh hỉ bị xuyên đồ thể dục chuyện này hòa tan. Ly Âm một chút cũng không nghĩ xuyên đồ thể dục đi xuống thấy hắn, nàng toàn thân nơi nào đều là mỡ, xuyên quần đùi sẽ tăng lớn bại lộ nàng khuyết điểm, cùng làm Ly Âm trần trụi thân thể đứng ở trước mặt hắn không có chút nào khác nhau. Chứ bỏ cảm thấy thẹn ở ngoài, còn có tràn đầy tự ti. Nàng tưởng đem tốt nhất chính mình triển lãm cho hắn, hiện thực tình huống lại không cho phép, Ly Âm trong lòng rất khổ sở. Mạnh Nam Ý không nghe được nàng trả lời, đem điện thoại từ lỗ tai rời đi vừa thấy, ở trò chuyện chung không sai, uy, có thể nghe được sao? Như thế nào không nói lời nào? Ly Âm cắn môi trở về câu, không mặc đồ thể dục được không? Mạnh Nam Ý thì sửng sốt, không rõ nàng vì cái gì mâu thuẫn xuyên đồ thể dục, bên hai tựa hồ còn tác tha kia hơi có chút ủy khuất thanh âm, hắn biết lúc này không nên truy vấn đi xuống, ôn tồn nói, hảo, ngươi không nghĩ xuyên liền không mặc. Ly Âm tâm tình lập tức hảo lên, vậy ngươi từ từ ta lập tức đi xuống. Mạnh Nam Ý chờ nàng treo điện thoại, cấp Trần Phi Lâm gọi điện thoại, đem sự tình nói một lần. Trần Phi Lâm dù sao cũng là nữ sinh, đối Ly Âm lại có điểm hiểu biết, nghe vậy lược tưởng tượng, liền minh bạch. Phòng trưng là cảm thấy chính mình béo, xuyên đồ thể dục khó coi đi. Rốt cuộc này đại nhiệt thiên, xuyên đồ thể dục cũng chỉ có thể xuyên trang phục hè, lộ ra một thân trắng bóng thịt mỡ. Trần Phi Lâm liên tưởng đến kia phó hình ảnh, mặc danh cảm thấy hỉ cảm. Mạnh Nam Ý lìa dở khóc dở cười, ta cũng sẽ không ghét bỏ nàng. Lại nói, béo điểm cũng không có gì không tốt, nếu không phải sợ ảnh hưởng khỏe mạnh, ta thật không cho nàng giảm béo. Trần Phi Lâm một mặt nghe xong, nghĩ thầm ngươi hiện tại nói chuyện miệng lưỡi liền cùng đối phương bạn trai dường như, còn không thừa nhận ngươi coi trọng đối phương. Mạnh Nam Ý thì nói, được rồi, ta này vội vàng đâu, không nói chuyện với ngươi nữa. Không phải Trần Phi Lâm sợ hắn treo, vội vàng mở miệng, không phải nói tốt buổi tối mang ta thượng phân sao. Ta đã cùng kẻ ngốc bọn họ nói tốt, làm cho bọn họ mang ngươi. Bọn họ kỹ thuật cũng không kém, có ta không ta đều giống nhau. Mạnh Nam Ý lìa liếc tới rồi cửa chạy ra thân ảnh, nhanh chóng nói, trước như vậy a. Trần Phi Lâm hắc mặt nhìn cắt đứt cho chuyện, cắn răng mắng thanh, có khác phái vô nhân tính ra hỏa. Nguyên bản còn tưởng đề điểm ngươi một vài, xem ngươi như vậy cũng không cần, ngươi liền tiếp tục hồ đồ đi xuống đi. Ly Âm nhìn thanh xuân tinh thần phấn chấn, bị đèn đường chiếu ra cắt hình cũng xoáy khí đến không thể địch nổi nam sinh, bước chân một đốn, có điểm không dám tới gần. Mệt mỏi. Mạnh Nam Ý thì thấy vậy, không phải vây tay làm nàng lại đây, vài bước đi đến nàng trước mặt, từ trong tay để túi giấy lấy ra điều màu trắng khăn lông, hướng Ly Âm cổ quải. Hai người khoảng cách đột nhiên kéo gần, Ly Âm lại nghe thấy được kia cổ quen thuộc nước hoa vị, thật tốt nghe, cũng không biết dùng cái gì nước hoa. Mạnh Nam Ý thì thối lui một bước, nhìn ngốc lăng nàng, bất đắc dĩ nói, đem hắn sát hạ. Nga nga. Ly Âm đỏ mặt, bắt lấy khăn lông lung tung lau hạ, cảm giác chính mình tựa như cái đại ngốc tử giống nhau, hắn một tới gần, đầu góc đều sơ cứng. Mạnh Nam Y Lìa xoay người, đi thôi. Ly Âm truy vấn, đi đâu? Mạnh Nam Y Lìa, đi chạy bộ. Ly Âm bước chân một đốn, rốt cuộc minh bạch trên cổ này khăn lông sao lại thế này. Mạnh Nam Y Lìa không nghe được nàng tiếng bước chân, xoay người, nhìn nàng, ngươi có tuột huyết áp, tưởng giảm béo cũng không thể từ một ngày tam cơm trên dưới tay, đối thân thể không tốt. Về sau ta mỗi đêm lại đây bồi ngươi chạy bộ cũng có thể giảm béo. Ly Âm giảm béo kế hoạch có ở nhà làm các loại vận động, chính là không có chạy bộ cái này hạng mục, bởi vì làm nàng run rẩy một thân thịt mỡ, ở người qua đường quái dị dưới ánh mắt chạy bộ, quả thực so giết nàng còn khó chịu. Nhưng là, Ly Âm một chút méo chính mình vào áo, nắm chặt. Mạnh Nam Ý có thể bồi nàng, cho nàng rất lớn dũng khí, cũng làm co đầu rút cổ ở chính mình thân sắc bên trong Ly Âm, nguyện ý bán ra một bước. Ra tiểu khu rẽ trái, qua điều đường cái, lại đi 200 mét, chính là cái công viên. Công viên thành công xong thành đôi tình lữ. Cũng có cơm nước xong ra tới tản bộ toàn ra, cùng với nhảy quảng trường Vũ A Di cùng đồng dạng ra tới chạy bộ tập thể hình người qua đường. Nhưng mặc dù biển người mênh mang, Ly Âm cùng Mạnh Nam Y xuất hiện ở công viên thời điểm, vẫn là khiến cho không ít người chú ý, bởi vì này hai người tổ hợp quá kỳ quái, cũng bởi vì Mạnh Nam Y hề nhan giá trị. Ly Âm cảm nhận được từ bốn phương tám hướng vọt tới đánh giá ánh mắt, đột nhiên rũ xuống mắt, hướng bên cạnh xê dịch. Có phải hay không người quá nhiều? Mạnh Nam Y thì chú ý tới nàng tránh né hành vi, bắt tay đưa cho nàng, đừng động bọn họ, chúng ta chạy chúng ta. Tới, bắt tay cho ta. Ly Âm nghe được bên cạnh có hai cái nữ nói cái gì không thể tưởng được, như vậy soái tiểu ca ca sẽ thích nàng, còn nói cái gì đáng tiếc. Đột nhiên liền có chút sinh khí, nặng nghề mà nắm lấy Mạnh Nam Y thì tay, nàng béo làm sao vậy, nàng béo còn không phải có thể dắt như vậy soái tiểu ca ca tay, các ngươi lớn lên xinh đẹp tiểu ca ca cũng sẽ không dắt các ngươi. Mạnh Nam Y lìa nhéo nhéo nàng béo tay, chuẩn bị tốt sao? Ly Âm gật gật đầu. Xuất phát chạy, theo sát ta bước chân. Thâm nhập đến công viên bên trong, trên đường ít người rất nhiều, tình lữ nhóm đều tránh ở chỗ tối hẹn hò, chạy bộ người qua đường chuyên chú mà chạy bộ, nhìn đến Ly Âm cùng Mạnh Nam Y lìa, nhiều nhất cũng liền ở gặp thoáng qua thời điểm, xem một hai mắt. Ly Âm bắt đầu còn có thể chú ý người qua đường ánh mắt, mặt sau đã hoàn toàn nhớ không nổi này đó, cả người mồ hôi chạy trời mưa, bước chân phù phiếm. Đầu góc ông long long mà vang. Trái lại Mạnh Nam Y thì cũng liền hơi thở hơi trầm xuống, ra chút hãn, bán gian nện bước nhẹ nhàng mang phong, không ngừng ở Ly Âm bên cạnh cho nàng cố lên cổ vũ, cố lên, còn có nửa vòng liền chạy xong rồi. Ta không được. Ly Âm thở hổn hển nhưng ưu, đã từ chạy biến thành đi, mỗi một bước đều trầm trọng vô cùng. Ngươi hành, tin tưởng chính mình. Mạnh Nam Y thì chạy đến nàng phía trước, xoay người đối mặt nàng, đảo chạy, điều chỉnh hô hấp, không cần nói chuyện. Nghe ta nói, nhớ rõ ban ngày ta cùng ngươi nói kinh hỉ sao? Chạy sau khi xong, ta liền đem kinh hỉ lấy ra tới. Ngươi nếu là không nỗ lực, kinh hỉ liền không có nga. Kinh hỉ, làm Ly Âm mất hồn mất vía một buổi trưa kinh hỉ, tức khác như là tiêm máu gà giống nhau, lại có chạy xuống đi động lực. Nửa đi nửa chạy vòng quanh công viên lung lay một vòng, Ly Âm như chút được gánh nặng sủi lơ xuống dưới, Mạnh Nam Y li hai mắt tiệp nhanh tay giữ chặt nàng, trước đừng ngồi, lại đi đi, chờ khí đều lại ngồi. Ly Âm gian nan mà nuốt nuốt nước miếng, ta, hô, không sức lực. Mạnh Nam Y thì thấy thế, một cái xoay người đứng ở nàng trước mặt, lôi kéo nàng đôi tay hướng chính mình bên hông một ôm, động động chân, đi theo ta đi. Ly Âm cả người dựa vào trong lòng ngực hắn, đầu góc treo máy. Mạnh Nam Y thì mang theo nàng sau này từng bước một lui, Ly Âm máy móc mà đi theo đi phía trước đi, bên hai là một tiếng mau quá một tiếng tiếng tim đập, không biết là của nàng, vẫn là hắn. Tinh thần hoảng hốt mà bị Mạnh Nam Y Ghi mang theo đi, thẳng đến tâm mạch vững vàng, Ly Âm vẫn cứ đắm chìm ở hắn nóng hừng hực mang theo một chút hãn vị trong ngực, phản ứng không kịp. Mạnh Nam Y Ghi dừng lại bước chân, ở nàng phía sau lưng vỗ vỗ, Ly Âm ngẩng đầu xem hắn, biểu tình có chút ốc. Mạnh Nam Y Ghi dối chỉ nâng lên nàng cằm, sườn mặt ở má nàng khẽ hôn một chút. Ly Âm toàn bộ thân thể tức khắc như là bị điện giật giống nhau, từ lòng bàn chân ma đến não can, sở hữu cảm giác, hội tụ ở kia bị hắn hôn môi quá gương mặt. Kia một khối làng ra, hảo năng a. Trái tim ức chế không được nhanh hơn. Nụ hôn đầu tiên cho ngươi, có tính không kinh hỉ. Mờ nhạt đêm dưới đèn, thanh âm kia ôn nhu lại ngầm có ý một tia khiêu khích, rung động lòng người. Tính. Ly Âm khẽ nhắm hai mắt, khó có thể tin lại lệnh kín người tâm vui mừng kinh hỉ. Cùng nàng đan sen gương mặt hơi hơi lui về phía sau, Mạnh Nam Y Ly nhìn trong lòng ngực run nhẹ nhẹ nữ sinh, giữa môi hơi cầu, dạng khai một mặt cười xấu xa. Xem ra ngươi đối cái này kinh hỉ rất không vừa lòng. Lòng bàn tay ở Ly Âm cầm nhẹ hoạt mà qua, hai người khoảng cách dần dần kéo gần, hai trương môi ở Ly Âm bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt, thân mật mà tương dán. Nam sinh thanh âm thực nhẹ hỏi, cái này đâu? Thính sao? Ly Âm trong đầu ong mà vang lên thanh, hai tay không tự giác ôm chặt Mạnh Nam Y Ly, no đủ môi khẽ nhếch, run rẩy, rất muốn đi truy đuổi kia trương một xúc tức ly môi, đáng tiếc thân thể căn bản không chịu nàng chi phối. Về đến nhà, Ly Âm một mông ngồi vào trên sofa, vẫn cứ có loại không chân thật cảm giác. Hắn cư nhiên thân nàng. Nam thần cư nhiên thân nàng. Ly Âm đột nhiên nhảy lên, ở trong phòng điên chạy hai vòng, mới hơi chút bình phục chính mình kích động tâm tình. Sơ sơ miệng, nhịn không được dư vị vừa rồi cảm giác, sau đó liền bắt đầu hối hận, nàng vừa rồi như thế nào như vậy không biết cố gắng, nếu là chủ động một chút, còn có thể thân càng lâu. Cuối cùng một tiết khóa gian, lớp bên cạnh nam đồng học tới tìm Mạnh Nam Y Lìa. Nam ca, đêm nay đánh một hồi đi, đã lâu không đánh. Mạnh Nam Y gì cũng không ngẩng đầu lên, biên cấp Ly Âm gửi tin tức biên nói, đêm nay ta có ước, các người đánh đi. Hẹn ai? Nam đồng học hạ giọng nói, sẽ không lại là tiểu béo muội đi. Mạnh Nam Y không vui mà ngẩng đầu, có thể hay không nói chuyện đâu. Cái gì tiểu béo muội? Nam đồng học ngượng ngùng nói, người khác không đều là như vậy kêu sao. Mạnh Nam Y, người khác là người khác, ngươi là ta huynh đệ, có thể giống nhau. Nam đồng học đôi tay giơ lên đỉnh đầu, đầu hàng, ta sai rồi, Ly Âm đồng học, Ly Âm đồng học. Mạnh Nam Y vừa lòng gật gật đầu, ánh mắt lại đầu hồi trên màn hình, Nam đồng học để sắt vào tưởng ngắm liếc mắt một cái, Mạnh Nam Y đã hoạt tới rồi khác giao diện, Nam đồng học chưa từ bỏ ý định nói, Nam ca, ngươi nói này đều nửa tháng, các huynh đệ ước ngươi, mỗi lần ngươi đều nói có ước, không đủ ý tư a. Mạnh Nam Y có lệ nói, đêm nay tiêu phí đều tính ta, các ngươi chơi đến vui vẻ điểm. Cảm ơn Nam ca. Nam đồng học mang theo nhiệm vụ tới, nhặt tiện nghi cũng không có đi. Nam ca, ngươi đối Ly Âm đồng học, là nghiêm túc. Trường học đều truyền khắp, nói huynh đệ cùng năm cấp tiểu béo muội đang ở kết giao, nhưng thân là Mạnh Nam Y hề huynh đệ, Nam đồng học là không tin, hắn huynh đệ, các phương diện ưu tú, muốn tìm bạn gái, ít nhất cũng tìm giáo hoa cấp bậc đi. Nhưng Mạnh Nam Y lìa gần nửa tháng đẩy rất sở hữu hoạt động giải trí, làm nhất bang huynh đệ không thể không nhìn thẳng vào vấn đề này. Mạnh Nam Y lìa lần thứ hai nghe được có người hỏi hắn vấn đề này, cũng bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề này. Ngày thường hắn cùng nhất bang huynh đệ cùng nhau, nghe được bọn họ thảo luận, ai ai lớn lên xinh đẹp, ai ai ngược đại, ai ai chân trường, cũng sẽ đi theo xem một cái, sau đó ở trong lòng gật gật đầu. Ân, sắc thật xinh đẹp ngực to chân dài, nhưng hoàn toàn không có muốn chiếm làm của riêng, thậm chí ý dâm ý niệm. Hắn sinh lý dục vọng không tính mãnh liệt, trừ bỏ trào cờ ở ngoài nếu ngạnh, liền dùng 5 ngón tay cô nương giải quyết thời điểm, trong đầu giống tuyết, cũng sẽ không đi tưởng cái gì hương diễm hình ảnh tới trợ hứng. Mạnh Nam Y hiện tại nhớ tới đêm đó cấp Ly Âm kinh hỉ, vẫn cứ không lộng minh bạch chính mình như thế nào liền bị ma quỷ ám ảnh, chế tạo kinh hỉ điều kiện rõ ràng có ngàn ngàn vạn vạn cái, hắn vì cái gì liền càng muốn dùng cái này. Kỳ thật, đến ký lên, từ bối nàng đến phòng y tế ngày đó bắt đầu, chính mình liền nơi trốn không thích hợp. Không thể hiểu được tưởng quan tâm nàng, không thể hiểu được đối nàng làm một ít khác người hành động, giống cái đang đổ tử giống nhau. Tự hỏi lâu như vậy, vấn đề này như vậy khó trả lời. Nam đồng học mắt thấy liền mau đi học, chính mình nhiệm vụ còn không có hoàn thành, đơn giản mở ra tới nói, Nam ca, trường học đều ở chuyển cho ngươi cùng Ly Âm đồng học đang yêu đương. Mạnh Nam Y thu liễm suy nghĩ, đi học hảo hảo nghe giảng bài, không cần bảo sao hay vậy. Nam đồng học, cho nên rốt cuộc có phải hay không? Trầm mặc trong chốc lát, Mạnh Nam Y lại nói, có phải hay không ta hiện tại còn không xác nhận, chờ xác nhận lại cùng các ngươi nói. Được rồi, trở về đi học đi. Không phải, nay có cái gì không hảo xác nhận? Còn không phải là một câu sự sao? Nam đồng học nhìn thoáng qua thời gian, còn có một phút liền vang linh, chỉ có thể mang theo không cam lòng trong tâm đi. Từ cùng Mạnh Nam Y trao đổi số di động lúc sau, Ly Âm lo lắng Mạnh Nam Y gửi tin tức cho chính mình không có thể kịp thời phát hiện, cho nên đi học thời điểm cũng đem điện thoại bên người phóng túi quần. Bất quá đi học thời gian Mạnh Nam Y chưa từng có cấp Ly Âm gửi tin tức, phỏng chừng là sợ quấy rầy nàng đi học. Ly Âm chính chuyên chú mà nhìn bục giảng, di động đột nhiên chấn động một chút, thừa dịp lao sư không chú ý, Ly Âm lấy ra di động vừa thấy, là Mạnh Nam Y phát tới hẹn chặt tin tức. Buổi tối cùng nhau ăn cơm. Mạnh Nam Y bồi Ly Âm đêm chạy nửa tháng, cơm chiều bọn họ còn không có cùng nhau ăn qua, Ly Âm trong lòng hiện lên một tia vui sướng, không chút do dự trở về cái hảo tự, một chút cũng không rủi rè. Bên kia ngay sau đó lại phát tới một cái tin tức. Thích ăn cái gì? Chỉ cần cùng ngươi ở bên nhau, ăn hoàng liên ta đều cảm thấy là ngọt. Ly Âm nhấp môi cười một chút. Ta đều có thể, ngươi quyết định liền hảo, đáng yêu. Mạnh Nam Y Ly nhìn cái này biểu tình, liên tưởng đến tiểu cô nương kia trương bạch béo mặt, bên môi cầm lòng không đậu rát. Vậy ăn cơm tây đi. Dư lại nửa tiết khóa, Mạnh Nam Y Ly đôi mắt không từ di động thượng rời đi, tuy rằng hắn hiện tại còn không có xác nhận chính mình tâm ý, nhưng lần này cơm chiều dù sao cũng là hai bên lần đầu tiên hẹn hò. Ở nhà ăn hoàn cảnh cùng đồ ăn phẩm chất thượng, không thể đại ý. Tan học sau, Mạnh Nam Y ở dưới lầu chờ Ly Âm, hai người cùng nhau sóng vai đi ra vườn trường, lại khiến cho không nhỏ hoành động, phải biết rằng hai người sự tuy rằng truyền khắp vườn trường, giữa trưa cũng cùng nhau ăn cơm, nhưng tan học sau cùng nhau đi tình huống, thật đúng là không phát sinh quá. Ly Âm bởi vì hình thể nguyên nhân, ngày thường đã đủ dẫn nhân chú mục, cùng Mạnh Nam Y đi cùng một chỗ, chung quanh ánh mắt tựa như đèn pha giống nhau, một tấc cũng không rời đi theo nàng. Loại này hiện tượng mỗi ngày ăn giữa trưa cơm thời điểm, Ly Âm đều phải cảm thụ một lần, nhưng vẫn cứ không thích ứng, cũng may bọn họ thực mau liền đi tới cổng trường. Phóng nhãn nhìn lại, cổng trường dừng lại tất cả đều là siêu xe, có thể nghĩ, ở trường học này liền đọc học sinh gia đình tình huống. Nguyên chủ mụ mụ tuy rằng không thể thường xuyên làm bạn ở nữ nhi bên cạnh người, nhưng tuyệt đối đau nữ nhi, nàng cấp nguyên chủ, tất cả đều là nàng có thể cho dư tốt nhất vật chất sinh hoạt. Mà nguyên chủ cũng ở tận lực hồi quỹ, nàng hồi quỹ chính là chính mình lớp đệ nhất hảo thành tích. Theo Mạnh Nam Ý dị thượng nhà hắn xe, Ly Âm đoan đoan chính chính ngồi, hẹp hòi không gian cùng với người bên cạnh, làm nàng nhịn không được khẩn trương. Mạnh Nam Ý dị ngắm mắt nàng nắm tay đặt ở đầu gối đầu đôi tay, bạch bạch nộn nộn, làm người nhịn không được tưởng nắm ở trong tay thưởng thức. Đang lúc Mạnh Nam Ý dị suy tư mơ hồ thời điểm, đôi tay kia động, sờ hướng túi quần, Ly Âm nhìn Mạnh Nam Ý dị liếc mắt một cái, ta hóa đơn tin tức có thể chứ? Cùng ta ở bên nhau, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó, không cần câu nệ. Mạnh Nam Ý dị phát hiện tiểu nha đầu cùng chính mình ở bên nhau thời điểm, tựa hồ thực dễ dàng khẩn trương, cũng không biết cùng người khác ở chung thời điểm, có phải hay không cũng cái dạng này. Ly Âm ngoan ngoãn gật gật đầu, nghĩ thầm sao có thể không câu nệ à, tới gần ngươi thời điểm ta đều khẩn trương đã chết. Cùng người khác đại ở bên nhau khẩn trương bất đồng, nay khẩn trương bên trong lại mang theo chút hân hoan cùng ngọt ngào. Mạnh Nam Ý gì ngắm mắt nàng màn hình di động, lại rời đi, cũng không có nhìn kỹ, phảng phất lơ đãng hỏi, ai phát tới. Ly Âm vội vàng về tin tức. Nhất thời không rảnh lo khẩn trương, thuận miệng nói, ta mụ mụ. Kia một tiếng mụ mụ, mềm mềm mại mại, mang theo chút ái kiểu ý vị. Mạnh Nam Ý gì trong lòng hơi hơi nóng lên, nhìn trên mặt nàng chưa rút đi ửng hồng, đầu ngón tay phát ngứa, ta giống như rất ít xem ngươi nhắc tới A-Z. Ly Âm ngượng ngùng nói, ta mụ mụ đi công tác, không ở nhà. Chờ A-Z đi công tác trở về, ta nhất định tới cửa bái phỏng, hỏi nàng một ít việc. Mạnh Nam Ý gì giơ tay, đáp đến nàng phía sau. Tài xế ở kính chiếu hậu bên trong nhìn lại, giống như là nhà mình thiếu gia đem tiểu cô nương ôm ở trong khuỷu tay giống nhau, thiếu gia cư nhiên sẽ làm ra như thế tùy tiện hành động, thật là không thể tưởng tượng. Chuyện gì? Ly Âm tò mò mà sườn mặt xem hắn. Mạnh Nam Ý lìa dương tay ở má nàng quát một chút, trong lòng có loại rốt cuộc sờ đến thỏa mãn cảm, hỏi nàng như thế nào đem nữ nhi sinh đến như vậy đáng yêu. Ly Âm một khuôn mặt nháy mắt bạo hồng, đằng trước tài xế khỏe miệng chịu chịu, thiếu gia ai, ngươi thật là có tâm. Khen một người còn muốn quanh co lòng vòng, sợ tiểu cô nương nhìn không tới ngươi chân thành sao. Hai người đến tiệm cơm Tây thời điểm, thiên còn không có hắc, Mạnh Nam Ý Ghi nguyên bản đã đính ghế lô, ở người phục vụ đi lên tiếp dẫn thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến Ly Âm dễ dàng khẩn trương cảm xúc, liền đem ghế lô hủy bỏ, sửa vì nhã tọa. Ghế lô là phong bế thức, nhã tọa chỉ là trước sau có bình phong chống đỡ, phong kín tính không cường, không dễ dàng khiến cho người khẩn trương cảm xúc, có thể nói thực chiếu cố Ly Âm cảm thụ. Bất quá đương Ly Âm nghe được hắn phân phó người phục vụ thời điểm, tung khẩu khí đồng thời, lại có một tia không dễ phát hiện mất mát. Sắc trời dần tối, nhà ăn đèn treo thủy tinh sáng lên, ánh đèn không phải chói mắt bạch, mà là nhu hòa sắc màu ấm. Trong một góc, Dương Cầm Sư đầu ngón tay ở phím đàn thượng vũ động, đổ xuống ra nhất xuyến xuyến mỹ diệu âm phủ. Mạnh Nam Ý thì thấy đối diện Ly Âm buông dao nĩa, cũng đi theo bông. Cùng Mạnh Nam Ý ở chung lâu rồi, liền càng dễ dàng bị hắn bá đạo chung mang theo săn sóc hành động, cùng hài hước thú vị cách nói năng hấp dẫn. Toàn bộ dùng cơm quá trình, hắn không chú ý thực không nói quý củ, cùng Ly Âm liêu một chút hàng ngày chứng kiến sự, nếu là đổi một người tới nói, khả năng làm người cảm thấy lại bình thường bất quá, nhưng đi qua Mạnh Nam Ý hề khẩu, làm người cảm thấy hắn miêu tả một vật một cảnh một người đều sinh động lên, không tự chủ được liên tưởng đến những cái đó hình ảnh. Ly Âm rất nhiều lần nhịn không được cười ra tiếng, dần dần từ bắt đầu câu nệ trở nên thả lỏng, bất chi bất giác ăn nhiều một chút. Ly Âm xoa xoa khỏe miệng, bụng có chút căng. Mạnh Nam Ý gì chờ nàng buông khăn giấy, đột nhiên cầm nàng đặt ở bàn ăn tay. Ly Âm tuy rằng không phải lần đầu tiên bị hắn nắm, nhưng mỗi lần bị nắm thời điểm, vẫn cứ nhịn không được tim đập nhanh hơn. Tay nàng, tinh tế mềm mại, tuy rằng thịt mút mút, Mạnh Nam Ý gì vẫn cứ có thể đem nó bao vây ở chính mình lòng bàn tay. Mạnh Nam Ý gì nhìn rũ xuống đôi mắt không dám nhìn chính mình, nhưng cũng không bắt tay rút ra tiểu nha đầu, cảm nhận được chính mình nhảy đến quá nhanh trái tim. Cùng kịch liệt vận động khi hoàn toàn bất đồng cảm giác, hơi hơi phát ra nhiệt. Bánh bao, làm ta bạn gái đi. Ly Âm ngây ra một lúc, sau đó đột nhiên rút về tay, nàng cũng không biết chính mình phản ứng như thế nào như vậy kịch liệt, trong lòng vô cùng khổ sở, lại bi thương đến muốn khóc. Có đôi khi, nỗ lực cũng hoàn toàn không nhất định sẽ có thu hoạch, gần nửa tháng, nàng kiên trì mỗi đêm đêm chạy, cũng không ốm tiếp theo cân nửa lượng. Ly Âm không biết là cái gì ở chống đỡ chính mình. Nhưng giờ này khắc này bị Mạnh Nam Ý gần như thổ lộ hỏi chuyện, nàng không có cảm thấy chút nào kinh hỉ, trầm trọng tự ti cơ hồ muốn đem nàng bao phủ, nàng ảm đạm mà rũ xuống đôi mắt, tiêu hết sở hữu sức lực, nói ra hai chữ. Không. Hành. Mạnh Nam Ý trên mặt khó gặp lộ ra một chút kinh ngạc, không có dự đoán được chính mình sẽ bị cự tuyệt, rốt cuộc hắn tự nhận chính mình vô luận là ngoại hình điều kiện, gia đình bối cảnh, năng lực cá nhân đều không lầm. Đương nhiên, năng lực cá nhân, tiểu nha đầu còn không có cơ hội hiểu biết. Nhưng chỉ phía trước hai điều, cũng đủ khả năng bắt được tiểu nha đầu tâm đi. Mạnh Nam Y Lìa nhìn trước mắt đã sắp khóc tiểu nha đầu, đem bồi hồi ở môi răng ràn câu kia vì cái gì nuốt trở vào. Thổ lộ thất bại, hùng hổ doa người, có thất phong độ. Hắn rút ra trương mặt giấy đưa cho Ly Âm, đem mặt giấy cầm. Ly Âm mơ hồ vươn tay một chảo, hướng chính mình trên mặt phác. Mạnh Nam Y Lìa nhịn không được cười, bị nàng cự tuyệt tích tụ trở thành hư không, còn không có khóc đâu, liền trước sát thượng. Ly Âm tay một đốn, song má đỏ bừng, bi thương cảm xúc có điều giảm bớt. Mạnh Nam Y thu hồi tay, hơi hơi rũ xuống mắt thấy trước mặt bộ đồ ăn, đột nhiên nói một tiếng, không có quan hệ. Ta không xứng với ngươi. Lưỡng đạo rất thấp, rồi lại che giấu không được mất mát thanh âm, vào lúc này đan sen, rõ ràng mà chuyển tới lẫn nhau trong thai. Mạnh Nam Y thì hiện tại tâm tình, chỉ có thể dùng liêu ám hoa minh tới hình dung, nguyên tưởng rằng tiểu nha đầu cự tuyệt chính mình, là bởi vì không thích, ai thừa tưởng là lòng có cố kỵ. Hắn từ sofa ghế đứng dậy ngồi vào Ly Âm bên người, nắm lấy Ly Âm nắm chặt và táo một bàn tay, làm nàng bắt tay bùng ra, sau đó cùng nàng lòng bàn tay đối dán, năm ngón tay từ nàng thịt bạch ngón tay thâm nhập, nhẹ nhàng nắm lấy, Ly Âm cũng theo bản năng hồi nắm. Nhìn xem, chúng ta tay, một lớn một nhỏ, lại có thể nghiêm ti mật phùng mà dán. Mạnh Nam Y cơ cơ hai người giao nhau tay, chúng nó nơi nào không xứng đôi. Ly Âm biết hắn lời nói ám dụ ý tứ, nhưng nguyên chủ kia chôn sâu ở trong xương cốt tự thi, không phải chỉ bằng vào một lời nửa ngữ là có thể đánh mất. Ly Âm ảm đạm mà buông ra tay, không nói chuyện. Mạnh Nam Y lìa đôi tay đỡ lấy nàng bả vai, làm Ly Âm nâng lên mắt tới nhìn chính mình, ngươi cảm thấy chúng ta nơi nào không xứng đôi. Không phải chúng ta không xứng, là ta không xứng với ngươi. Ly Âm rũ xuống mắt, ta quá béo. Nay cũng không thể trở thành ngươi cự tuyệt ta lý do. Mạnh Nam Y lìa nhìn nàng đôi mắt nói, liền lấy khẩu vị tới nói, có người thích hàm khẩu vị, có người thích đạm khẩu vị. Mà ta không giống nhau, ta tương đối bắt bẻ, liền thích ngươi như vậy nhi. Hắn hơi hơi về phía trước dựa, hai người khoảng cách một chút kéo gần, hơi thở sai đến đối phương trên mặt, ái mội lại triền miên. Bánh bao hắn thanh âm thấp đu đạo, ngươi nguyện ý làm ta bạn gái sao? Không chờ nàng mở miệng, hắn lại nói, không tiếp thu cự tuyệt. Ngươi nguyện ý, ngươi nguyện ý. Ly Âm khó được thấy hắn như thế tính trẻ con một mặt, phụt một tiếng cười, thật bá đạo. Nàng cảm xúc cảm nhiễm đến Mạnh Nam Y Lì. Mạnh Nam Y Lìa đột nhiên đi phía trước một tấu, cái chán dán lên nàng, liền bá đạo. Mau nói, không nói ta ở chỗ này thân ngươi a vẫn là nói. Ngươi tưởng bị ta thân. Ly Âm nhanh chóng lui về phía sau, ánh mắt mơ hồ mà nhìn về phía lối đi nhỏ, đỏ mặt nhỏ giọng nói, ta. Nguyện ý. Mạnh Nam Y Lìa hai tay chống sofa, đi phía trước một dựa, ở Ly Âm gương mặt hôn một cái. Đây là ngươi trả lời quá chậm trừng phạt, ngươi nam nhân như vậy ưu tú, còn cần suy xét sao? Ân. Ngươi biết ngươi như vậy nhiều thương ta tâm. Ly Âm lúc này nửa bên đầu là trống không, một bên chứa đầy dấu chấm hỏi, nam sinh trong miệng chỉ trích người, thật là chính mình. Nàng như thế nào không biết chính mình đã làm những việc này a? Kế tiếp, hai người lại đi nhìn điện ảnh, sau đó tay trong tay dẫm đường cái. Ly Âm nhìn trên mặt đất một viên béo, một thon dài bóng dáng, kỳ thật đáp ứng Mạnh Nam Y ở thời điểm, nàng trong lòng vẫn cứ có điểm bất an, bọn họ không ở bên nhau khi, liền có rất nhiều phản đối thanh âm. Ly Âm lo lắng Mạnh Nam Y gì cuối cùng sẽ hối hận, cùng chính mình chia tay. Cùng lúc đó, trong lòng lại còn có một ít hy vọng. Vạn nhất, bọn họ có thể bạch đầu giai lão đâu. Mạnh Nam Y gì thích, là nguyên chủ, cũng là nàng tưởng đều không thể tưởng sự a. Như vậy ưu tú nam sinh, có thể có rất nhiều lựa chọn. Nói thích nàng, liền thật là thích nàng, khẳng định cũng sẽ không ghét bỏ chính mình béo. Có chút nghi vấn, vào lúc này rộng mở thông suốt. Nàng giảm béo không có kết quả, lại vẫn cứ không có từ bỏ. Là bởi vì hắn làm bạn, làm nàng tìm không thấy từ bỏ lý do. Tinh thần sa sút ý chí, vào lúc này lại cho tàn lại cháy. Hắn không ôm bất luận cái gì mắt làm bạn quan tâm chính mình còn có cái gì lý do từ bỏ đâu. Nếu là nói Ly Âm ngay từ đầu giảm béo, là bởi vì nguyên chủ di nguyện, lúc này liền thật là bởi vì chính mình, cũng bởi vì Mạnh Nam Y Lìa. Nàng muốn cho chính mình trở nên ưu tú một chút, cùng hắn sóng vai mà đứng. Đọng lại ở trong lòng mặt trái cảm xúc, bởi vì nàng tâm cảnh chuyển biến, cũng ở lặng yên mà phát sinh biến hóa. Ly Âm đột nhiên dừng lại bước chân, Mạnh Nam Y Lì cũng đi theo dừng lại, nghiêng đầu xem nàng, phát hiện tiểu nha đầu đang xem chính mình. Nam Y Lì. Ly Âm cùng hắn tương giắt tay, không tự giác buộc chặt. Mạnh Nam Y Lì nhướng mày đầu, ân. Ly Âm cổ đủ dũng khí nói, ta thích ngươi thật lâu. Ta biết. Mạnh Nam Y Lì đen nhánh đôi mắt chút xuống mà ra ý cười, ta cũng thích ngươi thật lâu. Có lẽ là từ bối nàng đi phòng y tế thời khắc đó. Cũng có lẽ là ở công viên hôn môi nàng thời khắc đó, cũng đã thích thượng nàng. Đánh xe đưa Ly Âm đến dưới lầu, hai người dắt ở bên nhau tay vẫn cứ khó xá khó phân. Mạnh Nam Y lìa giơ tay ở nàng trên đầu xoa xoa, ngữ khí sủng nịch nói, trở về đi, ta nhìn ngươi. Mỗi đêm đêm chạy xong cùng Mạnh Nam Y phất tay thuyết minh thiên thấy, ly âm đều liên tiếp, cho dù này chia lịa chỉ là thực ngắn ngủi. Đêm nay không tha, càng vì nùng liệt. Ly âm ngẩng đầu nhìn Mạnh Nam Y lìa, ngươi thích ăn dưa hấu sao? Mạnh Nam Y lìa nói, còn hành. Ly âm vô ý thức nhéo nhéo Mạnh Nam Y lìa, nhà ta có cái đại dưa hấu, ngươi muốn đi lên cùng ta cùng nhau ăn sao? Đây là luyến tiếc chính mình đâu. Kỳ thật Mạnh Nam Y Lìa cũng luyến tiếc đi, cũng nghĩ tới đi ly âm trong nhà nhìn xem nàng trụ địa phương, nhưng một cái nam hải ban đêm đơn độc đi nữ hải tử trong nhà thực sự không thích hợp. Mạnh Nam Y Lìa nhìn không hề phòng bị chi tâm, mời chính mình tiểu nha đầu, liền đi lên nhìn xem, không làm cái gì quá mức sự là được. Ở dưới lầu thời điểm, Mạnh Nam Y Lìa như vậy nghĩ. Ly âm hiện tại trụ phòng ở, nguyên chủ mụ mụ không đem nàng tiếp trở về thời điểm liền mua. Đem nguyên chủ tiếp trở về lúc sau, mụ mụ sợ nàng không có lòng trung thành, mang theo nàng cùng nhau mua sắm phòng ngủ gia cụ, một chút dựa theo nguyên chủ thích phong cách trang trí lên. Tuy rằng thiếu cái nam chủ nhân, nhưng phòng khách đến phòng ngủ, mỗi một kiện bài trí, đều lộ ra ra ấm áp. Lúc này này gian ấm áp nhà ở, bởi vì có nam sinh đột nhiên xâm nhập, nảy sinh một tia ái muội. Ngươi ngồi, ta đi khai dưa hấu. Ly âm đầu góc nóng lên qua đi, cũng ý thức được chính mình mời nam sinh về đến nhà hành vi không ổn. Trốn cũng dường như trốn vào phòng bếp. Mạnh Nam Y Lìa nguyên bản không tính toán làm điểm gì đó, thấy nàng giống chỉ kẹp chặt cái đuôi trốn con thỏ, trong lòng nhịn không được sinh ra tà ác ý tưởng. Hắn cất bước đi đến phòng bếp, vừa lúc nhìn đến Ly Âm đem dưa hấu phóng tới liệu lý trên đài. Mạnh Nam Y Lìa từ sau nắm lấy nàng rỗi tay muốn bắt dao gọt hoa quả tay, ôm lấy nàng, trước không đổi, làm ta ôm ngươi một cái. Bị hắn giam cầm trong lòng ngực Ly Âm cả người run lên. Như vậy sợ ta. Mạnh Nam Y Lìa dùng môi ở nàng vành thai nhẹ nhàng cọ sát, nóng cháy hơi thở mang đến một trận tê dại cảm, Ly Âm nhịn không được xúc cổ ư một tiếng. Mạnh Nam Y Lìa không nghĩ tới nàng phản ứng như vậy mất cảm, như là phát hiện cái gì tân đại lục giống nhau, đem Ly Âm thân thể vặn lại đây, phủng nàng mặt nói, mặt như vậy hồng, tưởng cái gì đâu. Ly Âm hoảng loạn buông xuống hạ mắt, không, không tưởng cái gì. Kia mặt tựa thượng phấn mặt, trong trắng lộ hồng, kia môi tựa đồ son môi, bởi vì khẩn trương mà nhấp, dạy người tâm sinh tà niệm. Mạnh Nam Y Lìa đôi mắt hơi ám, đôi tay hơi hơi lui về phía sau nửa cắm đến nàng phát gian, màu son đôi môi không hề dự triệu áp thượng Ly Âm chừng lớn đôi mắt, cả người cứng đờ. Nam sinh dò ra ướt tắt lưỡi, ôn nhu miêu tả nàng môi hình, Ly Âm bị làm cho ngứa, nhịn không được hé miệng, dày rộng lưỡi dài thuận thế từ nàng tách ra cánh môi tham nhập, hoặc lưu lưu đầu lưỡi chạm nhau, Ly Âm cảm giác được chính mình thân thể chỗ sâu trong sinh ra rung động. Nàng biết hầu gian tràn ra kiểu mềm rên rỉ, đôi mắt nhắm lại, thân thể cũng thả lỏng xuống dưới. Mạnh Nam Y Lìa bàn tay to đè lại nàng cái gáy, một tay vòng lấy nàng eo, tàn nhẫn kính đem thiếu nữ hương chính mình trong lòng ngực mang. Sớm biết rằng, này há mồm như vậy ngọn, như vậy mềm, ngày đó ở công viên thời điểm hắn liền hung hăng mà, tận hết sức lực mà đi tới, thăm dò.